Lúc này, đã là tương đương với 10 giờ tối, bầu trời vô nguyệt, hắc đen thủi lùi một mảnh. Diệt Tâm Liên quân hạm đội ngàn chiếc hạm thuyền, đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, bọn họ đã tới Ma Quỷ Vịnh cửa vào chỗ. Ma Quỷ Hải Vịnh, giống như một túi, chỗ rất tiểu, bên trong đại, toàn bộ lối vào chỉ có không đến 8 giảm. Nguyên bản, Diệt Tâm Liên quân hạm đội là muốn tuyển trạch ở ban ngày ở Ma Quỷ Hải Vịnh đổ bộ, nhưng bây giờ là đưa tay không thấy được 5 ngón đêm tối. Lần này liên quân chủ soái là Đồ Lợi Văn, phó soái là Hải không nói gì, bởi vì này hai nhà xuất động thủy quân tối đa. Tứ gia liên quân thủ lĩnh, toàn bộ ở Đồ Lợi Văn bá tức trên soái hạm tiến hành sau cùng thương nghị. Theo thứ tự là Đồ Lợi Văn, Hải không nói gì, A Sử trước, Hải Nạp Nhi, Quy Hành Phụ, Đồ Linh Trần. Tắc Luân hạm đội ở nơi nào? Liên quân chủ soái Đồ Lợi Văn hỏi. Đã tiến vào Ma Quỷ bến cảng, nỗ lực dự định lên đất liền chạy trốn. Phía dưới tướng linh nói. Chi Ly nói qua, cái này đánh một trận hàng đầu mục tiêu, thậm chí là duy nhất mục tiêu, chính là tiêu diệt Tắc Luân hạm đội, giết chết Tắc Luân. Đồ Linh Trần nói, Tắc Luân giả dối, có thể hay không ở nơi này mà Quỷ Hải Vịnh bên trong bày ra bầy dập cùng mai phục. A Sử trước cười lạnh nói, bầy dập, mai phục. Tay hắn đầu có mấy chiếc thuyền, vài cái binh. Quy Hành Phụ nói, ma quỷ này Hải Vịnh giống như một túi, cửa vào tiểu, bên trong đại, một ngày đi vào muốn trở ra khó khăn. Ở loại này hoàn cảnh địa lý dưới, lo lắng nhất chính là hỏa công. Đồ Linh Trần nói, cái này mấy ngày mấy đêm, Tắc Luân vẫn tiến hành đều là hỏa công. Chỉ bất quá chiến quả cực kỳ bé nhỏ. Căn cứ Thiên Giã Thành cùng hải tặc bến cảng tình báo, có một thần bí khách hàng lớn, mua đi trên thị trường tất cả ngư dầu, kình dầu, đại khái 800.000 cân. Thiên Giã Thành cùng hải tặc bến cảng là hiện nay lớn nhất hai cái thị trường mua bán. Đồ Lợi Văn Ba tức nói, cái này mấy ngày mấy đêm hải chiến, Tắc Luân ném mấy vạn miếng dầu hỏa đạn, khẳng định đem nhóm này ngư lượng dầu tiêu hao được sạch sẽ. Đồ Linh Trần hỏi nếu như Thiên Giã Thành không tiếc đại giới đánh cá mua cá tiến hành chế biến ngư dầu, có thể có bao nhiêu? Đồ Lợi Văn Ba tức nói, ngư dầu nhìn như giá cả sang quý, mấy 10 đồng tệ nhất cân. Nhưng sản lượng cực thấp, chế biến đứng lên cực kỳ phiền phức. Hơn nữa Thiên Thủy Thành khuyết thiếu ngư thuyền, khuyết thiếu đánh cá truyền thống, muốn chính mình chế biến ngư dầu, sản lượng khẳng định không nhiều lắm. Cái này trên thế giới, muốn tấn công hỏa công, dùng đến đơn giản chính là ngư dầu cùng cây chậu, hơn nữa cây chậu bởi vì các loại khuyết điểm, sử dụng cũng không nhiều. Hải không nói gì nói cách khác, Tắc Luân trên đầu khẳng định không còn có đầy đủ khởi xướng hỏa công ngư dầu. Đồ Lợi Văn gật đầu nói, hơn nữa coi như trước hắn ngư dầu không có tiêu hao, mấy trăm ngàn cân ngư dầu cũng căn bản không cách nào phá hủy chúng ta chi này ngàn chiếc hạm thuyền lớn đại hạm đội. Quả thực như vậy, mấy trăm ngàn cân ngư dầu, mấy trăm cây số vương hải vịnh bên trên, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Đồ Linh Trần nói, nhưng là, liên quân nếu như muốn đổ bộ nói, vẫn là tuyển trạch ban ngày càng thỏa đáng. Màn đêm phía dưới, ma quỷ này hải vịnh quả thực nguy cơ tứ phía. Đồ Lợi Văn nói, hiện tại, Tắc Luân hạm đội đã tiến vào ma quỷ bến cảng, lập tức sẽ lên đất liền chạy trốn. Một ngày làm cho hắn chạy trốn tới lục địa, sẽ phát sinh cái gì? Quy Hành Phụ nói, hắn xuất lĩnh 7.000 nham đạo tiến nhập Thiên Thủy Chủ Thành, Thiên Lang Quan, Man Hoang Thung Lũng Thủ Quân, hết thể lãnh địa thủ quân toàn bộ tập kết Thiên Thủy Chủ Thành, tổng cộng 40.000 đại quân, rằng có ta 130.000. Gấp 3 binh lực vây thành, phần thắng rất đại, nhưng là muốn đánh hơn nửa cái nguyệt trở lên. Đến lúc đó, quốc vương bệ hạ cứu binh sẽ lấy tiêu diệt tên tiến nhập Thiên Thủy Thành. Hải không nói gì nói, quốc vương trong tay bệ hạ, còn có binh sao? Đương nhiên là có. Đồ Linh Trần nói, mặc dù không nhiều lắm, nhưng góp mấy vạn đại quân, là không nói chơi. Quy Hành Phụ nói, đương nhiên, hết thể quân đội quý tộc đều đầu phục Chi Ly Điện Hạ, chúng ta có thể phái ra quân đội càng nhiều. Thế nhưng cứ như vậy, chẳng khác nào Chi Ly Điện Hạ cùng quốc vương trực tiếp đối với chiến, liền ý nghĩa Nộ Lãng Vương quốc nội chiến bạo phát. Chúng ta giả trang thành biển trộm tiến nhập Thiên Thủy Thành, không phải là vì tránh khỏi điểm này sao? A Sử trước cười lạnh nói, các ngươi những thứ này trung thổ quý tộc thực sự là nhát như chuột, ước chừng ngàn chiếc hạm thuyền, mấy trăm ngàn đại quân, dĩ nhiên sợ chúng chính là 7.000 người mai phục, còn ở nơi này lãng phí thời gian tiến hành thương nghị. Vọt thẳng đi vào, đem Tắc Luân quân đội giết được sạch sẽ chính là mai phục. Mấy ngàn người mai phục mấy trăm ngàn người, chuyện cười lớn. Đồ Lợi Văn Ba tức nói, giơ tay biểu quyết đi, đồng ý bây giờ tiến vào ma quỷ bến cảng truy sát Tắc Luân xin giơ tay. Đầu tiên nhấc tay A Sử trước. Sau đó là Hải Nạp Nhi, kế tiếp là chính hắn. Ngay sau đó, người thứ tư nhấc tay dĩ nhiên là Đồ Linh Trần, hắn luôn mồm lo lắng Tắc Luân có mai phục cùng bẫy dập, nhưng là mình lại chủ động nhấc tay. Hắn liều mạng muốn trí Tắc Luân với tử địa, căn bản không muốn thả hắn trở về Thiên Thủy Chủ Thành. Ở một phương diện khác, hắn lại lo lắng Tắc Luân giả dối, sẽ có bầy dập cùng mai phục, có thể thấy được nỗi lòng phức tạp, lương lự. Hạ lệnh, toàn quân tiến vào Ma Quỷ Hải Vịnh, tiêu diệt Tắc Luân hạm đội. Liên quân chủ soái Đồ Lợi Văn hạ lệnh. Nhất thời, hơn 1000 chiến thuyền hạm thuyền, chật trội, trùng trùng điệp điệp tiến nhập Ma Quỷ Hải Vịnh. Thận trọng Đồ Lợi Văn ba tước, vẫn là phái ra mấy chiếc thám báo tiểu hạm, tiến nhập bến cảng điều tra. Thế nhưng, mấy 10 chiếc tiểu hình thám báo hạm, vẹn vẹn chỉ trở lại rồi 2 chiếc. Khởi bẩm thành chủ, Tắc Luân hạm đội đang liều mạng lên đất liền, hải vịnh bên trong khắp nơi đều là bỏ hoang hạm thuyền, vô số kể. Đòi lại thám báo nói. Ha ha ha ha, Đồ Linh Trần cười to nói, Tắc Luân thật vất vả phát minh một loại tân hình đầu thạch kỳ, có thể bỏ cho ném 400-500 mét, vốn tưởng rằng có thể làm đại sát thương tính vũ khí, trợ giúp hắn hạm đội thắng vì đánh bất ngờ, lại không nghĩ tới cái này đầu thạch kỳ tỷ số trúng mục tiêu như vậy thật đáng buồn, đánh mấy ngày mấy đêm, hao phí kim tệ vô số, lại chỉ chiếm được một cái buồn cười chiến quả. Bây giờ bất đắc dĩ toàn bộ bỏ hạm mà chạy. Đồ Lợi Văn nói, liền nham đạo hạm đội quân hạm, cũng bỏ quên. Cái kia thám báo nói, bỏ quên, chẳng những phiêu phù ở trên mặt biển khắp nơi đều là. Hơn nữa, có chút quân hạm đã bị tạc chìm. Đồ Linh Trần con mắt đại hiện ra, nói, lập tức vọt vào, không nên để cho bọn họ đem tất cả quân hạm đều chìm. Những thứ này nham đạo quân hạm, lại kiên cố, lại mất tiệp, tốc độ thật nhanh, nhất định phải đoạt vào tay. Đồ Lợi Văn ba tức nói, cái này Vương Hậu đảo hạm đội là Tắc Luân trong tay duy nhất thủy quân lực lượng, bây giờ lại liền những thứ này quân hạm đều bỏ quên, có thể thấy được đúng là tuyệt lộ. Vẫn chờ cái gì, đại quân tốc độ cao nhất xông lên, đem quân hạm đoạt, đem người giết sạch đá xử trước giống to. Quy Hành Phụ cũng con mắt bạo nổ hiện ra, hắn Lâm Hải hạm đội lần trước lọt vào trọng thương phía sau, đến bây giờ cũng không có khôi phục. Nếu như đạt được nham đạo quân hạm, dù cho chỉ có 20 mấy chiến thuyền, liền hoàn toàn có thể trọng trấn hùng phong. Ở nơi này chàng hải chiến trung, tất cả mọi người thấy được, nham đạo quân hạm quả thực rất cao, hơn xa nhân loại vương quốc. Đối với Tắc Luân phát minh kiểu mới đầu thạch kỳ, trong bọn họ kinh hai thán, nhưng vẫn không tính là thèm nhỏ dãi. Còn đối với nham đạo quân hạm, Quy Hành Phụ, Đồ Lợi Văn đều là thèm chảy nước miếng A, thậm chí bao gồm hải không nói gì. Doanh Châu Hải Thị xuất thân từ nham đạo, đối với nham đạo quân hạm đương nhiên không xa lạ gì. Thế nhưng, sớm nhất một nhóm nham đạo quân hạm dùng 100 năm, đã sớm hư hại. Mà mới tạo quân hạm, vì trang bị càng nhiều hơn sĩ binh, càng nhiều hơn vật tư, cũng hướng phía đại hạm phương hướng phát triển. Bởi vì, sứ mệnh cải biến, Doanh Châu Hải Thị không dựa vào cướp bóc, cho nên chướng mắt phía trước nham đạo quân hạm. Nhưng mà lần này đại hình hải chiến, để cho bọn họ nhìn thấu, cái này nham đạo quân hạm xuất sắc chỗ. Đồ Lợi Văn ba tức quát lớn, đại quân hết tốc lực tiến về phía trước, tiêu diệt Tắc Luân, bắt được quân hạm. Nhất thời, hơn 1000 chiến thuyền hạm thuyền, buồn toàn mãn, liều mạng mái chèo, dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào Ma Quỷ Hải Vịnh, muốn tương chính ở đổ bộ Tắc Luân quân đội, một lần hành động tiêu diệt. Ước chừng hơn nửa canh giờ, diệt tầm liên quân hạm đội ngàn chiếc hạm thuyền, mới, chỉ có, hoàn toàn tiến nhập Ma Quỷ Hải Vịnh. Ma Quỷ Hải Vịnh dường như túi, sau khi đi vào, chật trội hạm đội mới rốt cục có thể thoáng tản ra. Thế nhưng, hơn 1000 chiến thuyền hạm thuyền, tán ở không đến 200 cây số vuông trên mặt biển, như trước có vẻ chen chúc, mỗi con thuyền khoảng thời gian chỉ có chính là mấy trăm mét. Hơn nữa, lúc này trên mặt biển khắp nơi phiêu bạt lấy bị Tắc Luân buông tha hạm thuyền, chẳng có mục tiêu loạn trôi. Nham đạo hạm đội lên đất liền, đã tiến nhập hồi cuối, 7000 nham đạo ở trên bờ biển, cấu kiến tạm thời phòng tuyến. Gần 100 chiến thuyền nham đạo hạm đội, bị sóng biển vọt tới chỗ nước cạn, đã mắc cạn. Tắc Luân cùng Nham Sức Nhi, đứng ở cao sơn đỉnh, bao quát toàn bộ Ma Quỷ bến cảng. Di mẫu, xin lỗi. Tắc Luân nói, cái này 100 chiến thuyền nham đạo hạm thuyền, cũng muốn hủy diệt rồi, thậm chí ngài chuyên môn cho Tiểu Tuyết Nhi chế tạo chiếc kia kỳ hạm, cũng muốn hủy diệt rồi. Tổn thất này quả thật làm cho người đau lòng, nhất là chiếc kia kỳ hạm, ước chừng mấy ngàn tấn trọng tải. Nham Sước mới nói, dùng 100 chiến thuyền đổi 1000 chiến thuyền, có lời cực kỳ. Hơn nữa, chúng ta còn dư lại mấy 10 chiếc hạm thuyền, cộng thêm bắt tù binh tới mấy 10 chiếc, về sau bảo trụ Thiên Thủy Thành hải quyền, vậy là đủ rồi. Nham Sước Nhi lòng dạ dũng cảm, khiến người ta thán phục. Nguyên bản toàn bộ Ma Quỷ Hải Vịnh là một vùng tăm tối, thế nhưng diệt tầm liên quân hạm đội đèn đuốc sáng trưng, có thể dùng toàn bộ Ma Quỷ Hải Vịnh cũng long ánh khắp nơi. Cái này từng cái quan mang, liên đại biểu cho một con thuyền hạm thuyền. Tổng cộng ngàn chiếc hạm thuyền, mỗi một chiến thuyền hạm thuyền bên trên, đều có hơn 100 người. Tứ gia thế lực, ngàn chiếc hạm thuyền, tổng cộng mấy trăm ngàn đại quân, đã tiến nhập Ma Quỷ này Hải Vịnh bên trong, tiến nhập Tắc Luân tử vong bầy dập. Nhìn qua rất có vạn gia đèn trải tại ngoài khơi, như thơ như họa mùi vị. Mà bây giờ, Tắc Luân phải làm là triệt để sẽ rách mảnh này hải vực, triệt để phá hủy tất cả sinh mệnh. Di mẫu, không sai biệt lắm. Tắc Luân nói. Nham Sước Nhi châm lửa một chi hỏa tiễn, chợt bắn lên bầu trời. Phanh chi này bầu trời tinh thạch, ở trên không chợt nổ tung, biến thành một đóa sáng chói hoa lửa. Đây là tín hiệu tiễn. Đoàng đoàng đoàng đoàng phanh. Ma quỷ hải vịnh lối vào, hai bên đều là đầu tiếu cao ngất vách núi. Lúc này, vô số chỉ chứa lấy dầu thô thùng gỗ lăn xuống đi. Mấy trăm con, mấy ngàn con, hàng vạn con. Hàng vạn con thùng dầu, từ mấy trăm mét cao vách núi lăn xuống, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Trên 1 triệu cân dầu thô, nhất thời chiếu vào ma quỷ bến cảng lối vào chỗ. Toàn bộ lối vào, cũng chỉ có hơn 4.000 mét chiều rộng, nhất thời nhào tới nồng nặc một tầng dầu thô. Sau đó, siêu siêu siêu siêu siêu. Từ vách núi hai bên, vô số cây tên lửa chiếu xuống. Rầm rầm rầm rầm. Hỏa tiễn, rơi vào trên mặt biển dầu thô bên trên, trong nháy mắt. Toàn bộ ngoài khơi, cháy hừng hực. Ma quỷ vịnh lối vào, triệt để biến thành một đạo to lớn hỏa tường, ngăn cản đường lui. Ước chừng mấy ngàn mét hỏa tường, hung mãnh địa hùng gấu thiêu đốt. Diệt Tâm Liên quân hạm đội kinh hãi. Chúng kế Đồ Linh Trần kinh ngạc nói, ta cũng biết Tắc Luân nhất định có bẫy dập chờ đấy chúng ta. Đến mỗi buổi tối, trên biển triều tịch lại càng phát lợi hại. Thật dài triều tịch, hướng phía đường ven biển đi tới. Thế nhưng, lúc này toàn bộ triều tịch đã biến thành một đạo mấy ngàn mét hỏa tường, đang cuộn trào mãnh liệt thủy triều dưới sự thôi thúc, hướng phía đường ven biển đi tới. Nhất thời, Diệt Tâm Liên quân hạm đội, thấy nhiều không gì sánh được hoa lệ một màn. Mấy ngàn mét cháy hừng hực hỏa tuyến, dường như vạn mã buôn đằng, cực nhanh mà tới. Khoảng cách Diệt Tâm Liên quân hạm đội, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đồ Lợi Văn Ba Tước mấy người cũng sắc mặt kịch biến, sau đó lạc giọng hạ lệnh, hạm đội hết tốc lực tiến về phía trước, lập tức lên đất liền. Thế nhưng, hạm thuyền tốc độ mau nữa, cũng mau không hơn triều tịch bắt đầu khởi động. Chỉ thấy được một đạo hỏa tường, rất nhanh đuổi theo Diệt Tâm Liên quân hạm đội hậu trận. Hỏa diễm đốt mỗi một con thuyền. Trên mặt nước dầu thô dính vào mỗi trên một con thuyền. Thế nhưng, điểm ấy dầu thô, điểm ấy hỏa diễm, tuy là kinh người, nhưng không phải hoàn toàn không thể đập chết ta. Còn không cách nào lập tức đem hạm đội thiêu hủy a. Điểm ấy hỏa diễm, coi như không đi đập chết, cũng có thể kiên đến lên đất liền a. Tắc Luân Hỏa Công, tuy là rất kinh người, nhưng cũng không phải là phi thường chí mạng a. Mọi người may mắn gian, chỉ có Quy Hành Phụ sắc mặt kỳ biến. Hắn đối với Tắc Luân đầu quá hiểu, cái này vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Quả nhiên, những thứ này hỏa tường, đốt Diệt Tâm Liên quân hạm đội hạm thuyền, còn đừng lo. Đáng sợ nhất là, chúng nó đốt phân tán bỏ neo ở ma quỷ bến cảng lên tác thị thuyền hàng. Cái này mỗi một con thuyền chở hàng bên trên, đều đóng ước chừng mấy trăm thùng dầu thô, mấy thùng ngư dầu. Ngư dầu là phi thường mãnh liệt. Bị ngọn lửa châm lửa phía sau, trong nháy mắt cháy hừng hực, hơn nữa năng lượng to lớn không chiếm được thả ra, liền hung mãnh nổ tung. Rầm rầm rầm rầm. Bỏ neo bên trên ma quỷ hải vịnh lên trên trăm chiến thuyền thuyền hàng, lần lượt xảy ra mãnh liệt bạo tạc. Mỗi một lần bạo tạc, mấy trăm thùng dầu thô chợt bị để qua không trung, thùng gỗ nổ tung. Vô số dầu thô phun mà ra. Mỗi một con thuyền chở hàng đều có mấy trăm ngàn cân ở trên dầu thô. Trong nháy mắt, trở thành một khổng lồ hỏa kho thuốc. Rầm rầm rầm. Mỗi một lần bạo tạc đều biến thành kinh thiên hỏa diễm, đáng sợ thiêu đốt dầu thô, trong nháy mắt vai hướng mấy ngàn mét không trung, chợt rơi ngoài khơi. Toàn bộ ngoài khơi, trong nháy mắt cháy hừng hực. Rầm rầm rầm rầm. Không gì sánh được hoa lệ, không gì sánh được đáng sợ kinh thiên bạo tạc. Trên địa cầu lớn nhất điện ảnh, cũng không có như vậy hoa lệ kinh người. Hơn 100 chiến thuyền đại hình thuyền hàng, mấy trăm ngàn thùng, gần 20 triệu cân dầu thô, triệt để cháy hừng hực. Toàn bộ ma quỷ bến cảng, gần 200 cây số vuông trên mặt biển, hoàn toàn bị hỏa diễm thôn phệ, triệt để biến thành địa ngục. Hơn 1000 chiến thuyền chiến hạm, mấy trăm ngàn đại quân, toàn bộ thân ở với địa ngục bên trong. Xong, xong. Địa ngục đang thiêu đốt. Chương 246, quân địch chết hết. Toàn quân hủy diệt. Trọng yếu. Chú thích, mấy chương trước kịch tình rất trọng yếu, ngàn vạn lần không nên lậu đặt hàng A. Rầm rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa bạo tạc như cũ đang tiếp tục. Gần 20 triệu cân dầu thô, hầu như có thể phủ kín toàn bộ hải tặc bến cảng. Gần 200 cây số vuông trên mặt biển, mỗi một chỗ đều là cháy hừng hực hỏa diễm. Thì dường như, toàn bộ đại hải đều triệt để thiêu đốt. Ngoại trừ hơn 10 triệu cân dầu thô, trên mặt biển còn có hơn 1.000 chiến thuyền hạm thuyền, toàn bộ là đầu gỗ chế thành hạm thuyền. Ở nơi này kinh thiên trong hỏa hoạn, không có một chiếc thuyền có thể may mắn tránh khỏi, rất nhanh thì bị triệt để đốt. Nguyên bản, còn có thể dùng nước biển đập chết hỏa diễm. Nhưng là bây giờ, toàn bộ ngoài khơi đều thiêu đốt, múc tiền nhiệm bực nào một chậu nước biển, phía trên đều cửa hàng một tầng thật dày dầu thô, đều đang thiêu đốt hừng hực. Ở nơi này kinh thiên trong hỏa hoạn, Diệt Tâm Liên quân hạm đội chỉ huy cũng trong nháy mắt tiến nhập bại liệt. Mỗi một chiến thuyền hạm thuyền đều ở đây thiêu đốt, trên thuyền bất kể là thủy quân, vẫn là lục quân, đều triệt để hồn phi phách tán. A a, vô số sĩ binh liều mạng thét lên, từ khoang lao ra, chợt liền muốn nhảy xuống đại hải. Nhưng mà, toàn bộ trên mặt biển cũng triệt để biến thành biển lửa. Vô số sĩ binh cả người bị đốt, phát ra thảm tuyệt nhân hoàn chu lên, ở trên bong thuyền chạy như điên, chợt đâm đầu thẳng vào đại hải bên trong. Đồ Lợi Văn Ba tức liều mạng quát tầm lên, tiếp tục hướng phía trước, về phía trước, đang lục hải bãi. Rất nhiều hạm thuyền mặc dù đang thiêu đốt, nhưng còn không có chìm nghỉm. Mặc dù buồm đã bị đốt rủi, thế nhưng còn có thể mái chèo. Thế nhưng rất nhanh, mái chèo cũng đốt rủi. Thế nhưng, còn có thể hướng phía nước biển triều tịch lực lượng, đem từng chiếc hạm thuyền vọt tới nước cạn. Rầm rầm rầm. Hơn 1000 chiến thuyền thiêu đốt hạm thuyền, hoàn toàn mất đi khống chế, va chạm nhau, lẫn nhau chen chúc. Bỏ thuyền, nhảy xuống nước biển, lên đất liền, lên đất liền. Dù cho lúc này, Đồ Lợi Văn Bá tức như trước thực hiện chủ soái chức trách, liều mạng dưới gào thét lệnh. Kỳ thực, cũng không cần hắn hạ lệnh. Vô số sĩ binh dường như vào nồi bánh chèo một dạng, liều mạng từ trên thuyền nhảy vào đại hải bên trong, chìm vào đến nước biển bên trong, tránh tị hỏa diễm. Bởi vì lúc này ở hạm thuyền bên trên đã là một con đường chết, lúc này chí mạng nhất không phải hỏa diễm, ngược lại là khói đặc. Đây là nguyên thủy nhất dầu thô, một ngày thiêu đốt, hội phóng xuất ra các loại các dạng độc khí, hoàn toàn là chí mạng. Vẹn vẹn hút vào vài hớp, là có thể hít thở không thông mà chết. Rầm rầm rầm. Vô số sĩ binh nhảy xuống trong nước biển, tạm thời thoát được một mạng. Trong nước, bọn họ liều mạng đi phía trước du, đi phía trước du. Thậm chí, liền ló để thở có khả năng cũng không có, bởi vì trên mặt biển khắp nơi đều đang thiêu đốt, đều là kịch độc khói đặc, thò đầu ra chính là chết. Đối với rất nhiều thủy quân mà nói, trong nước nghẹn khí du lặn cũng không quá chắc trở, bởi vì đây là phải huấn luyện hạng mục. Thế nhưng, 1000 này chiến thuyền hạm thuyền bên trên, ngoại trừ 70000 thủy quân, còn có ước chừng 60000 mặt đất quân đội. Những thứ này mặt đất quân đội, trên cơ bản thủy tính đều rất kém. Bất kể như thế nào, đối với bọn hắn mà nói đều là một con đường chết. Ở lại trên thuyền, bị tươi sống sặc chết, chết cháy. Nhảy xuống đại hải, thì rõ ràng bị nín chết. Đều là chết. Mấy vạn thủy quân, tiêm ở trong nước biển, liều mạng đi phía trước du, đi phía trước du. Thế nhưng, rất nhanh thì đến hoàn toàn nước cạn khu, đã không giấu được thân thể của bọn họ. Hơn nữa, nơi đây có chừng hơn 100 chiến thuyền hạm thuyền chặn lại ở chỗ này. Những thứ này đều là Tắc Luân Vương hậu đảo hạm đội, lúc này cũng đang thiêu đốt hừng hực. Lên lên lên. Ở Đồ Lợi Văn Bá tức ra mệnh lệnh, may mắn còn sống sót thủy quân liều mạng xung phong. Mà bọn họ muốn vọt qua ước chừng là mười mấy thước nước cạn khu, mảnh này nước cạn khu tầng ngoài cũng nổi một tầng dầu thô, cũng đang thiêu đốt hừng hực. Hơn 100 chiến thuyền hạm thuyền còn tiếp cùng nhau ước chừng tạo thành mấy ngàn mét hỏa diễm cản trở. Mặc dù phía trước là mịt mờ hỏa hoạn, thế nhưng may mắn còn sống sót thủy quân như trước đoạt mệnh chạy như điên hướng phía biển lửa phóng đi. Bởi vì chỉ cần xông qua hơn 10 thước biển lửa chính là bãi cát là có thể chạy thoát. Thế nhưng cái này hơn 10 thước biển lửa tựu như cùng tử vong lệch trời, làm sao cũng không xông qua được. A a a, ở một hồi thê lương bi thảm trung, những thứ này may mắn còn sống sót thủy quân rất nhanh toàn thân đều bị đốt. Mặc dù toàn thân đều ở đây thiêu đốt, nhưng như trước vô số thủy quân liều mạng chạy nhanh. Nhất thời, toàn bộ bãi biển đều ở đây trình diễn xúc mục kinh tâm thảm liệt một màn. Vô số cháy hừng hực người, liều mạng hướng về bãi biển chạy như điên, hoặc là chạy ra khỏi hơn 10 thước, hoặc là chạy ra khỏi hơn 10m. Sau đó, dồn dập ngã xuống đất bị mất mạng. Phốc phốc phốc phốc. Nhất đồ đồ thiêu đốt thi thể, che già mang mọc, nằm ở trên bờ cát. Mà trước đổ bộ 7000 nham đạo quân đội đã lui lại đến mấy ngàn mét sau đó. Toàn bộ trên bờ cát, không có bất kỳ Tắc Luân quân đội. Bởi vì, toàn bộ ma quỷ hải vịnh một ngày thiêu đốt, đáng sợ kịch độc khói đặc ở chiều tịch gió lớn gợi lên dưới, hội tràn ngập toàn bộ hải ngạn. Đến lúc đó, coi như hỏa không có đốt tới, cũng như trước hội mang đến đáng sợ thương vong. Đồ Lợi Văn Ba tức cùng Đồ Linh Trần, ở vô số tâm phúc võ sĩ liều mạng dưới sự bảo vệ, rốt cục chạy ra khỏi biển lửa, dùng vải ướt ngông khuôn mặt, đứng ở trên bờ biển. Nhìn cái này không gì sánh được thảm thiết một màn. Đây tuyệt đối là địa ngục, khắp nơi đều đang thiêu đốt địa ngục. Thê lương bi thảm bên thai không dứt, ở gây mùi trong khói dày đặc, còn truyền đến từng đợt nồng nặc mùi thịt nướng. Ước chừng 130,000 đại quân, ước chừng 70000 thủy quân, ước chừng hơn 1000 chiến thuyền hạm thuyền A. Dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt. Chi Ly Vương Tử nói như trước rõ ràng bên thai, cái này nhất chiến bất kể thế nào đánh đều là thắng, cho nên duy nhất mục tiêu chính là tiêu diệt hết Tắc Luân Vương hậu đảo hạm đội, giết chết Tắc Luân bản thân. Không chỉ là Chi Ly, cũng không chỉ là hắn Đồ Lợi Văn Bá Tước, hầu như tất cả mọi người cảm thấy, cái này nhất chiến là tất thắng, bất kể thế nào đánh đều là thắng. Nhưng mà, kết cục dĩ nhiên là toàn quân bị diệt. 130,000 đối với chiến 7000, dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Hơn nữa, Tắc Luân 7000 nham đạo thương vong dĩ nhiên cực kỳ bé nhỏ. Cái này, trên mặt biển này lơ lửng là cái gì dầu hả? Nhiều như vậy kịch độc, đáng sợ như thế. Cái gì dầu hỏa đạn, cái gì kiểu mới đầu thạch kỳ, đều là giả, đều là đánh nghi binh. Tắc Luân dùng chính hắn, còn có 7 thiên vương phía sau đảo hạm đội làm mồi dụ, đem diệt tầm liên quân hạm đội dẫn tới ma quỷ hải vịnh. Sau đó dùng địa ngục chi hỏa, đem 130,000 đại quân toàn bộ hủy diệt. Quá độc ác, thật là đáng sợ. Vương hậu đảo hạm đội là hắn duy nhất thủy quân lực lượng, như vậy quý báo nham đạo hạm thuyền, hắn dĩ nhiên nói giận liền giận. Vì mai táng diệt tầm liên quân, hắn dĩ nhiên từ bỏ sử dụng 100 chiến thuyền nham đạo hạm thuyền chôn cùng. Như vậy ngoan tuyệt. Mà lúc này, bên người hắn Đồ Linh Trần hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tuyệt vọng, nhìn triệt để thiêu đốt đại hải. Ta cũng biết, Tắc Luân nhất định sẽ có bẫy dập, nhất định sẽ có bẫy dập. Đồ Linh Trần trong miệng tự lẩm bẩm. Quá độc ác, quá độc ác. Chẳng lẽ không sợ bị thương thiên cung sao? Đồ Lợi Văn Bá tức đống nhiên kinh thanh quát. Mấy trăm ngàn đại quân, dĩ nhiên ở trong tay ta, toàn quân bị diệt. Trời đất ơi! Ngay sau đó, Đồ Lợi Văn Bá tức chợt phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, triệt để bất tỉnh đi. Chủ nhân, chủ nhân! Thành chủ, thành chủ! Bên người tâm phúc võ sĩ nhanh lên ôm lấy Đồ Lợi Văn, sau đó thừa dịp khói đặc cùng bóng đêm, liều mạng hướng phía phương bắc chạy trốn. Tắc Luân cùng Nham Sức Nhi, Nữ Vương, đứng ở trên đỉnh núi, nhìn phía dưới thảm tuyệt nhân hoàn một màn. Một màn này, thực sự dường như ngày tận thế. Lịch sử chân chính lên xích bích chi chiến cũng không có thảm thiết như vậy. Xích bích chi chiến, gần 200.000 tàu quân chết ở trong hỏa hoạn cũng không tính nhiều, càng nhiều hơn chính là mất tích, chạy trốn. Mà phía dưới ma quỷ hải vịnh, khắp nơi đều là liệt diễm, khắp nơi đều là kịch độc khói đặc. Tắc Luân rõ ràng chứng kiến, mấy ngàn, mấy vạn người, ở trong ánh lửa bị thiêu đốt, vằn mèo, hét thảm lấy, cuối cùng bị đốt thành than cốc. Còn có mấy vạn người, nhảy xuống trong nước biển đào sinh, nhưng mà chìm xuống sau đó, liền không còn có nổi lên. Kỳ thực toàn bộ quá trình rất ngắn. Gần đây 20 triệu cân dầu thô nhào vào toàn bộ trên mặt biển, cũng chỉ có thật mỏng một tầng, tối đa thiêu đốt vài chục phút cũng liền dập tắt. Vừa vặn chừng một khắc đồng hồ. Nhưng giờ khắc này đồng hồ đối với toàn bộ diệt tầm liên quân mà nói, đã là tuyệt đối thời gian chết. Ở hỏa diễm, kịch độc khói đặc, cùng nước biển hít thở không thông trùng, căn bản sống không quá một khắc đồng hồ. Giờ khắc này đồng hồ, đối với mọi người mà nói, chính là địa ngục. Dầu thô đốt sạch sau đó, còn dư lại chính là hơn 1.000 con thuyền phiêu phù ở trên mặt biển tiếp tục thiêu đốt. Giờ khắc này đồng hồ, đối với xem cuộc chiến Tắc Luân mà nói, cũng cực kỳ chậm rãi. Hắn tận mắt thấy triều tịch hỏa tuyến đốt vô số thùng dầu, sau đó toàn bộ ngoài khơi thiêu đốt, biến thành trăm dặm biển lửa. Tiếp đó, vô số sinh mệnh đang giãy giụa, kêu thảm thiết, sau đó bị đốt thành tro bụi. Sau đó, trên mặt biển hỏa diễm tắt, chỉ còn lại có hơn 1.000 chiến thuyền hạm thuyền đang thiêu đốt hừng hực. Nhưng lúc này, trên mặt biển đã không có một tiếng hét thảm, cũng không có một còn sống sinh mệnh. Ngoại trừ thiêu đốt hạm thuyền, ngoài khơi đã triệt để tĩnh mịch. Mấy trăm ngàn đại quân, toàn bộ chết xong. Toàn bộ quá trình, vẹn vẹn chỉ dùng không đến nửa giờ. Nói cách khác không đến nửa giờ, Tắc Luân sẽ giết mấy trăm ngàn người, để tứ gia quân địch toàn quân hủy diệt. Lúc này, Tắc Luân không nhịn được nghĩ nổi lên Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, ra cắt lượng hỏa thiêu đằng giáp binh. Cũng là một cây đuốc, đem mấy vạn đằng giáp binh đốt bị chết sạch. Sau khi thắng lợi, Gia Cát Lượng không có vui sướng chút nào, ngược lại sầu nao nói, cái này nhất chiến định hội gây hắn dương thọ, bởi vì quá tổn thương thiên cùng. Mà Tắc Luân lúc này, chính là như vậy cảm giác. Quá tổn thương thiên cùng. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều, thương thiên hỏa tổng tốt hơn với ngồi chờ chết. Nham Sước Nhi bình thản nói, Nham đạo nhất còn đến, đều phi thường coi nhẹ sinh tử. Hỏa hoạn đốt hải thời điểm, toàn bộ diệt tầm liên quân thống suất tầng, cũng triệt để hỗn loạn tương bừng. Đổ bộ thành công. Phảng phất cũng chỉ có Đồ Lợi gia tộc võ sĩ bảo vệ Đồ Lợi Văn cùng Đồ Linh Trần. Lúc này, mấy trăm danh võ sĩ hộ tống Đồ Lợi Văn thành chủ cùng Đồ Linh Trần, liều mạng dọc theo rừng rậm hướng bắc chạy trốn. Đồ Lợi Văn ba tức bởi vì mình thống suất mấy trăm ngàn liên quân hủy diệt mà thổ huyết ngất, đến nay nhưng chưa tỉnh tới. Mà Đồ Linh Trần đầu tiên là hoàn toàn tuyệt vọng, khiếp sợ, thống khổ, đờn độn. Thế nhưng, ở dục vọng cầu sinh dưới, rất nhanh thì tỉnh táo lại. Hiện tại đối với hắn mà nói, móc ra Thiên Thủy Thành lãnh địa chính là thắng lợi, mặc dù trên người bỏng nhiều chỗ, thậm chí một bả tóc cũng đốt xong, toàn thân đều hỏa thiêu hỏa liệu đau nhức, thế nhưng hắn cắn chặt răng, đi theo Đồ Lợi gia tộc võ sĩ, liều mạng bắt trốn. Chỉ cần chạy trốn tới Thiên Thủy Thành cùng Lâm Hải Thành chỗ giao giới, là có thể giữ được tính mạng. Bởi vì, Quy Hành Phụ ở chỗ giao giới bày ra gần 10.000 đại quân, chỉ cần tác thị hạm đội hủy diệt, liên quân lên đất liền phía sau, cái này 10.000 đại quân cũng sẽ trực tiếp xuôi nam, xâm nhập Thiên Thủy Thành lãnh địa. Hiện tại, cái này một vạn Lâm Hải Thành quân đội xâm lấn Thiên Thủy Thành lãnh địa là không có khả năng, thế nhưng có thể giữ được Đồ Linh Trần cùng Đồ Lợi Văn đám người tính mệnh. Liều mạng chạy trốn, chạy trốn. Chạy ra khỏi mười mấy dặm rừng rậm, phía trước rộng mở trong sáng, là một mảnh đất trống. Đồ Linh Trần chỉ lo vùi đầu chạy như điên, lại phát hiện chung quanh Đồ Lợi gia tộc võ sĩ bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Đồ Linh Trần không khỏi chợt ngẩng đầu. Đã thấy đến phía trước, ước chừng vài cái phương trận tác thị kỵ binh, số lượng không nhiều lắm, vẹn vẹn hai thiên kỵ mà thôi. Cầm đầu kỵ binh thống lĩnh, toàn thân bạch kim khôi giáp Nghiêm Lại Nhi. Nguyên bản, xuất quân ở chỗ này ngăn trở chắc là cha nàng Nghiêm Viêm. Thế nhưng, nàng không muốn cùng Chi Nghiên công chúa cùng nhau thủ Thiên Thủy chủ thành, nàng muốn cùng Tắc Luân gần hơn một ít, cho nên xuất quân ở chỗ này chặn đánh. Không nghĩ tới, quả nhiên mò được hai cái cá lớn. Nhìn thấy không gì sánh được chật vật Đồ Linh Trần, Nghiêm Lại Nhi lạnh lùng nói, Đồ Linh công tử, biệt lai vô dạng à. Đồ Linh Trần tâm trung nghiến răng nghiến lợi, trong lòng trào lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Đầu tiên, hắn ý niệm đầu tiên là, đứng tại chỗ cười ha ha, dẫu có chết bất khuất. Thứ nhì, càng thêm quyết tuyệt là, hắn trực tiếp hoành kiếm tự vận, cũng không nguyện ý chịu nhục. Cái này lưỡng chủng phương án mặc kệ loại nào, đều đầy đủ ở Nghiêm Lại Nhi trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Đồ Linh Trần tâm trung dâng lên ra, cũng là cái này hai cổ xung động. Thế nhưng, không biết vì sao, phảng phất trời xui đất khiến một dạng, rung giọng nói, Lại Nhi, hai năm trước, ngươi ta tình như huynh muội, từng kinh bao nhiêu lần, ta liều mạng cứu ngươi. Từng kinh bao nhiêu lần, ta thủ hộ ở trước người của ngươi, mời xem ở qua lại ân tình, tha ta một mạng. Nói ra những lời này phía sau, Đồ Linh Trần cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đánh xuyên Tôn Nghiêm điểm mấu chốt. Sau đó, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Nghiêm Lại Nhi trước mặt, nước nở nói, Nghiêm muội, xem ở đã qua tình cảm, xem ở trước ta đối với ân cứu mạng của ngươi bên trên, tha ta một mạng. Sau đó hắn phục sát đất, thật sâu phục bài dưới, đem cái trán dán tại trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Chương 247, Chi Ly nghe thấy tin dữ. Hái tuyệt. Nhìn Đồ Linh Trần quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Nghiêm Lại Nhi hầu như không dám lẫn nhau thư chính mình con mắt, đây là trước cái kia phóng khoáng ngông nghênh liếu thần sao. Đây là trước cái kia là quyền thế như cùng rác rưởi tiêu sái giai công tử sao. Vì tạm thời an toàn tính mệnh, dĩ nhiên như vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Là mình cho tới bây giờ liền không đủ giải khai hắn, vẫn là liếu thần đã thay đổi. Nói chung, Đồ Linh Trần cái quỳ này dưới, cho Nghiêm Lại Nhi mang tới xúc động không gì so nổi, thậm chí có một loại phá vỡ cảm giác. Nhưng lời hắn nói đúng, lúc đó cùng nhau mạo hiểm thời điểm, Liếu Thần võ công cao hơn nàng ra rất nhiều, không biết bao nhiêu lần cứu nàng tính mệnh, cũng không biết bao nhiêu lần đem chính mình ngăn cản ở phía sau hắn. Nghiêm Lại Nhi, quả thực thiếu hắn rất nhiều lần ân cứu mạng. Dựa theo đạo nghĩa, dựa theo ân oán, mình là hẳn là buông tha hắn. Nghiêm Lại Nhi nhìn quỳ dưới đất Đồ Linh Trần, gàn từng chữ, ngươi nhiều lần cứu ta tính mệnh, ta quả thực hẳn là hồi báo. Thế nhưng công vì công, tư nhân vì tư nhân, ta sao có thể công và tư lẫn lộn. Cho nên, muốn ta bỏ qua ngươi, là tuyệt đối không thể có thể. Lời này vừa ra, Đồ Linh Trần không khỏi run lên, khắp cả người băng hàn, nói, Nghiêm Lại Nhi, ngươi lại lánh khóc như vậy tuyệt tình, không lọt vào mắt ta đối với ân cứu mạng của ngươi sao. Nghiêm Lại Nhi nói, ta sẽ cầu phu quân không nên giết ngươi, coi như là ta còn ân cứu mạng của ngươi. Tiếp đó, Lại Nhi không bao giờ để ý tới hội Đồ Linh Trần, lạnh lùng nói, Đồ Lợi gia tộc võ sĩ, các ngươi là thuốc thủ chịu trói, hãy để cho ta đại khai sát giới. Lúc này, hộ tống Đồ Lợi Văn cùng Đồ Linh Trần gia tộc võ sĩ vẹn vẹn chỉ là hơn 200 người, hơn nữa các mang thương. Mà Nghiêm Lại Nhi, ước chừng xuất lĩnh mấy ngàn danh kỵ binh, căn bản không được đánh. Đồ Lợi Văn ba tức yếu ớt tỉnh lại, sắc mặt trắng bệnh, nhớ lại hủy ở trong tay mình mấy trăm ngàn đại quân, lại là một ngụm máu tươi tuôn ra. Đầu hàng, Tắc Luân ba tức hội lấy chư hầu chi lễ đại ta. Sau khi nói xong, lại liền thổ mấy ngụm máu tươi, Đồ Lợi Văn bá tức lại một lần nữa bất tỉnh đi. Có chủ quân mệnh lệnh, Loan Dương Thành gia tộc võ sĩ dồn dập buông binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Đến tận đây, Đồ Lợi Văn bá tức cùng Đồ Linh Trần toàn bộ bị bắt. Cùng Đồ Lợi Văn bá tức cố chấp thủ vững không giống với, Quy Hành Phụ không thể nghi ngờ là gian hoạt. Ở có hay không tiến vào ma quỷ bến cảng biểu quyết bên trên, Quy Hành Phụ cùng Hải không nói gì là không có có nhấc tay. Cùng Đồ Linh Trần lưỡng lự không giống với, Quy Hành Phụ thủy chung nội tâm có một loại cảm giác bất an. Thế nhưng lần này tứ gia liên quân, hắn xuất binh ít nhất, cũng chỉ có ngũ thiên thủy quân, mấy 10 chiếc hạm thuyền. Mặt khác 15,000 đại quân, vẫn còn ở Lâm Hải Thành cùng Thiên Thủy Thành chỗ giao giới, đến khi Diệt Tầm Liên quân lên đất liền sau đó, chi quân đội này mới có thể xuôi nam. Cho nên, lần này tứ gia liên quân, quy hành phụ quyền phát ngôn cũng không đại. Cho nên chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mấy trăm ngàn đại quân tiến nhập ma quỷ bến cảng. Khi thấy toàn bộ trên mặt biển nổi lơ lửng 1-200 chiến thuyền bị vứt bỏ hạm thuyền lúc, nội tâm của hắn đã kinh cảm giác được không ổn. Làm vô số thùng dầu từ hải vịnh cửa vào vách núi lan xuống, sau đó hoàn toàn bị châm lửa. Một đạo mấy ngàn mét dáng dấp hỏa tường bị triều tịch thôi động, dường như vạn mã buôn đằng đánh về phía bờ biển thời điểm, quy hành phụ liền khắp cả người lạnh lẽo. Lúc này, là hắn biết, xong. Diệt Tầm Liên quân mấy trăm ngàn, bị tiêu diệt kết cục đã định trước. Đối với Tắc Luân hiểu rõ, quy hành phụ vượt qua bất cứ người nào. Từ từ hôn gạt lấy loạn thạch đảo đảo, đến nửa năm kiếm 10 vạn kim tệ, cái này hai lần đều là hắn tự mình cùng Tắc Luân so chiêu, trong đó tận xương đau đớn, đến nay nhưng vô cùng rõ ràng. Lại về sau, Tắc Luân đi qua Nghiêm Lại Nhi chiếm được 15,000 ngân lang quân đoàn. Sau đó lại lấy ít thắng nhiều, đoạt lại Thiên Thủy Thành. Những thứ này sự tình, quy hành phụ mặc dù không có trực tiếp cùng Tắc Luân giao thủ, lại thấy rõ rõ ràng ràng. Đối với Tắc Luân giả dối, như thế nào đi nữa đánh giá cao cũng không quá đáng. Cho nên, mặc dù tất cả còn chưa có xảy ra, nhưng là khi triều tịch thôi động hỏa tường trong chớp mắt ấy vậy, quy hành phụ liền kết luận, Diệt Tầm Liên quân hủy diệt chi cục đã định. Thậm chí, hắn mơ hồ mà đoán được, bị vứt bỏ ở trên mặt biển những thứ này trong thuyền lớn, khẳng định trang bị đầy đủ đáng sợ du liêu. Mặc dù, hắn hoàn toàn không biết, cái này trên thế giới có cái loại này du liêu dĩ nhiên hội có nhiều như vậy. Xem thấu Tắc Luân mưu kế sau đó, quy hành phụ không có đi tìm Đồ Lợi Văn, mà là mang theo con trai thuộc về Tần Trọng trực tiếp bỏ thuyền, nhảy vào nước biển bên trong đào tẩu. Cũng chỉ có hai cha con nhảy thuyền đào sinh, thậm chí không có tự nói với mình trên thuyền quy thị hạm đội tướng sĩ. Hơi hơi do dự sau đó, hắn trải qua hải không nói gì cùng Hải Nạp Nhi trên xoáy hạm, trực tiếp dùng long lực truyền thanh nói, nhanh bỏ thuyền, từ trên biển đào tẩu, nhanh. Sở dĩ thông báo hải không nói gì cùng Hải Nạp Nhi đào tẩu, là bởi vì xa thân gần đánh. Đồ Lợi Văn Loan Dương thành chủ gần quá, mà Doanh Châu Hải thị quá xa. Nếu Loan Dương thành thủy quân chủ lực toàn quân bị diệt, đối với quy thị chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, thậm chí rất nhiều mậu dịch quy thị đều có thể thủ nhi đại chi. Báo cho biết hết hải không nói gì cùng Hải Nạp Nhi sau đó, quy hành phụ mang theo con trai, đầu cũng sẽ không, giữ tại trong nước dùng hết long lực, liều mạng chạy trốn. Hơn nữa, chạy thuộc mạng phương hướng không phải bên bờ. Bởi vì, lại triều tịch cùng gió to, tất cả hỏa hoạn đều sẽ hướng phía hải ngạn cuốn tới, hướng phía bãi biển chạy trốn chỉ có một con đường chết. Cho nên, quy hành phụ hướng phía biển rộng bao la phương hướng chạy trốn, hướng phía ma quỷ vịnh lối vào chạy. Hải Nạp Nhi, A Sử trước. Hải không nói gì phản ứng thoáng chậm một ít. Thế nhưng, làm chiếc thứ nhất trang bị đầy đủ dầu thô thuyền hàng bạo tạc sau đó. Hải không nói gì cũng lập tức biết, Diệt Tầm Liên quân hủy diệt ở mặc dù, không cách nào vãn hồi. Vì vậy, hắn tức thì mang theo mấy 10 tên tâm phúc võ sĩ, nhảy thuyền đào sinh, dọc theo ma quỷ vịnh lối vào bơi đào sinh. Hải Nạp Nhi cùng A Sử trước cũng theo sát phía sau. Tứ gia liên quân trong thế lực, chỉ có Đồ Lợi Văn bá tước một người, là liều mạng bán mạng thực hiện chức trách. Dù cho toàn bộ ngoài khơi đều đã kinh triệt để thiêu đốt thời điểm, hắn còn nỗ lực chỉ huy hạm đội đào sinh, mà không có một mình trốn chết. Sau 2 canh giờ, Diệt Tầm Liên quân mấy trăm ngàn đại quân, đã toàn quân bị diệt. Hải không nói gì lãnh đạo mấy 10 tên tâm phúc võ sĩ, hoặc là chết đi, hoặc là mất tích, hiện tại chỉ có chừng 10 người mà thôi. A Sử trước tuy là thủy tính một dạng, thế nhưng võ công rất cao, cho nên thành công chạy ra. Hải Nạp Nhi, từ nhỏ sống ở cạnh biển, bế khí công cực độ rất cao, cho nên cũng thành công đào sinh. Một nhóm mười mấy người, du ra ma quỷ hải vịnh sau đó, cẩn thận từng ly từng tí rán vào cạnh biển đá ngầm, không ngừng mà hướng bắc bơi đi. Đào sinh sau đó, Hải không nói gì cùng Hải Nạp Nhi trong lòng tràn đầy vô hạn chấn động, vô hạn thống khổ. 70.000 thủy quân, mấy trăm ngàn đại quân, ước chừng gấp 10 lần so với Tắc Luân, kết quả dĩ nhiên là toàn quân bị diệt. Kết quả này, nào chỉ là khiến người ta kinh hãi a? Lần này đại bại chung, thảm nhất đương nhiên là Loan Dương thành chủ Đồ Lợi Văn, nguyên bản hắn là Nộ Lãng Vương quốc đệ ba chư hầu, sở hữu 40.000 thủy quân, ở Nộ Lãng Vương quốc trung tung hoành vô địch. Thế nhưng, trước vì cướp đoạt ma kính bí mật đảo, tổn thất ngũ thiên thủy quân. Lúc này đây, 30.000 thủy quân toàn quân hủy diệt. 40.000 thủy quân, bị diệt 3/5. Đây không phải là thương cân động cốt, mà là đem quan tài tiền vốn đều bồi rớt. Vẹn vẹn còn lại ngũ thiên thủy quân, đừng nói chống đỡ Loan Dương thành trên biển mậu dịch, liền liền bảo cảnh an dân đều quá. Từ quân lực bên trên, Loan Dương Thành một cái từ thiên hạ đệ ba chư hầu luân lạc thành vì đếm ngược. Mà hắn Doanh Châu Hải Thị, là chân chính thương cân động cốt. Doanh Châu 10 vạn thủy quân, cái này nhất chiến ước chừng ném 40 ngàn. Nếu như là bình thường hải chiến, coi như đại bại, còn có phân nửa trở về. Mà lần này, là toàn quân hủy diệt, không có một chiếc thuyền may mắn còn tồn tại. Hải không nói gì cảm giác được một cách rõ ràng, hắn người thừa kế vị trí đã lảo đảo muốn ngã. Hắn có huynh đệ tỷ muội mười mấy người, các như lang như hổ. Lúc này đây đại bại, hắn làm Doanh Châu Hải thị thiếu chủ, nhất định phải gánh chịu tội. Còn như Hải Nạp Nhi, vốn là không có bao nhiêu quyền thừa kế, thế nhưng vì cùng A Sử La đám hỏi, Hải Cương làm cho nàng có 30 ngàn thủy quân quyền kế thừa. Mà bây giờ, cái này 30 ngàn thủy quân cũng vứt sạch sẽ. Kể từ đó, Hải Nạp Nhi cùng A Sử La hôn ước, cũng lảo đảo muốn ngã. Hải Cương nhúng chàm đại lục kế hoạch, cũng hầu như hao tổn phân nửa. Lúc này đây đại bại, mặc dù Hải không nói gì cùng Hải Nạp Nhi bảo vệ tính mệnh, thế nhưng đối với hai số mạng của người cùng tiền đồ, gần như là hủy diệt tính đả kích. Quy Hành Phụ nhìn thấu hai người tâm tình, nói, không nói gì thiếu chủ không cần nổi giận, Chi Ly Điện Hạ không phải vô nghĩa chi chủ, chắc chắn giúp ngươi bảo trụ Doanh Châu người thừa kế vị. Hải không nói gì thở dài nói, nguyên bản ngã, cái tôi, Hải Thị tiếp nhận nham dân với mệnh quần đảo, là vị như hổ thêm cánh. Nhưng là bây giờ, lại trở thành khách so với chủ đại, đuôi to khó vẫy. Nham ma người này, cùng Tắc Luân cùng cha khác mẹ huynh đệ, một dạng giả dối một dạng hung ác, hơn nữa càng thêm lánh khốc tuyệt tình. Quy Hành Phụ nói, chỉ cần thoát được tính mệnh, hết thể đều có khả năng cứu vãn. Mà nhưng vào lúc này, thuộc về Tần Trọng đống nhiên một ngón tay xa xa ngoài khơi, nói, phụ thân, ngươi xem. Quy Hành Phụ đám người ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời nhìn thấy mấy km ra trên mặt biển, Bách Khả Tranh Lưu, là một chi hạm đội, có chừng trên 100 chiến thuyền hạm thuyền. Lại nhìn kỹ, phát hiện thuần một sắc là nham đạo giữ tợn tiểu hạm. Thuộc về Tần Trọng sợ hai nói, Tắc Luân truy sát tới, mạng ta mất rồi. Hải không nói gì nói, không phải Tắc Luân, hắn nham đạo hạm thuyền làm mồi, đã theo chúng ta toàn bộ tuân táng. Hải Nạp Nhi trừng đại mỹ mâu, nhất thời chứng kiến đầu hạm lên cái kia hán tử cao lớn, dĩ nhiên là nham ma. Rất nhanh, nham ma hạm đội trùng trùng điệp điệp đi tới mấy người trước mặt. Nhìn thấy trong nước biển mấy người, nham ma nói, chư vị thật có dôi danh nhã trì à, đại chiến hơn, dĩ nhiên tại trong biển ngâm nước lặn. Hải không nói gì, Hải Nạp Nhi sắc mặt kịch biến. Nếu như, nham ma ở chỗ này đem mấy người giết chết, có thể nói thần không biết quỷ không hay à. Quy Hành Phụ đầu tiên là sắc mặt một lần. Sau đó cười to nói, vị này chính là Nham Ma Đại Vương. Là a. Nham Ma nói, ngươi nên là ta tiện nghi phụ thân huynh đệ kết nghĩa, Quy Hành Phụ đi. Chính là. Quy Hành Phụ nói, Nham Ma Đại Vương hà bên ngoài chậm cũng. Ngày đó lúc khai chiến, Hải không nói gì cũng viết thơ mời Nham Ma tố chiến, cho nên Quy Hành Phụ nói Đại Vương hà bên ngoài chậm vậy. Quy Hành Phụ ha ha cười nói, đừng nhắc lên ta, ta là tới đứng xem, thuận tiện nhìn có hay không tiện nghi có thể chiếm. Quả nhiên. Trước mắt thì có một cái to lớn tiện nghi. Nham ma nhận được thư phía sau, đầu tiên là lắc tại một bên, sau đó đầu góc khẽ động, liền xuất lĩnh 100 chiến thuyền nham đạo hạm đội xuôi nam. Hắn quả thực chưa từng có nghĩ tới muốn tố chiến, vẹn vẹn chỉ là bàng quan, sau đó xem có cơ hội hay không mò được chỗ tốt gì. Kết quả ở đêm qua, hắn thấy được trước nay chưa có chấn động một màn, hắn lúc đó cũng triệt để khắp cả người phát lệnh. Ta cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ, thực sự là lợi hại, thực sự là hung ác ca. Nham ma thở dài nói, chẳng những đại nạn không chết, hơn nữa dĩ nhiên một cây đuốc, đem bọn ngươi mấy trăm ngàn đại quân cháy hết sạch, thấy ta cũng hết hồn à. Quy Hành Phụ nói, mà bây giờ ngài người em trai này, đối với ngài đã không gì sánh được thống hận, coi là thủ khấu. Nham ma khoát tay nói, ngươi không cần ly gián, hiện tại các ngươi sinh tử trưởng giữ tại trong tay của ta, ngươi nói ta là giết các ngươi, cùng ta người đệ đệ kia tiêu tan hiểm khích lúc trước, vẫn là thuận tiện tự tay cứu các ngươi đâu. Hải không nói gì nói. Mời Nham Ma huynh xem ở đều là nhất mạch phân thượng, xuất thủ cứu rút. Nham Ma nói, cứu các ngươi có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Hải không nói gì nói, mời nói. Nham Ma nói, cắt nhường xét quần đảo, cùng với mi lộc quần đảo. Trước, Doanh Châu Hải thị chỉ là đem xét quần đảo cấp cho Nham Ma, tùy thời có thể đổi đi. Mà bây giờ, Nham Ma muốn triệt để cắt nhường, hơn nữa không chỉ có một cái xét quần đảo, còn có diện tích càng đại, điều kiện tốt hơn mi lộc quần đảo. Hải không nói gì sắc mặt run lên. Nói, chuyện này quá lớn, ta nói không tính. Ta biết ngươi nói không tính. Nham ma nói, cho nên, ta là cần ngươi và Hải Nạp Nhi, cùng ngươi phụ thân làm một cái giao dịch. Sau đó, Nham ma hạ lệnh buông xuống một con thuyền nhỏ qua đây, đem Hải không nói gì, A Sử trước, Hải Nạp Nhi, Quy Hành Phụ cha con nhận được Nham trên hạm. Sau đó, Nham ma ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh hạm đội trùng trùng điệp điệp bắc thượng. Mà lúc này, Nham Sước Nhi xuất lĩnh còn thừa lại mấy 10 chiếc nham hạm từ phía Bắc Thiên Thủy bến tàu xuôi nam, ở mảnh này hải vực bên trên thăm dò quân địch người may mắn còn sống sót hình bóng. Rất nhanh, hai chi hạm đội liền trước mặt gặp nhau. Hơn nữa, hai chi đều là nham đạo hạm đội. Nham Sước Nhi cùng Nham Ma đứng ở đầu hạm, cùng nhìn nhau. Nham Ma ánh mắt co rụt lại, không nghĩ tới may mắn còn sống sót mẫu vương, dĩ nhiên thay đổi bực này dáng dấp. Nham Sước Nhi, nữ vương, nói, Nham Ma đại vương, nếu như ngươi giao ra trong tay mấy người kia, vừa vặn có thể cùng đệ đệ của ngươi tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nham Ma lắc đầu nói, không thể. Tiếp đó, Nham Ma nói, mặc dù ngài đã thuộc về Tắc Thị, nhưng chúng ta nham dân không nội chiến, ngài tránh ra một con đường, như thế nào? Lúc này, Nham Ma xuất lĩnh nham đạo hạm đội, ước chừng là Nham Sước Nhi gấp ba, thật đánh lên, Nham Sước Nhi là phải thua không thể nghi ngờ. Thoáng suy nghĩ khoảng khắc, Nham Sước Nhi hạ lệnh hạm đội tránh ra đường hàng không, làm cho Nham Ma hạm đội thông hành, nhìn hắn mang đi quy hành phụ, hải không nói gì đám người. Mà Nham Ma hướng về phía Nham Sước Nhi bối ảnh, hai đầu gối quỳ xuống, gõ ba thủ. Khoảng cách đại chiến mở ra, đã 6 ngày trôi qua. Chi Ly từ đêm qua, đang ở Loan Dương thành bến tàu chờ, tịch trên bàn còn bày đặt một chén rượu. Lần này hạm đội cất cánh thời điểm hắn trầm, nói đến khi liên quân hạm đội chiến thắng trở về sau khi trở về, hắn dùng tắc luân đầu người nhắm rượu. Hơn nữa, lúc đó Đồ Lợi Văn đám người xuống quân lệnh trạng, trong vòng 5 ngày, tiêu diệt hết tắc luân hạm đội. Mặc dù đại quân lên đất liền Thiên Thủy thành lãnh địa, tiêu diệt tắc thị, công chiếm chủ thành còn cần thời gian. Thế nhưng, hải chiến kết quả khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. 6 ngày, trận này đại hải chiến, nhất định có kết quả. Thái Dương từ đông tức giận. Ở ánh mặt trời chói mắt chung, Chi Ly ở trên mặt biển gặp được một chi hạm đội. Hắn nhất thời hưng phấn, cùng đợi tác luân đầu người thả ở trước mặt của hắn, sau đó hắn bưng lên rượu trong tay, cùng đợi uống vào. Mà lúc này, trên mặt biển truyền đến nham ma thanh âm. Chi Ly điện hạ, diệt tầm liên quân 130,000, toàn quân bị diệt. Trong nháy mắt, Chi Ly dường như sẽ đánh. Chương 248, Chi Ly thổ huyết. Quốc vương tứ hôn. Trọng yếu. Lúc này Chi Ly, thực sự thì dường như một cái lôi đình xuống, trong nháy mắt đã không có trí giác. Điện hạ bên cạnh Đồ Linh Đà công tức không ngừng mà thúc hắn. Ước chừng một lúc lâu, Chi Ly vương tử phảng phất mới, chỉ có, khôi phục trí giác, bên thai mới, chỉ có, lần thứ hai chuyển đến thanh âm. Tiếp đó, đầu tiên dâng lên là một không tin, tuyệt đối không tin. Mấy trăm ngàn đại quân, 70.000 thủy quân, 1.000 chiến thuyền hạm thuyền, ước chừng thập bội lực lượng với Tắc Luân, coi như làm cho một con heo đi thống suất cũng đánh thắng, huống chi là Đồ Lợi Văn bá tước, Quy Hành Phụ bá tước, các loại, chờ nhân kiệt. Trận này chiến, coi như là thần tiên bang Tắc Luân cũng đánh không thắng. Lúc này, Nham Ma hạm đội khoảng cách bến tàu càng ngày càng gần. Chi Ly cười lạnh nói, các hạ người phương nào, muốn cùng ta mở bực này vui đùa. Tiếp đó, hắn dần dần xem tinh tường người nói chuyện mặt mũi. Cùng Tắc Luân dĩ nhiên giống nhau đến 7 phần, chỉ bất quá không có Tắc Luân như vậy xinh đẹp, có vẻ càng thêm oai hùng. Nham Ma các hạ. Chi Ly hỏi. Hắn không có khả năng kêu Nham Ma đại vương, bởi vì cả nhân loại quốc độ, cũng chỉ có 4 cái vương. Một cái Nham đạo thủ lĩnh, ở Chi Ly xem ra là xương không được vương. Chính là ta. Nham Ma cười nói, gặp qua Chi Ly điện hạ. Chi Ly cười nói, ta biết hải không nói gì thế tử từng kinh mời Nham Ma các hạ tố chiến. Ngươi lúc này lại đi chỉ sợ là chậm. Thiên Thủy Thành bên kia hải chiến, hẳn là sớm đã kinh kết thúc. Nham Ma nói, quả thực chậm, bởi vì ngài mấy trăm ngàn liên quân, đã toàn quân bị diệt. Chi Ly lúc này cũng không nhịn được nữa giận dữ nói, Nham Ma các hạ nói cẩn thận, không muốn làm này buồn chán cử chỉ. Nham Ma cười nhạt, không nói gì thêm, mà là nhún vai, sau đó phất phất tay nói, ra đi. Nhất thời, Quy Hành Phụ cha con cùng A Sử trước đi ra, hơn nữa Quy Hành Phụ trên mặt của như cha mẹ chết. Nhất thời, Chi Ly trong lòng một trận, lại một lần nữa khắp cả người băng hàn, nói, Quy Hành Phụ bá tước, ngươi tại sao lại ở Nham Ma các hạ trên hạm? Thiên Thủy Thành bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Quy Hành Phụ trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, than vãn, điện hạ, chúng ta tứ gia liên quân 130,000, ngàn chiếc hạm thuyền, đã toàn quân bị diệt. Trong ngáy mắt, chân chính lôi đình đánh xuống, Chi Ly vương tử toàn thân lại một lần nữa mất đi tất cả chi giác, cả người triệt để chết lặng, đầu óc trống rỗng. Nham Ma hội ăn nói bừa bãi, nhưng Quy Hành Phụ là sẽ không nói láo. Hắn mấy trăm ngàn đại quân, thực sự toàn quân bị diệt. Không có khả năng lúc này, sau lưng Đồ Linh Đà công tức quát tầm lên, các ngươi ước chừng mấy trăm ngàn đại quân, 70.000 thủy quân, gấp 10 lần so với Tắc Luân. Coi như các ngươi là heo, Tắc Luân bên kia là thần, cũng đánh không thắng. Chi Ly run lên trong lòng. Quả thực không có khả năng, gấp 10 lần quân lực, muốn chiến bại đều khó khăn, huống chi toàn quân hủy diệt. Quy Hành phụ quỳ sát ở trên bong thuyền. Nước nở nói, thiên chân vạn sát, ta điện hạ. Tắc Luân dùng chính mình cùng Vương Hậu đảo hạm đội làm mồi dụ, đem chúng ta dẫn tới Ma Quỷ Hải Vịnh. Mà đương thời Hải Vịnh bên trong, Tắc Luân ước chừng bố trí mấy triệu cân du liêu, sau khi đốt, toàn bộ ngoài khơi đều ở đây thiêu đốt, triệt để biến thành địa ngục, căn bản không có một chiếc thuyền chạy thoát được tới. Chi Ly cắn răng run rẩy nói, không có khả năng. Không có khả năng, Tắc Luân coi như mua xong tất cả ngư dầu, tất cả kình dầu, cũng không đến triệu cân, bên trên từ đâu tới mấy triệu cân. Quy Hành phụ khóc thút thít nói, ta cũng không biết hắn đây là nơi nào tới du liêu, thiêu đốt sau đó, mới có thể sản sinh kịch độc chi yên. Vẹn vẹn mấy phút, sẽ chúng độc hít thở không thông mà chết. Chi Ly cả người đều run rẩy, không dám tin nói, vậy. Nói cách khác, mấy trăm ngàn đại quân, chỉ có mấy người các ngươi trốn ra được. Quy Hành phụ phục địa nói, ta không biết, nhưng hẳn là quả thực như vậy. Chi Ly trái tim một hồi quặn đau, sau đó đầu đau muốn nức. Lúc này, trong tay hắn còn dơ mấy ngày trước châm rượu, mặc dù đây là cao độ rượu, mấy ngày cũng sẽ không thiếu hư, thế nhưng hắn cảm thấy chén rượu này đều đang cười nhạo mình. Chén rượu này, bản ý là hy vọng Đồ Lợi Văn Bá tức đám người đánh nhanh thắng nhanh, trong vòng vài ngày triệt để tiêu diệt Tắc thị, dùng Tắc Luân đầu người nhắm rượu. Mà bây giờ, hắn mấy trăm ngàn đại quân, dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Mấy trăm ngàn đại quân, bị Tắc Luân mấy ngàn người đánh toàn quân hủy diệt. Cái này Tắc Luân chẳng lẽ là mình khắc tinh sao? Dĩ nhiên một hai lần, lần sau tam địa bại bởi hắn. Lần trước, Chi Ninh trong tay ba, bốn vạn đại quân bại bởi Tắc Luân một vạn ngũ, vứt bỏ Thiên Thủy Thành. Vì vậy, Chi Ninh không được không phụ bên trên chiến bại trách nhiệm, bị nhốt lại. Mà bây giờ, hắn Chi Ly tự mình áp trận mấy trăm ngàn đại quân, dĩ nhiên toàn quân hủy diệt, thua so với Chi Ninh còn thảm hơn. Đăng nhập. A a. Chi Ly nhịn không được che ngực, bởi vì từng đợt quặn đau hoàn toàn khó có thể chịu được. Không chỉ có như vậy, đầu não còn từng đợt mắt hoa, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Sau đó, Chi Ly cảm giác được trong lồng ngực một hồi cuộn trào mãnh liệt khó có thể ức chế. Phúc! Phúc! Một ngụm máu tươi, dường như suối phun một dạng, cuồn phún mà ra. Sau đó, một hồi đầu tráng váng hoa mắt, Chi Ly cũng nữa không chịu nổi, trực tiếp ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Điện hạ! Điện hạ! Đồ Linh Đả công tức nhanh lên sông về phía trước, muốn đem Chi Ly đỡ lấy. Thế nhưng, Lý Thành Liên nhanh hơn, trước tiên đem Chi Ly ôm lấy, bàn tay đẻ lại ngực của hắn, đưa vào long lực hóa giải. Đồ Linh Đả lúc này phát hiện, căn bản không có chứng kiến Đồ Linh Trần mấy người thân ảnh, không khỏi hướng Quy Hành Phụ nói, nhi tử của ta đâu? Quy Hành Phụ lặng lặng không tiếng động, không trả lời. Nhất thời, Đồ Linh Đả cũng một ngụm máu tươi hầu như muốn phun ra. Đồ Linh Trần chưa có trở về, vậy chỉ có hai cái kết cục, hoặc là chết, hoặc là bị bắt. Lúc này, Ma Quỷ Hải Vịnh hỏa hoạn sớm đã tắt. Ước chừng hơn 1000 chiến thuyền thuyền lớn đã toàn bộ chôn cất vào biển cuối cùng. Mà đường ven biển bên trên, trông chất vật sơn hạm thuyền hải cốt, còn có vô số hải cốt. Thật là vô số hải cốt, vô số kể. Ở thời gian rất lâu bên trong, hẳn không có người dám tới khu vực này. Ở rất nhiều chuyện ma quái trong chuyện, nơi đây nhất định sẽ trở thành một kinh điển giải đất. Thiên Thủy Thành mấy ngàn danh sĩ binh đang liều mạng mà giải quyết tốt hậu quả, đem tất cả hạm thuyền hải cốt, còn có thi hải toàn bộ trồng chất cùng một chỗ, sau đó một cây đuốc tiêu hủy. Thiên Thủy bến tàu phụ cận một cái bên trong lâu đài. Tắc Luân xem cùng với chính mình hai cái bắt tù binh, Loan Dương Thành chủ Đồ Lợi Văn, còn có Đồ Linh Trần. Đồ Lợi Văn ba tức lúc này đã tỉnh lại, nhìn Tắc Luân nói, mời đưa ra chuộc đồ điều kiện, nếu như không quá mức phận lời nói, ta đều hội đáp ứng. Dựa theo chư hầu giữa lễ chế, chiến bại bị bắt nhất phương, là có thể bị gia tộc chuộc đồ. Hơn nữa đều là chư hầu Tắc Luân còn không cách nào trái với cái lễ này chế, bởi vì hắn ngày hôm nay cự tuyệt Đồ Lợi Văn chuộc đồ, ngày khác Tắc Luân chính mình chiến bại bị bắt, nhân gia cũng không cho phép Tác thị đưa hắn chuộc đồ. Tắc Luân lắc đầu nói, trận này chiến tranh, không phải chư hầu giữa chiến tranh, mà là hải tặc tập kích Thiên Thủy Thành lãnh địa bị ta triệt để tiêu diệt, không phải sao? Mà chúng ta chư hầu một ngày bắt làm tù binh hải tặc hội làm như thế nào, Đồ Lợi Văn bá tức phi thường tin tưởng. Hải tặc một khi bị phu, cái kia cũng chỉ có một kết quả, bị treo cổ. Cho nên, các ngươi liền an tâm ở ta trong địa lao đi. Tắc Luân nói, có lẽ có một ngày, ta sẽ thả các ngươi, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Có thể, người nhà của các ngươi hội nghĩ đến đám các ngươi đã chết. Tắc Luân phất phất tay. Nhất thời mấy người tiến lên, hướng Đồ Lợi Văn cùng Đồ Linh Trần hai người đổ vô miệng hạ thuật sĩ yêu ngộng phối trí dược thủy. Sau khi uống xong, hai người toàn thân nhuyễn miên, trực tiếp bất tỉnh đi. Sau đó, trực tiếp bỏ vào trong bao vải, kể cả hàng cùng nhau, vận đến Thiên Thủy chủ thành đi. Làm đại thắng tin tức truyền tới Thiên Thủy chủ thành thời điểm, toàn bộ thành chủ phủ, toàn bộ chủ thành lâm vào sôi trào hải dương. Tắc Ninh Băng rời đi niệm đường, trên mặt lộ ra tiếu dung. Chi Nghiên công chúa sau khi nghe được tin tức này, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tuyệt mỹ xuất trần mặt mũi thư giãn xuống. Cùng lúc đó, mười mấy con phi diêu mang theo thư, bay đi bốn phương tám hướng, trong đó ba con bay đi Nộ Lãng Vương thành chi đều, báo cho biết chi biến quốc vương tin tức này. Một ngày sau, Tắc Luân Áp chứ Đồ Linh Trần cùng Đồ Lợi Văn hai người quay trở về Thiên Thủy chủ thành, sau đó đem hai người giam giữ ở một cái tuyệt mật địa lao bên trong. Mặc dù ngươi nói cho ta biết sẽ thắng, cũng nói cho ta biết đánh như thế nào, nhưng tin tức chuyện lúc tới, ta khó có thể tin. Chi Nghiên công chúa nói, kế tiếp một bước, ngươi có tính toán gì không? Tắc Luân nói, hai cái mục tiêu, kiện thứ nhất, tăng cường quân bị mười vạ. Kiện thứ hai, A Sử cách người. Nhất thời, Tắc Luân trong đầu hiện ra A Sử cách nhân tiếu ảnh, cái này lạnh lùng, vô cùng cường đại tuyệt thế vưu vật, mặc kệ nàng tới nơi nào đều sẽ không khí băng hàn, mê man lấy một mùi thơm. Người nữ nhân này võ công, thâm bất khả chắc. Dung mạo của người này, cơ hồ là duy nhất có thể lấn át Nghiêm Lại Nhi, Quy Cẩn Thược cùng Nham Sức Nhi nữ nhân. Tắc Luân kế hoạch là giúp đỡ A Sử cách người trở thành Nhu Nhiên thành chủ, cũng tiêu diệt A Sử La. Sau đó, lợi dụng A Sử cách người nữ nhân thành chủ thiên nhiên thân phận, đứng ở Chi Nghiên công chúa một bên. Lúc này đây đại chiến, Chi Ly mấy trăm ngàn liên quân toàn quân bị diệt, làm cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Thế nhưng, vẫn không có cải biến song phương thế lực đối lập. Chi Ly như trước chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thiên hạ quý tộc và chư hầu, như trước đứng ở hắn một bên. Đứng ở quốc vương một bên quân đội, như trước chỉ có vương cung cấm vệ quân, còn có tác thị đại quân, cùng với một ít giải rác bình dân tướng lĩnh xuất lĩnh quân đội. Đứng ở Chi Ly một bên quân lực cộng lại, như trước vượt qua trăm vạn. Mà đứng ở quốc vương một bên, cộng lại hơn thập vạn mà thôi. Hơn nữa vương cung cấm vệ quân là không thể động, vương cung là cơ bản mâm, tuyệt đối không thể có biến. Nhu Nhiên Thành là thiên hạ đệ nhất đại chư hầu, một ngày tuyển trạch thuần phục Chi Nghiên, cái kia cho toàn bộ thiên hạ đều là một cái to lớn kinh sợ, hội triệt để xoay Chi Nghiên tuyệt đối cục diện bị động. Tắc Luân trận này đại chiến thắng lợi, đã triệt để kiên định Thiên Thủy Thành an toàn cục mặt. Có thể dùng Chi Ly muốn dùng quân sự thủ đoạn giải quyết Thiên Thủy Thành đã trở nên không thể nào. Mà A Sử cách người kế hoạch thì đại biểu cho Tắc Luân triệt để chuyển thủ thành công. Chỉ cần thành công tiến công chiếm đóng A Sử cách người, như vậy Chi Nghiên công chúa kế vị thành công phân nửa. Trong vương cung, đã tê liệt quốc vương Chi Biến mặc dù thần tình không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng nội tâm hắn vô cùng lo lắng Cao Ẩn hoàn toàn có thể cảm giác được. Thiên Thủy Thành bên kia đại chiến, hẳn là đã tiến hành rồi vài ngày. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay sẽ có kết quả. Trận này đại chiến, song phương lực số lượng không gì sánh được cách xa. Nhưng là vừa quyết định Tác Thị thậm chí Chi Nghiên vận mệnh. Một ngày Tác Luân chiến bại, Thiên Thủy Thành liền trở thành phế tích, Tác Thị diệt vong. Cái kia Chi Nghiên kế vị trở thành bọt nước, quốc vương Chi thay đổi kế hoạch cũng triệt để mất đi. Vì bảo mật để, Chi Nghiên đưa về vương cung mật trong thư, cũng không có cụ thể nói Tác Luân chiến thuật kế hoạch. Nhưng mơ hồ nhắc tới, Tác Luân có kỳ kế, phần thắng rất đại. Cho nên, đã nhiều ngày quốc vương Chi Biến hầu như thời thời khắc khắc đều trợn đại con mắt, cùng đợi phi diêu thư tới. Mặc dù đối với Tác Luân tràn đầy lòng tin, thế nhưng dù sao chỉ có đối phương một phần mười quân lực, song phương lực lượng thực sự quá với khác xa. Cho nên, quốc vương Chi Biến hoàn toàn là sống một ngày bằng một năm, không gì sánh được vô cùng lo lắng. Mà đúng lúc này, gào bên ngoài truyền đến một hồi phi diêu kêu to. Đã tê liệt quốc vương Chi Biến, hầu như muốn chợt ngồi dậy, nói, Cao Ẩn, nhanh đi, nhanh đi. Một con phi diêu từ trên cao đáp xuống, đứng ở Cao Ẩn trên tay. Cao Ẩn lấy hạ mật tin tay hầu như đều hơi có chút run rẩy, mở ra xem. Mặc dù phía trên đều là mật văn luận mã, thế nhưng Cao Ẩn vẫn là lập tức đọc lên mật ý tứ trong thư. Tắc Luân đại thắng, Chi Ly 130,000 liên quân, toàn quân hủy diệt. Cao Ẩn kinh ngạc há mồm ra, đột nhiên cảm giác được trong cổ họng rất khát cảm giác. Làm sao vậy a? Nói mau a, quốc vương Chi Biến tê thành nói, liền âm điệu cũng thay đổi. Cao Ẩn khàn khàn nói, Tắc Luân đại thắng, Chi Ly 130,000 liên quân, toàn quân hủy diệt. Nhất thời, quốc vương Chi Biến cảm giác được từng đợt mắt hoa. To lớn kinh hỉ, to lớn hạnh phúc chợt đánh tới, làm cho hắn hầu như có chút không chịu nổi, làm cho hắn không được không nhắm lại con mắt chậm rãi, bằng không thật sự có chủng muốn mắt hoa cảm giác. Tắc Luân thực sự làm xong rồi. Vừa so sánh với 10 cách xa lực lượng đối lập, Tắc Luân chẳng những thắng, nhưng lại đánh đối phương toàn quân hủy diệt. Quốc vương Chi Biến không cách nào muốn tượng Tắc Luân là làm sao làm được. Thế nhưng hắn làm xong rồi. Ý vị này, bất kể là Tắc Luân vẫn là Chi Nghiên, cũng sẽ không tiếp tục là tràn ngập nguy cơ, ăn bữa hôm lo bữa mai. Mặc dù Chi Nghiên cùng Chi Ly giữa lực lượng đối lập còn phi thường cách xa, nhưng ít nhất, Chi Ly muốn dùng quân sự cùng vũ lực thủ đoạn giải quyết Thiên Thủy Thành đã trở nên không thể nào. Cái này Tắc Luân, thật không ngờ rất cao, như vậy sợ tuyệt tài. Từ Vương Thành học viện tốt nghiệp thi học kỳ cho tới bây giờ, hắn sáng lập bao nhiêu kỳ tích à? So với phụ thân hắn, Tắc Luân ngoại trừ võ công không bằng bên ngoài, còn lại xa xa thắng được a. Tuyệt đỉnh tài, chân chính tuyệt đỉnh tài a, hoàn toàn có thể một lần hành động định càn khôn thiên tài a. Lại một lần nữa mở ánh mắt quốc vương chỉ biến, lập tức nói, nhanh, làm cho cao cá cười sư thiếu đi Thiên Thủy Thành, chuyện quả nhân ý chỉ. Cái gì ý chỉ? Cao ẩn hỏi. Quốc vương chi biến nói, tứ hôn Tắc Luân, đem công chúa Chi Nghiên gả cho Tắc Luân, đến khi Tắc Long hầu tức tăng kỳ vừa qua, lập tức thành hôn. Cao ẩn nói, chỉ sợ có chút vấn đề, bởi vì Tắc Luân đã có một vị hôn thê, cô gái này đối với hắn có đại ân, hơn nữa võ công cao cường, tướng mạo tuyệt mỹ, tên cứ gọi là Nghiêm Lại Nhi. Quốc vương chi biến nói, ta biết đứa bé này, ta có thể mang hắn thu làm nghĩa nữ, làm cho nàng trở thành Chi Nghiên người đi theo hầu, sau đó nhất định theo Chi Nghiên gả qua. Cao ẩn kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, phải. Quốc vương chi biến nói, lại thêm một đạo khẩu dụ, sau này Chi Nghiên kế thừa vương vị phía sau, sắc phong Tắc Luân vì nhiếp chính vương. Cao ẩn sắc mặt hơi đổi, sau đó không người nói, phải. Quốc vương dĩ nhiên không chỉ có muốn cho Tắc Luân vì nữ vương trợ phù, còn muốn cho hắn thành vì nhiếp chính vương. Chương 249, Nại Nhi thành toàn. Giữ lấy A xử ly người. Cao hệ hoạn quan tập đoàn nhị bả thủ, tiểu cao ông cao cá, cưới sư thiếu thú tiến nhập Thiên Thủy Thành. Thế nhưng, hắn cũng không có trước tiên đi tìm Tắc Luân, mà là tiến vào trước bên trong trại lính thấy Nghiêm Nại Nhi. Nhìn thấy quốc vương bên người thiếp thân hoạn quan, Nại Nhi không khỏi kinh ngạc, tại sao lại tìm đến nàng. Quốc vương khẩu dụ. Cao cá nói. Thoáng một hồi do dự, Nại Nhi quỳ một gối, bởi vì nàng một thân nhung trang, cho nên có thể đi nửa quỳ lễ. Cao cá nói, nghe nói Thiên Thủy Thành vệ quân đại thống lĩnh Nghiêm Nại Nhi thông tuệ vũ dũng, trung thành chính nghĩa. Quả nhân phi thường yêu thích, đặc biệt thu làm nghĩa nữ, cũng thay mặt Chi Nghiên công chúa thu làm người đi theo hầu, khâm thử. Nghe được quốc vương thu chính mình vì nghĩa nữ, đồng thời trở thành Chi Nghiên công chúa người đi theo hầu, Nghiêm Nại Nhi nhướng mày. Từ Chi Nghiên công chúa xuất hiện ở Thiên Thủy Thành phía sau, nàng vẫn luôn tận lực tách ra đối phương. Tân quản công chủ người đi theo hầu, một dạng chỉ có cao đẳng quý tộc hoặc là chư hầu tử nữ mới có thể đảm nhiệm được, làm cho nàng trở thành Chi Nghiên người đi theo hầu, đối với nàng là một loại cất nhắc, thế nhưng Nghiêm Lại Nhi vô cùng không thích. Hơn nữa nàng cực kỳ thông minh, lập tức sẽ biết quốc vương này đạo khẩu dụ ý sau lưng. Quốc vương muốn tứ hôn với Tắc Luân, nhưng là vừa e sợ cho chính mình ngăn cản. Vì vậy đem nàng thu làm nghĩa nữ, lại là làm cho nàng trở thành Chi Nghiên công chúa người đi theo hầu, chính là vì mở một con mắt, nhắm một con mắt làm cho sau này mình đi cùng Chi Nghiên công chúa cùng nhau gả đi qua. Đây đối với Tắc Luân mà nói, đương nhiên là lớn lao ban ân. Phải biết rằng, cái này thế giới ngoại trừ bộ phận bộ tộc, tuyệt đại bộ phân người đều là chế độ một vợ một chồng. Đương nhiên, một người nam nhân có thể có mấy cái nữ nhân. Thế nhưng thiếp thị không thể xem như là thê. Còn như công chúa trượng phu, thì càng thêm không chịu nổi, càng giống như là một cái nam nhân ở rể đến phủ công chúa. Trong nhà này, công chúa mới là chủ nhân, công chúa trượng phu là nước phụ thuộc, đừng nói cưới vợ bé, coi như muốn cùng công chúa thê tử quá một cái cuộc sống vợ chồng, cũng muốn tranh đấu đối phương đồng ý. Mà bây giờ quốc vương âm thầm ý tứ, dĩ nhiên là làm cho Nghiêm Lại Nhi đi cùng công chúa nhất tịnh gả qua. Nghiêm Lại Nhi đầu tiên dâng lên là phẫn nộ, nàng và Tắc Luân tình đầu ý hợp, vì sao Chi Nghiên công chúa và quốc vương hết lần này tới lần khác muốn nhúng tay vào. Nàng rõ ràng là Tắc Luân vị hôn thê, bây giờ lại muốn cho nàng thoái vị, sau đó xuống làm thiếp thị. Ngay sau đó, Lại Nhi liền muốn ngôn từ quyết tuyệt. Cao cá nói, Nghiêm Lại Nhi tiểu thư, lại nghe ta một lời. Người có lẽ sẽ nghi hoặc, quốc vương bệ hạ vì sao gắng phải đem công chúa điện hạ gả cho Tắc Luân. Lẽ nào không có đoạn hôn ước này, Tắc Luân bá tước cũng sẽ không tận tâm tận lực vì công chúa điện hạ mưu hoa sao? Đương nhiên không phải như vậy, quốc vương tin tưởng coi như không có hôn ước, Tắc Luân cũng nhất định sẽ tận tâm phụ tá công chúa điện hạ. Thế nhưng, quốc vương bệ hạ làm như vậy, là vì Tắc Luân bá tước về sau. Lại Nhi nói, mời nói. Hoạn quan cao cả nói, hiện tại xem ra, Chi Nghiên công chúa kế vị có khả năng như trước cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng Tắc Luân bá tước tài hoa sợ tuyệt, về sau chưa chắc không có Chi Nghiên công chúa lên ngôi một ngày. Lại Nhi gật đầu. Hoạn quan cao cá tiếp tục nói, đến lúc đó, vương thất nên như thế nào tạ ơn Tắc Luân bá tước công lao cùng ân đức. Ngươi cũng biết, chư hầu có thể cầm quân làm chiến, nhưng trừ phi sau khi chết truy phòng, bằng không trung thân không được đề thăng tước vị, cũng không đảm nhiệm chức vị quan trọng. Quả thực như vậy, lúc đó Tắc Long bá tước cùng Đồ Linh Đà vì vương quốc Nam chinh bắc chiến, đứng công lao một chút cũng không thua gì Đồ Linh Đà. Nhưng mà, Tắc Long cuối cùng cả đời vẫn là cái bá tước, mai cho đến sau khi chết mới, chỉ có truy phong hầu tước. Mà Đồ Linh Đà, không sai biệt lắm 10 năm trước liền tân chức công tước, cái này cũng là bởi vì Tắc Long là chư hầu. Ngại Nhi nói, ta tin tưởng, phu quân phụ tá Chi Nghiên công chúa là vì trung nghĩa, cũng là vì bảo trụ Thiên Thủy Thành cơ nghiệp, không phải là vì vinh hoa phú quý, cũng không phải là vì quan to lộc hậu. Hoàn quan Cao Cả nói, điểm này, ta cũng tin tưởng vững chắc không rời. Thế nhưng, Nghiêm Ngại Nhi tiểu thư, ngài cảm thấy Tắc Luân bá tức tài hoa chỉ có thể làm một chư hầu sao. Hơn nữa, đến lúc đó Chi Nghiên công chúa điện hạ lên ngôi làm vua, vậy cũng nhất định là hao phí thiên tân vạn khổ, ngàn khó vạn hiểm, toàn bộ vương quốc cũng lọt vào trọng thương, có bao nhiêu thế lực xào bài, vương quốc có bao nhiêu sự nghiệp bách phế đang cần hứng khởi. Ngài không cảm thấy, khi đó mới, chỉ có, càng thêm cần Tắc Luân bá tức tài hoa sao. Ngại Nhi rơi vào trầm mặc. Hoạn quan Cao Cả nói, cho nên, quốc vương bệ hạ tứ hôn Tắc Luân bá tức không phải thị với ân, mà là bởi vì cần Tắc Luân bá tức tài hoa. Nhưng mà, hắn cũng là một cái chư hầu, để thăng không được tước vị, cũng đảm nhiệm không được chức vị quan trọng. Trừ phi, có một thân phận khác lấn át hắn chư hầu địa vị. Cho nên, quốc vương bệ hạ mới đem công chúa điện hạ gả cho Tắc Luân. Như vậy đến khi Chi Nghiên công chúa kế vị sau đó, Tắc Luân bá tức là có thể bị sắc phong vì nhiếp chính vương, tổng lĩnh quốc sự. Nghe được nhiếp chính vương tam tự, Nghiêm Ngại Nhi thân thể mềm mại nhịn không được run lên. Không nghĩ tới, quốc vương bệ hạ thật không ngờ khí nặng Tắc Luân. Hoạn quan Cao Cả nói, tin tưởng Nghiêm Ngại Nhi tiểu thư cũng đã nhìn ra, Chi Nghiên công chúa trời sinh tính thanh đạm, siêu phàm thoát tục, làm quốc vương là có thể. Thế nhưng thống trị triều chính nàng là thiếu sót, cho nên sau đó vương quốc chính sự còn có thể giao phó cho người nào. Chỉ có thể là Tắc Luân bá tước, nhưng hắn là chư hầu, không làm được bộ quân sự thống suất, cũng làm không được vương quốc thủ tướng. Cho nên, làm cho hắn trở thành nữ vương trượng phu là biện pháp duy nhất. Ngại Nhi khẽ gật đầu một cái. Cao Cá không ngừng cố gắng nói, ta nhìn ra được, ngài và Tắc Luân bá tước phi thường yêu nhau. Cho nên, ngài đương nhiên nguyện ý Tắc Luân bá tước tài hoa đạt được thi triển, chứng kiến hắn thành tiểu thiên thu vĩ nghiệp, lúc này mới không uổng công trọn đời. Còn như ngài và trước hắn cảm tình, như trước có thể tận thiện tận mỹ, cần gì phải ham muốn phu thê hư danh. Hơn nữa quốc vương cũng có ý chỉ, tương lai Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa con trai kế thừa vương vị, mà ngài và Tắc Luân bá tước con trai thì kế thừa Thiên Thủy Thành chủ vị. Kể từ đó, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Nghiêm Ngại Nhi rơi vào trầm mặc. Về mặt tình cảm, nàng có cường đại độc chiếm muốn, không muốn cùng bất kỳ cô gái nào chia sẻ người yêu. Thế nhưng, nàng phải suy nghĩ Tắc Luân chí hướng cùng lý tưởng. Làm nữ nhân, nàng đương nhiên nguyện ý trượng phu của mình thành lập bất hủ công huân, mở ra hoành đồ đại trí. Hơn nữa trọng yếu nhất là, lúc đó nàng bị Đồ Linh Đoá phái tới Hắc Băng phủ thích khách giám sát, ở bên trong thân thể kỳ độc. Sau đó, nàng lại cự tuyệt Đồ Linh Trần đưa tới giải dược, mà là lựa chọn làm cho Tắc Luân cứu rút. Tắc Luân dùng tà ác năng lượng cứu vãn tánh mạng của nàng, nhưng hậu quả là tiêu hao sau này sinh mệnh. Mấy ngày hôm trước, nàng nghe được Tắc Luân tin dữ, liều mạng cùng Đồ Linh Trần đại chiến, lại một lần nữa trọng thương, có thể dùng tà ác năng lượng lại một lần nữa cứu nàng, trong nháy mắt khỏi hẳn, nhưng hậu quả là lại một lần nữa tiêu hao sinh mệnh. Cho nên, nàng đến tuột cùng còn có thể sống bao lâu? Có thể không đến 10 năm. Kể từ đó, chính mình còn muốn làm lỡ Tắc Luân sao? Chính mình sau khi chết, ai tới làm bạn hắn? Chẳng lẽ muốn làm cho hắn cơ khổ trọn đời? Đương nhiên, Ngại Nhi chính mình cũng không cảm thấy có bao nhiêu thống khổ, có thể cùng người yêu tư thủ nàng đã phi thường thỏa mãn. Nếu như tiếp đó, cho nữa Tắc Luân sinh hạ vài cái nhi nữ, sẽ thấy hoàn mỹ bất quá. Trước mắt cái này Hoạn quan Cao Cá mặc dù có mục đích khác, thế nhưng hắn có một câu nói làm cho đúng nếu tình đầu ý hợp, cần gì phải lưu ý phu thê hư danh. Ngại Nhi mặc dù một hai lần tự nói với mình hà tất lưu ý phu thê hư danh, thế nhưng nàng lại đau lòng như cắt, nàng đương nhiên lưu ý cái này phu thê tên, bởi vì hôn nhân là ái tình kết cục tốt nhất, hôn nhân cũng là ái tình tốt đẹp nhất tượng trưng. Ước chừng một khắc đồng hồ, Nghiêm Ngại Nhi sâu sâu hấp một hơi nói, ta, linh mệnh. Cao Cá trưởng thả lỏng một hơi nói, đa tạ Nghiêm Ngại Nhi tiểu thư thành toàn. Sau đó, hắn lại đi hướng Tắc Luân truyền chỉ, tuyên bố quốc vương tứ hôn. Cùng lúc đó, Nộ Lãng Vương quốc Tây Bắc Thiên Bắc. Bạch Linh Thành là Nộ Lãng Vương quốc nhất Tây Bắc một cái thành thị, đồng dạng thuộc về Vương quốc chư hầu một trong. Ra Bạch Linh Thành, tiểu ra Nộ Lãng lãnh thổ một nước. Tuyệt thế giai nhân A Sử Ly người, hôm qua mời vừa rời đi Bạch Linh Thành. Bên cạnh nàng, như trước theo cái kia gọi A Niếp tiểu cô nương. Hai từ này là nàng từ Minh xã thích khách dưới kiếm cứu ra. Nói đến, hai tử này cũng là Tắc Luân ân nhân cứu mạng. Lúc đó, Tắc Luân đã bị Minh Xá Thích Khách bắt tù binh, A Sử Ly người trải qua lúc không có một chút muốn cứu ý về sau, Minh Xá Thích Khách phóng ngựa giẫm đạp ruộng lúa mạch bị tiểu cô nương sở cửa trách, muốn ra tay giết chết. A Sử Ly người thấy chi không đành lòng, xuất thủ đem hơn 10 người Long Vũ sĩ cấp Minh Xá Thích Khách giết được sạch sẽ, đem tiểu cô nương cứu, vì vậy Tắc Luân cũng gián tiếp được cứu. A Sử Ly người cưỡi một tuyết trắng tuấn mã, đi ở hồi hương trên đường nhỏ. Nàng mặt mũi như trước khăn che mặt, nhưng lộ ra ngoài hai tròng mắt, còn có phảng phất tiên tử hay là ma nữ tư thái, cùng với lãnh nhược băng xương khí chất, chỗ đi qua dù cho chỉ là một bối ảnh, liền làm cho tất cả mọi người điên đảo tâm thần. Nàng mặc kệ đi tới chỗ nào, chỗ kia nhiệt độ đã đi xuống hàng hơn 10 độ, trong không khí liền tràn ngập mùi thơm mê người. Lúc này, trên đường thưa thớt có hương dân đi lại. Một ngày nhìn thấy A Sử Ly nhân thân ảnh, hoặc là mục trường khẩu nốc, hoặc là lập tức quỳ sát ở hai bên đường đi. Cái gọi là khuynh quốc khuynh thành, không ngoài như vậy. Di Di, chúng ta muốn đi đâu à? Tiểu cô nương A Niếp hỏi. A Sử Ly nhân đạo, đi cúng tế một người. Ngày hôm nay, là hắn trượng phu qua đời 10 đầy năm ngày rỗ. Cho nên nàng vạn dặm xa xôi, đến đây cúng tế. Chồng của nàng tiệc rượu bình, xuất thân từ một cái xã gian bình dân gia đình, sau khi chết lá rụng về cội, chôn ở nông thôn tổ ốc cạnh. Chồng của nàng quê hương, là một người tên là lá rụng thôn tiểu địa phương. Nơi đó mọc đầy cây phong, mỗi khi mùa thu, lá rụng lưu loát, bày khắp mặt đất. Đương nhiên, lúc này đã là mùa xuân, tất cả lá rụng trên cơ bản đều đã kinh, chính là vạn vật hồi phục tiết. Ban đêm, A Sử Ly người tiến nhập trượng phu ra hương lá rụng thôn. Nơi đây, như trước người ở thưa thớt, hoang vắng cằn cỗi. Mà trượng phu nhà tổ Úc, sớm đã kinh triệt để hoang phế, trở thành dã thú chỗ ở. Trượng phu mộ phần bên trên, cũng dài đầy cỏ dại. A Sử Ly người đầu tiên là đem mộ phần lên cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ở trước mộ phần bày đầy hương nến, còn có một bầu rượu, một con đốt tam thuần. Sau đó, A Sử Ly người đang trước mộ phần quỳ xuống. Tiểu cô nương A Niếp thấy chi, đã ở bên cạnh quỳ xuống. Phu quân, ta tới thăm ngươi, mấy năm nay, ta không có một ngày không nhớ tới ngươi. Con của chúng ta như trước nghịch ngợm được để cho người nhức đầu, hoàn toàn không phục quản giáo, ta thật là có chút vô kế khả thi. Hắn đã đánh chạy mười mấy lao sư. Hiện tại dường như hồn thê ma vương, không người có thể quản. Phu quân ngươi trên trời có linh thiêng, rút một tay cách người đi. Bình thường A Sử Ly người lạnh lùng, quả ngôn thiếu ngữ. Nhưng lúc này, nàng phảng phất thay đổi một người, dường như kiểu nật nữ hải hướng người yêu nói hết. Một bên nói hết, vừa muốn bắt đầu trượng phu âm dung tiếu mạo, A Sử Ly người đau lòng như cắt, nước mắt rơi như mưa. Trượng phu của hắn tiệc rượu bình, dáng dấp vẹn vẹn chỉ là thanh tú, hoàn toàn không biết võ công, hơn nữa xuất thân bình dân. Từ nhìn bề ngoài, là vạn vạn không xứng với A Sử Ly nhân. Thế nhưng, ngay lúc đó A Sử Ly người trướng mắt vương công quý tộc con, trướng mắt cả nhân loại vương quốc thanh niên anh tuấn, thậm chí liền Đông Cách quốc đại vương tử tỏ tình cũng bị nàng cự tuyệt. Hết lần này tới lần khác, nàng xem lên một người dáng mạo tầm thường, tay trói gà không chặt tiệc rượu bình. Trong lòng hắn, trượng phu tiệc rượu bình là như thế uyên bác, như vậy thông tuệ, như vậy thiện lương, như vậy hài hước, như vậy ôn nhu. Hắn hoàn toàn là trên thế giới đàn ông tốt nhất. Hắn hoàn toàn là dùng sinh mệnh ở yêu quý chính mình. Phu quân sau khi chết, sẽ thấy cũng không gặp được nửa nam nhân như vậy. Cùng trượng phu thời gian chung đụng cũng chỉ có đã hơn một năm, nhưng là nàng nhất vui sướng thời gian. Đây mới thật là gió thu ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng nhân gian vô số. Bạch Linh ngoài thành. Yêu dị tuấn mỹ A Sử La, mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương bất cứ lúc nào, đều chút nào không che lấp chính mình đẹp khoa trương mặt mũi. Hơn nữa, bên người vĩnh viễn mang theo mười mấy mỹ nhân. Nhưng là bây giờ, hắn lại ẩn thân với đấu đồng đen trung, bên người không có một bóng người. Diệt tâm đại chiến bực nào trọng yếu, thế nhưng ly khai nham đảo vương cung sau đó, hắn liền trực tiếp tiêu thất được vô ảnh vô tung, căn bản không có tham dự đại chiến. Bởi vì, hắn có càng thêm trọng yếu việc cần hoàn thành. Đối với tỷ tỷ A Sử Ly nhân thèm nhỏ dãi, đã vài chục năm, từ lúc còn nhỏ bắt đầu, tỷ tỷ A Sử Ly người chính là tình nhân trong ngộng của hắn. Hắn ngủ qua vô số nữ nhân, nhưng cho tới bây giờ cũng không có yêu một cái. Dù cho giống như Tắc Ninh Băng nữ nhân như vậy, cưới vào phía sau cửa hắn đều muốn cùng người khác chơi đổi thê, nửa điểm đều không thương tiếc. Thế nhưng, nếu ai dám nhúng chàm tỉ tỉ của hắn A Sử Ly người một đầu ngón tay, hắn sẽ giết hắn toàn ra. Cho nên, cái kia tiện nghi tỷ phu tiệc rượu bình, đã bị giết quang toàn ra. Cái này trên thế giới, hắn chân chính ái nữ nhân chỉ có một, đó chính là tỉ tỉ A Sử Ly người. Mong nhớ ngày đêm vài chục năm, thèm chảy nước miếng vài chục năm, lại từ đầu đến cuối không có đạt được nửa lần cơ hội. Bởi vì, tỷ tỷ A Sử Ly nhân võ công, thủy chung đều cao hơn hắn, hơn nữa nhạy cảm thông tuệ nàng, tránh thoát A Sử La bất luận cái gì ám toán. Nhưng là bây giờ, cơ hội tới. Bởi vì, tỷ tỷ A xử ly nhân long âm tuyệt mạch đã không áp chế được. Nguyên bản, nàng hẳn là sống không quá 20 tuổi, thế nhưng thiên hạ đệ nhất cường giả Khương bên trên thực sự quá ưu. Thuận thế dẫn đạo của nàng long âm tuyệt mạch năng lượng, chẳng những làm cho nàng sống đến nay, hơn nữa có thể dùng võ công của nàng như vậy kinh người. A xử là có thể khẳng định, toàn bộ thiên hạ tu vi vượt lên trước tỷ tỷ A xử ly nhân sẽ không vượt lên trước vài cái. Nhưng coi như vậy, bây giờ A xử ly người đã kinh không áp chế được long âm tuyệt mạch cắn trả. Một ngày vận công quá độ, hay hoặc giả là thương tâm quá độ, đều sẽ bỗng nhiên ngất. Lần trước A xử ly người đại chiến hơn 10 người long vũ sĩ minh xã thích khách phía sau, trực tiếp lọt vào long âm tuyệt mạch phản vệ, ngất ngã xuống đất. Đương nhiên, cái này sự tình A xử là cũng không biết. Mà lần này, là chồng của nàng 10 năm ngày rỗ, nàng khẳng định bi thống khó nhịn, nhất định sẽ lại một lần nữa bị long âm tuyệt mạch phản vệ, ngất ngã xuống đất. Đến lúc đó, hắn A xử là cơ hội đã tới rồi. Cho nên, diệt tâm đại chiến hắn căn bản không có xuất hiện, loại này sự tình nơi nào có thể so với giữ lấy tỷ tỷ A xử ly người trọng yếu đâu. Bỏ lỡ lúc này đây, nói không chừng lại phải đợi 10 năm. Giữ lấy tỷ tỷ A xử ly người, là hắn cuộc đời mộng tưởng. A xử ly người quỳ gối trước mộ phần, trong đầu nhớ lại cùng trượng phu từng ly từng tí, cái kia thấm vào tâm xương hạnh phúc cùng ngọt ngào, hoàn toàn khiến người ta trầm luân. Nhưng là bây giờ, người yêu đã rời xa dương thế, chỉ để lại nàng cơ khổ một người. Nhất thời, A xử ly người cảm giác được trái tim chợt phát lạnh. Nàng lập tức đình chỉ tâm tư, đình chỉ bi thống. Thế nhưng, đã không còn kịp rồi, long âm tuyệt mạch phản vệ quần quần không dứt. Nàng liều mạng trấn áp cũng không làm nên chuyện gì, trước mắt một hồi mắt hoa, hắc ám đánh tới. A Niếp, mau tránh đứng lên. A xử ly người ta nói hết câu nói sau cùng phía sau, biến đôi mắt đẹp đóng chặt, ngất ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lúc này, km bên ngoài theo dõi A xử la, cũng cảm giác được từng đợt mắt hoa. Nhưng, đây là hạnh phúc mắt hoa. Mười mấy 20 năm, hắn đối với tỷ tỷ A xử ly người mong nhớ ngày đêm, thèm chảy nước miếng ước chừng vài chục năm. Hiện tại, cơ hội tới, hắn muốn đạt được ước muốn. Cái này trên thế giới nữ nhân đẹp nhất, không ai sánh bằng. Cái này mạnh nhất trên thế giới nữ nhân, cũng không ai sánh bằng. Hiện tại, người nữ nhân này sẽ trở thành của mình. A xử la hầu như muốn khóc ròng ròng, hầu như muốn lên tiếng cuồng tiếu, tim đập loạn, hô hấp run rợn. Tỷ tỷ, ta sẽ thương tiếc ngươi, ta sẽ dùng ôn nhu nhất, cũng bạo lực nhất phương thức thương tiếc ngươi, không như vậy hoàn toàn không pháp biểu đạt ta đối với ngươi yêu. A xử la tự lẩm bẩm, sau đó đi ra ngoài. Nhìn thấy A xử la xuất hiện ở rước phân mộ. 7 tuổi tiểu cô nương A Niếp lập tức dường như con gà con một dạng, giang hai tay ra đem A xử ly người bảo hộ ở phía sau, cảnh giới nói, ngươi là ai? Không cho phép qua đây. Đáng tiếc quá nhỏ, mọc lại mấy năm ta liền đem ngươi ăn. A xử la cười nói, bàn tay nhẹ nhàng phất một cái quá. Nhất thời, tiểu cô nương A Niếp ngất ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. A xử la ngồi xổm tỉ tỉ A xử ly nhân bên người, nghe nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng mùi thơm mê người, nhìn nàng dường như núi đồi phập phồng, tản ra ma một dạng xinh đẹp thân thể mềm mại đường cong. Cái này đường cong, dường như ma quỷ, nếu như cùng tiên tử. Cái này trên thế giới, còn có so với nàng càng thêm mỹ lệ mị hoặc nữ nhân sao? Đã không có. Tỷ tỷ, hiện tại, người chính là ta. A xử la run rẩy, hướng phía A xử ly nhân tiên khu mà đưa ra tà ác hai tay. Chương 250, A xử ly người trinh tiết. Nhiếp chính vương. Cách cái khăn che mặt, A xử la tay vừa mới va chạm vào A xử ly nhân gương mặt, nhất thời toàn bộ bàn tay động lại thành băng, hầu như trong nháy mắt mất đi trí giác. A xử la kinh ngạc, ánh mắt đại thịnh. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Sau đó, hắn nhẹ nhàng xé ra, kéo xuống A xử ly nhân cái khăn che mặt. Nhất thời, một tấm đẹp lạnh lùng khiến người ta nín thở mặt mùi in vào tầm mắt. Mặc dù, đây là chị ruột của hắn, nhưng A xử la cũng đã nhiều năm đều chưa từng thấy qua A xử ly nhân khuôn mặt. Bởi vì, A xử ly người cho tới nay, đều ở đây tách ra A xử la người em trai ruột này. Quá đẹp, đừng nói hắn A xử la nữ nhân không có một có thể cùng với địch nổi. Liên liên A xử la đã gặp nữ nhân, cũng không có một có thể cùng với đánh đồng. Luận đơn thuần mỹ lệ trình độ, khoảng chừng chỉ có Chi Nghiên công chúa mới có thể cùng nàng tương xứng. Thế nhưng, Chi Nghiên công chúa có vẻ quá xuất trần, phảng phất không cách nào để cho nam nhân sản sinh. Mà trước mắt A xử ly người, nhân xưng là Lam sắc yêu cơ, mặc dù lạnh lùng, thế nhưng toàn thân cao thấp đều tràn đầy tuyệt đối nữ nhân vị, hoàn toàn khiến người ta trầm luân. Mẫu thân đã là giai nhân tuyệt sắc, nhưng so với ngươi tới vẫn là không bằng A. A xử la nói, long âm tuyệt mạch liền cường đại như vậy sao? Chẳng những để cho ngươi võ công mạnh như thế, nhưng lại làm cho ngươi mỹ lệ trên đời tuyệt luân. may mắn ngươi là khăn che mặt, bằng không thật là họa quốc cương dân. Quang Á Sử Ly người như ngọc một dạng tuyệt mỹ mặt mũi, liền đã làm cho A Sử La trầm luân ước chừng một khắc đồng hồ. Tỷ tỷ, ta sẽ không nóng nảy, như thế ăn tươi nuốt sống đưa ngươi ăn, liền là chân tránh phí của trời. A Sử La rung giọng nói, võ công của ngươi cao như thế, mà ta luyện chính là thải âm bổ dương tà công, còn có cái gì âm có thể so với long âm tuyệt mạch đâu. Ta chẳng những phải lấy được thân thể của ngươi, còn muốn đạt được võ công của ngươi, chúng ta thật đúng là trời sinh một đôi a. Tiếp đó, A Sử La bỗng nhiên nao đại động khai đạo, có thể, ta thải âm ma công năng đủ chỉ dụ ngươi long âm tuyệt mạch cũng khó nói, ha ha ha. Nghĩ đến tỷ tỷ A Sử Ly nhân võ công mạnh như thế lớn, một khi bị chính mình đoạt lấy, sử dụng thải âm bổ dương tà công, vậy mình tu vi hội đột phá đến bực nào hoàn cảnh. A Sử La thoáng vừa nghĩ, liền vô cùng kích động. Sau đó, hắn tự tay đến A Sử Ly nhân gáy ngọc, muốn cởi bỏ quần áo của nàng, đem cỗ này thiên hạ xinh đẹp nhất thân thể giải phóng ra ngoài. Thế nhưng, vừa mới va chạm vào, toàn bộ tay lại đọng lại thành băng. Lần đầu tiên như vậy còn cảm thấy thú vị, thế nhưng liên tiếp như vậy có thể không có gì hay, rất sát phong cảnh. Mấu chốt nhất là, chờ đến chân chính tiến nhập A Sử Ly nhân thời điểm, hắn chim to trong nháy mắt bị đóng cứng vậy cũng làm sao cho phải. Sâu sâu hấp một hơi. Đến lúc đó, chẳng những không có đem A Sử Ly người cho ngày, ngược lại đem của quý của mình lạnh cóng đi được. Sâu sâu hấp một hơi, A Sử La vận chuyển ta công, đem nội tâm cùng huyết mạch chỗ sâu long lực lưu hòa, chuyển hóa thành một đóa ở trong người thiêu đốt năng lượng liệt diễm. Dần dần, A Sử La mặt mũi xuất hiện một yêu dị đà hồng, sau đó vẫn lan tràn mà xuống, từ cổ đến ngực, mãi cho đến bụng dưới, đến hai chân, đến bàn chân. Toàn thân càng ngày càng đỏ, cuối cùng toàn thân phảng phất bốc cháy rồi một dạng, có vẻ càng thêm đỏ bừng yêu dị. Phanh! Toàn thân hắn quần áo, cũng nữa không chịu nổi thân thể hắn toát ra tà hỏa năng lượng, chợt vỡ vụn. Trong nháy mắt, toàn thân hắn bại lộ ở trong không khí. Tiên vốn thực sự là hung mãnh a, so với Tắc Luân còn muốn hung hãn. Sau đó, A Sử La lại một lần nữa tự tay đến A Sử Ly nhân gáy ngọc. Quả nhiên, vẹn vẹn chỉ là cảm giác được một cảm giác mát, cũng không còn cách nào đưa hắn tay lạnh quóng. Sau đó, ánh mắt của hắn cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào A Sử Ly nhân trước ngực ngọn núi, đem màu tím quần dài đều đính đến hầu như muôn trướng nước. A Sử La từng điểm, thời ra A Sử Ly nhân quần áo. Nếu như đổi thành nữ nhân khác, hắn đã sớm như là dã thú, chật vạch tìm tòi. Thế nhưng A Sử Ly người không giống với, đây là hắn mong nhớ ngày đêm, điên đảo tâm thần nữ nhân, hắn muốn dường như thưởng thức sơn chân hải vị một dạng, từng điểm ăn đi. Bất kỳ một cái nào phân đoạn, đều không thể qua loa. Nhưng vào lúc này, đông nhiên hắn cảm thấy trong không khí lạnh lẽo, phía sau tóc gáy dựng lên, cảm thấy một khí tức vô cùng nguy hiểm. Siêu. Ngay sau đó, từ mấy trăm mét bên ngoài, một chi lợi kiếm dường như giống như sao băng, hung mạnh hướng hắn phía sau đâm tới. Cùng lúc đó, đập vào mặt là một cỗ cường đại vô cùng năng lượng khí tức. A Sử La không quay đầu lại, mà là dùng tốc độ nhanh nhất đem hôn mê ở bên trên tiểu cô nương A Niếp chộp trong tay, sau đó mới chợt xoay người. Quả nhiên, chi kia đâm tới kiếm hơi ngừng. Bởi vì, trong tay hắn có tiểu cô nương A Niếp làm con tin. In vào mi mắt là một tấm so với hắn A Sử La còn muốn anh tuấn mặt mũi, còn có một trời sinh cao cao tại thượng khí tức. Người tới, chính là đối với Tắc Luân từng có ân cứu mạng, cái kia thuận tay đem Long Kim kiếm vứt bỏ Khương Huyết, đông cách Vương Khương bên trên con. Lúc này, trong tay hắn nắm chính thức từ huyết án mê thành lấy được ma nữ kiếm. Mà mẹ nó A Sử La thầm mắng một tiếng, nói, họ Khương, ngươi cái này trời sinh thạch nữ, không có động người lương tính, vì sao phải tới hư tà chuyện tốt đâu. A Sử La, phảng phất đâm trúng Khương Huyết. Hắn cho tới nay đều là không lộ vẻ gì, lúc này cũng không nhịn được sắc mặt trắng nhợt. Trong con ngươi hiện lên một tia sắc ý. Ngươi tuy là hưởng thụ không được nam vui mừng nữ nhân yêu, thế nhưng phía sau như cũ có thể thoải mái à, ngươi nếu cần ta tùy thời có thể giúp ngươi, vì sao chỉ thấy không được người khác ân ái đâu. A Sử La nói, ngươi cũng biết, tỷ tỷ của ta là long âm tuyệt mạch, đang ngàn cân treo sợi tóc, ta đang muốn dùng âm dương cứu vớt nàng đây, ngươi tới làm cái gì. Khương Huyết ánh mắt càng thêm băng lãnh sơ sát tiêu điều. Thế nhưng, A Sử La tay thủy chung kháp tiểu cô nương A Niếp cổ. Chỉ cần thoáng một hồi dùng sức, của đứa nhỏ này mềm mại cái cổ cũng sẽ bị bẻ gãy, đi đời nhà ma. Kỳ thực, ta yêu châu có rất nhiều giải phẫu, bao quát nữ nhân tái tạo thuật. A Sử La nói, dùng đao hoa một khẩu, nữ nhân nên đồ đạc, ngươi cũng liền có, không cần như thế hận đời, ngay cả chúng ta tỷ đệ ân ái đều nhìn không được. Khương Huyết ánh mắt phát lạnh, lợi kiếm trong tay thiểm điện đâm ra. Ừ. A Sử La bàn tay căng thẳng, tiểu cô nương A Niếp cổ đều bị bóp dẹp, đầu lưỡi thống khổ phun ra. Ta đây một tay bóp xuống phía dưới, cái này tiểu cô nương chẳng những cái cổ gãy mất, chỉ sợ liền đầu đều bạo điệu. A Sử La nói, nàng mới, chỉ có, 6 tuổi A, hơn nữa bị tỷ tỷ của ta thu làm nghĩa nữ, ngươi nhận tâm nàng còn tuổi nhỏ cứ như vậy chết thảm. Ta là vạn vạn không đành lòng, ngươi người lưỡng tính này cũng không tránh khỏi quá lòng dạ ác độc nữa à. Khương Huyết ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Sử La. Không hề nghi ngờ, đây là hắn gặp qua nhất ác tâm, nhất ti tiện, nhất ác độc nhất người. Thế nhưng, A Sử La võ công cao chi quỷ dị hắn sớm có nghe thấy. Coi như kém hơn hắn Khương Huyết, cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa, A Sử La cũng có Long Kim Kiếm. Bình thường dưới tình hình, Khương Huyết không có giết hắn nắm chặt. Bất quá bây giờ A Sử La đang muốn đối với tỷ tỷ A Sử Ly người đi chuyện cầm thú, cho nên binh khí không ở trong tay, chính là đem lão này tru diệt tốt cơ hội. Thế nhưng, trong tay hắn lại có một người chất, vẹn vẹn 6 tuổi tiểu cô nương. Khương Huyết là một cái thuần túy cao thượng người, nội tâm có rất yêu thích, là tuyệt đối không cách nào tùy ý một cái 6 tuổi tiểu cô nương gián tiếp chết ở trong tay mình. A Sử La một tay kháp tiểu cô nương, một tay nhặt lên chính mình lòng kim yêu nhận, sau đó hướng phía Khương Huyết nói, như vậy như thế nào, ngươi lui lại 500m, ta thả cái này tiểu cô nương, như thế nào? Khương Huyết nói, ngươi trước lui lại 10 thước. A Sử La dựa theo Khương Huyết yêu cầu, chậm rãi lui về sau 10 thước. Khương Huyết tiến lên, đem A Sử Ly người ôm lấy. Sau đó, nàng hắn tinh xảo tuyệt đẹp mặt mũi co quắp một trận, bởi vì từ A Sử Ly trên thân người chuyển tới băng hàn năng lượng, quả thực phi thường kinh người. Ngươi lui lại 500m, ta liền phóng rơi cái này tiểu cô nương. A Sử La nói. Khương Huyết ôm A Sử Ly người cực nhanh lui lại 500m. A Sử La đem tiểu cô nương để dưới đất, sau đó ở sau lưng của nàng nhẹ nhàng vô nói, ngoan, cậu thương ngươi. Tay hắn, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vỗ. Nhất thời, tiểu cô nương sắc mặt xuất hiện quỷ dị ửng hồng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. A Sử La, ngươi tên xuất sinh này. Khương Huyết một tay ôm A Sử Ly người, tay kia huy vũ lợi kiếm, liều mạng hướng A Sử La đánh chết đi. Ha ha, vừa rồi một trưởng kia xem như là ta làm cậu một cái lễ gặp mặt, về sau tỷ tỷ của ta vì duy trì cái này tiểu cô nương tính mệnh, chỉ sợ ở trả giá rất nhiều đời giá cả, thậm chí công lực cũng sẽ giảm đi. Mà ta nhân cơ hội nhiều làm vài cái võ công cao cường nữ nhân, nhiều thải âm bổ dương, sau đó sớm ngày ở phương diện võ công vượt lên trước tỷ tỷ của ta, đến lúc đó có thể lên diễn bá vương ngạnh thượng cung. A Sử La phiêu nhiên đi xa. Khương Huyết vọt tới cái kia tiểu cô nương A Niếp bên người, liều mạng hướng trong cơ thể nàng đưa vào long lực, muốn bức đi A Sử La ở lại trong cơ thể nàng đáng sợ tà năng, liều mạng cứu lại tánh mạng của nàng. Mà A Sử La, sớm đã trốn được vô ảnh vô tung. Thế nhưng, hắn yêu dị thanh âm như trước ở cây trong rừng quanh quẩn. Thải âm bổ dương, thải âm bổ dương, ta muốn nhanh lên luyện công thăng cấp, nên đi tìm nữ nhân kia đâu. Hả, đúng, cái kia ngực lớn đến kinh người tuyệt sắc thiếu nữ đẹp. Ha ha, chính là ngươi. Đúng rồi Khương Huyết, ngày nào đó ngươi muốn trở thành hoàn chỉnh nữ nhân, nhớ kỹ tới tìm ta, chúng ta yêu châu có khi là biện pháp. Đương nhiên, ngày đó ngươi muốn hưởng thụ cốc đạo yêu cũng tới tìm ta, cam đoan để cho ngươi điên đảo tâm thần. Làm câu nói sau cùng chuyện lúc tới, A Sử La đã tại mấy km ở ngoài. Thiên Thủy Thành Trung. Tắc Luân, ta có một chuyện khó hiểu. Chi Nghiên công chúa hỏi. Tắc Luân nói, công chúa mời nói. Chi Nghiên nói, ngươi vì sao xưa nay không cầu trợ ở ngươi mẫu tộc? Tắc Luân mẫu thân, Nộ Lãng Vương quốc đệ nhị chư hầu, bái hỏa thành chủ phục ách chi đích nữ nhân. Tắc Luân quả thực cho tới bây giờ cũng không có hướng mẫu tộc cầu viện, dù cho phía trước Thiên Thủy Thành bị đoạt, không nhà để về thời điểm. Tắc Luân là tuyển trạch đi Lâm Hải Thành cùng Quy Hành phụ đấu chi so dũng khí, mà không có đi bái hỏa thành cầu viện. Mặc dù Tắc Luân mẫu thân đã mất, thế nhưng bái hỏa thành chủ phục ách hầu tức vẫn là Tắc Luân ngoại tổ phụ, hoàn toàn là cốt nhục chí thân. Tắc Luân nói, ngươi còn muốn hỏi, diệt tâm đại chiến phía sau ta vì sao xá cận cầu viễn đi đỡ cầm A Sử Ly người thượng vị, mà không tới tìm ta ngoại tổ phụ, làm cho hắn tuyển trạch thuần phục ngươi đúng không? Chi Nghiên nói, phục ách hầu tức cùng Chi Ly đi được cũng không gần quá. Tắc Luân cười khổ nói, mặc dù phục ách hầu tức là của ta ngoại tổ phụ, thế nhưng giữa chúng ta quan hệ, hoàn toàn dường như quân giặc. Vì sao? Chi Nghiên hỏi. Một lời khó nói hết. Tắc Luân nói, không đủ hướng người ngoài nói vậy. Cái này sự tình, là Tác Thị gia tộc tuyệt mật, liền Tắc Luân nhật ký cũng không có ghi chép. Mà Tắc Ninh Băng cũng chưa từng có nói qua, cũng chỉ nói là Tắc Luân từng làm qua cực độ chuyện vô sỉ, làm cho phục thị đối với Tắc Luân căm thù đến tận xương thủy. Đã biết, ta về sau sẽ không lại hỏi. Chi Nghiên công chúa nói. Lúc này, Dạ Kinh Vũ tiến nhập bẩm báo, chủ nhân, quốc vương bên cạnh bệ hạ Cao Ca công công cầu kiến. Tắc Luân kinh ngạc, sau đó nói, mời tiểu cao ông tiến đến. Tiếp đó, Tắc Luân lập tức chính mình đi ra ngoài đón, vừa mới nhìn thấy Cao Ca, Tắc Luân liền không mình hành lễ. bởi vì Cao Ẩn là phụ thân sư phụ, mà Cao Cá là Cao Ẩn sư đệ, cho nên Cao Cá cũng là Tắc Luân đời ông nội. Quốc vương có chỉ. Cao Cá cất cao giọng nói, sau đó trốn ra một quyển vàng nóng ánh chỉ trục. Tắc Luân kinh ngạc, nhất thời quỳ xuống. Vương quốc chư hầu, thiên thủy bá tước, thiên thủy thành chủ Tắc Luân, trung hiếu nhân nghĩa, dũng cảm túc trí. Đây là chính thức thánh chỉ, cho nên là phi thường dài, hơn nữa tràn đầy từ ngữ hoa mỹ, cho nên Tắc Luân chỉ nghe cuối cùng nội dung là được. Quả nhân đặc biệt đem ái nữ chi nghiên, gả dư Tắc Luân làm vợ, đợi Tắc Long hầu tức tang kỳ vừa qua, lập tức thành hôn, khâm thử. Tắc Luân nhất thời hoàn toàn kinh ngạc. Quốc vương chi biến dĩ nhiên trực tiếp hạ chỉ tứ hôn, lần trước hắn lộ ra khẩu phong bị Tắc Luân từ chối sau đó, vốn cho là hắn sẽ không lại nhấc lên. Dù sao hắn chính là vương quốc chi tôn, nhất định là cực độ yêu quý mặt mũi. Hơn nữa chi nghiên công chúa bất kể là dung mạo, vẫn là võ công, đều là vô địch trên đời. Nói thực, Tắc Luân là không xứng với lớn hơn chi nghiên công chúa. Cho nên bị Tắc Luân từ chối sau đó, quốc vương bệ hạ hẳn là vĩnh viễn không hề nhắc tới. Không nghĩ tới, hắn trực tiếp hạ chỉ tứ hôn. Kể từ đó, chính mình cự tuyệt nữa, nhưng chỉ có kháng chỉ. Khiêng chỉ, nhưng là nhất kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Thế nhưng, nghiêm lại nhi bên kia, là tuyệt đối không thể lấy cô phụ. Cao Cá nói, bệ hạ có khác khẩu dụ, ngày khác chi nghiên công chúa lên ngôi làm vua, làm nữ vương trượng phu người, đem được sắc phong làm nhiếp chính vương, quan sát quốc chính. Thậm chí liên quan tới này đạo ý chỉ, quốc vương bệ hạ đã kinh thư viết ở di chiếu bên trong. Tắc Luân nhất thời càng thêm sợ ngây người. Nhiếp chính vương, chân chính không người phía dưới, trên vạn vạn người. Ở trái đất Anh quốc Victoria nữ vương thời kỳ, nữ vương trượng phu ản bật thân vương liền cũng coi là Anh quốc nhiếp chính vương. Lúc đó mặc dù quân chủ là Victoria nữ vương thế nhưng ản bật thân vương có thể mới là cái kia người có quyền lực lớn nhất. Mà Victoria nữ vương thời kỳ, nước Anh nhưng là chân chính đỉnh phong thời kỳ, Nhật bất lạc đế quốc, thế giới tuyệt đối bá chủ. Cho nên một ngày Tắc Luân bằng lòng. Chờ đến chi nghiên công chúa kế vị sau đó, Tắc Luân sẽ trở thành nộ lãng vương quốc trên thực tế quân chủ. Đối với cái này tất cả, hắn thật là vạn vạn đều không có nghĩ qua. Lúc này, đống nhiên bên ngoài vang lên tầm tung bay thanh âm. Chủ nhân, Chi Ly vương tử tới chơi, đã tại Thiên Thủy Thành tại biên giới chờ đợi ngài nhập cảnh cho phép. Tắc Luân kinh ngạc, Chi Ly tới chơi. Hắn tới làm cái gì? Cao Cá nói, Tắc Luân ba tước, ngươi tiếp chỉ đi. Chương 251, công chúa tình nặng. Tắc Luân thân sinh nữ nhân. Trọng yếu. Đối với có vài người mà nói, cự tuyệt hảo ý của người khác là gian nan nhất sự tình. Mà Tắc Luân gặp phải, chính là cái này cục diện. Quốc vương chi biến ưu ái như thế, lại là tứ hôn, lại là hứa hẹn về sau làm cho Tắc Luân trở thành vương phu nhiếp chính vương. Hơn nữa, còn đã viết ở tại di chiếu bên trong. Lần này, làm cho Tắc Luân thực sự khó có thể ngăn cản. Thế nhưng, nghiêm lại nhi càng thêm không cách nào cô phụ. Hoạn quan Cao Cá nói, Tắc Luân bá tức nhưng là lo lắng nghiêm lại nhi tiểu thư tâm tình, điểm ấy kính xin yên tâm. Quốc vương bệ hạ thu nghiêm tiểu thư vì nghĩa nữ, đồng thời làm cho nàng trở thành công chúa điện hạ người đi theo hầu, ngài phải hiểu trong này hàng nghĩa. Hơn nữa, nghiêm tiểu thư đã đáp ứng rồi. Lời này vừa ra, Tắc Luân càng thêm kinh ngạc. Quốc vương ý tứ phi thường tinh tưởng, dĩ nhiên là làm cho hai nữ đủ gả. Đương nhiên, nghiêm lại nhi là không có thê tử danh phận, bởi vì cái này cái trên thế giới, nhân loại vương quốc tuyệt đại bộ phận phân khu vực, nam nhân cũng chỉ có thể cưới một cái thê tử. Hơn nữa một chồng một vợ chế độ, cũng bị coi là văn minh cùng khai hóa tượng trưng. Nộ lãng vương quốc làm tứ đại vương quốc một trong, đương nhiên phải tuân theo cái này chế độ. Cho nên cái này mấy đời quốc vương, cũng trên cơ bản chỉ có một thê tử, nói cách khác một cái vương hậu, còn như phi tử gì gì đó là không có. Ngược lại đông cách nước Khương bên trên, chẳng những có một cái vương hậu, còn có vài cái vương phi. Mà Viêm đế nước đế chủ, ngoại trừ vương hậu bên ngoài, cũng có hai cái phi tử. Nộ lãng vương quốc cùng Bắc đình vương quốc, bởi vì là mới tấn vương quốc, quốc vương ngược lại muốn càng thêm lưu ý hình tượng, chỉ có một thê tử. Mà bây giờ quốc vương dĩ nhiên làm cho công chúa Chi Nghiên cùng Nghiêm Lại Nhi cùng nhau gả cho Tắc Luân. Mặc dù, Nghiêm Lại Nhi chỉ là một thiếp thị thân phận. Thế nhưng, cái này cũng đã là lần đầu tiên. Công chúa thành hôn, trên cơ bản tương đương với phò mã ở rể. Phò mã một nửa là trượng phu, một nửa là nô bộc ý tứ, còn muốn cưới vợ thiếp thị, hoàn toàn là nằm mơ. Quốc vương bực này ưu ái, thật là làm cho Tắc Luân cự tuyệt ngôn ngữ hoàn toàn không cách nào cửa ra. Thế nhưng, Tắc Luân hay là muốn cự tuyệt. Lại nhi mặc dù đáp ứng rồi, thế nhưng nàng tâm lý nhất định là khổ sở. Nàng là một cái đối với ái tình tràn đầy tuyệt đối hướng tới, lại tuyệt đối độc chiếm muốn nữ hải. Nàng căn bản không muốn cùng những nữ nhân khác chia sẻ người yêu, càng chưa nói làm thiếp. Hơn nữa cho đến bây giờ, Tắc Luân không có thiếu quốc vương, cũng không có thiếu công chúa Chi Nghiên bất luận cái gì tình cảm. Thế nhưng, hắn thua thiệt Nghiêm Lại Nhi nhiều lắm. Không có Lại Nhi, hắn từ đâu tới quân đội? Hắn làm sao đoạt lại Thiên Thủy Thành? Lại Nhi vì trợ giúp Tắc Luân, hoàn toàn là dốc hết hết thảy. Nghiêm Viêm nếu không phải là bởi vì thương yêu nữ nhi, làm sao có thể thả khí Thiên Giã thành tốt cơ nghiệp, mà dẫn theo hơn một vạn đại quân, thuần phục Tắc Luân? Hắn đời này liền quốc vương cũng không muốn thuần phục, huống chi chính là Tắc Luân. Hiện tại, Tắc Luân đoạt lại Thiên Thủy Thành, đã đem người đá vào một bên. Tắc Luân làm không được, hắn không có như vậy lang tâm cầu phế. Đương nhiên biểu hiện ra, hai người hái tình như trước có kết quả. Nhưng là lại muốn cho Nghiêm Lại Nhi trở thành thiếp thị, đây là bực nào nhục nhã. Cho nên, quốc vương hảo ý, hắn chỉ có thể tâm lĩnh. Nay đạo tứ hôn ý chỉ, hắn là nhất định phải cự tuyệt, mấu chốt là làm sao cự tuyệt. Lúc này, Cao Cá trên mặt của đã lộ ra không thích. Chủ nhục thần tử, quốc vương bệ hạ như vậy ân trọng, mà làm vi thần chết Tắc Luân chẳng những không có cảm ơn chảy nước mắt, ngược lại như vậy do dự, đây hoàn toàn là ở dẫm đạp quốc vương vô thượng tôn nghiêm. Tắc Luân ba tước, ngươi đây là muốn khiêng chỉ sao? Cao Cá lạnh lùng nói. Tắc Luân vốn là quỳ rạp trên đất, lúc này trợn thẳng người lên, sẽ cự tuyệt đoạn hôn ước này. Không sai, đây đúng là khiêng chỉ, mặc kệ nói xong cỡ nào huyền chuyển, cái này đều là khiêng chỉ. Mà khiêng chỉ là một cái rất lớn tội danh, sẽ ở quốc vương trong lòng trồng một căn gai lớn. Vừa lúc đó, Chi Nghiên công chúa bỗng nhiên quỳ xuống, nói, mời phụ vương thu hồi ý chỉ, nữ nhi còn không có làm xong chuẩn bị tư tưởng, chờ đến ta cùng với Tắc Luân bá tước tình đầu ý hợp về sau, lại mời phụ vương tứ hôn. Chi Nghiên ở Tắc Luân khiêng chỉ phía trước đứng dậy, tránh khỏi Tắc Luân trực tiếp đối kháng quốc vương ý chỉ hậu quả. Nhìn thấy một màn này, Cao Cá không khỏi được hơi kinh ngạc, trong lòng cũng hơi thả lỏng một hơi. Ở tứ hôn phía trước, quốc vương Chi Biến đã từng hỏi công chúa Chi Nghiên có nguyện ý hay không gả cho Tắc Luân. Mà đương thời, Chi Nghiên công chúa là gật đầu đáp ứng. Hiện tại, lại bỗng nhiên đứng ra nói không đồng ý, cũng không phải thật không đồng ý, mà là vì Tắc Luân ngăn trở khiêng chỉ tội danh. Nữ nhi ruột thịt khiêng chỉ, dù sao cũng hơn ngoại nhân khiêng chỉ tốt. Cao Cá nhìn hai người một lúc lâu, đối với Tắc Luân ánh mắt thêm mấy phần lạnh lẽo cùng không vui. Nếu như thế, ta đây phải đi như thực chất hồi bẩm bệ hạ. Cao Cá lãnh đạm đạo, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Còn lại Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa ở trong phòng, hai người như trước quỷ dạp dưới đất, tĩnh lặng không tiếng động. Tắc Luân ngẩng đầu thời điểm, Chi Nghiên công chúa cũng ngẩng đầu. Nàng phía trước trên căn bản là cho tới bây giờ vô hỉ vô bi, lúc này trong ánh mắt hàm chứa một tia đau đớn. Tắc Luân loại này tỏ thái độ, cố nhiên là duy trì Nghiêm Lại Nhi, nhưng là lại làm thương tổn Chi Nghiên. Nàng lại siêu phàm thoát tục, ra lại trần ái ai tham muốn, cũng là sẽ để ý. Nàng là tứ đại vương quốc một trong đích trưởng công chúa, cái này cái trên thế giới thân phận cao quý nhất nữ tử, ngoại trừ Viêm Đế nước trưởng công chúa Cơ Tú Ninh, Đông Cách nước trưởng công chúa bên ngoài, hầu như không người có thể cùng với đánh đồng. Hơn nữa, nàng cũng là cái này cái trên thế giới nữ nhân đẹp nhất, hiện nay cũng chỉ có A Sử Ly người có thể cùng với địch nổi. Nàng vẫn là cái này thế giới võ công cao nhất nữ nhân, như trước chỉ có A Sử Ly người có thể cùng với địch nổi. Bất luận là huyết mạch, thân phận, võ công, thiên phú, trí tuệ, xinh đẹp, vóc người, Chi Nghiên không có chỗ nào mà không phải là trên đời tuyệt luân. Liên đơn thuần dung mạo, Nghiêm Lại Nhi cùng Quy Cần Thược so với Chi Nghiên, cũng kém hơn nửa phần. Như vậy nữ tử, nguyện ý gả cho Tắc Luân, hoàn toàn là Tắc Luân trèo cao. Hiện tại quốc vương tứ hôn, công chúa cũng nguyện ý, mà Tắc Luân dĩ nhiên cự tuyệt. Cái này đặt nàng một nữ hải tử như thế nào hoàn cảnh? Thật xin lỗi. Tắc Luân nói. Công chúa Chi Nghiên lắc đầu, không nói gì, thần tình buồn bã. Tắc Luân nói, ta như trước hội tận tâm tận lực, phụ tá công chúa điện hạ. Công chúa Chi Nghiên gật đầu, đống nhiên nàng đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Tắc Luân, ước chừng một lúc lâu, vẫn không núp đích. Tắc Luân rất ít nhìn thẳng Chi Nghiên, lúc này như vậy đối diện, ngắn ngủi khoảng khắc, cũng có chút không đỡ được. Bởi vì tờ này mặt mũi, đất thiêng này sinh hiện tại, phảng phất ngưng tụ thiên địa hết thể chi linh khí, xinh đẹp làm người run sợ. Cái loại này xuất trần như ngọc, cái loại này tinh xảo tuyệt luân, thật là Quy Cần Thược cũng vô pháp đạt tới. Ta cứ như vậy để cho ngươi. Không vui sao? Chi Nghiên công chúa hỏi. Tiên khí quá nặng, không đành lòng khinh nhẫn. Tắc Luân nói. Không có chuyện kia. Chi Nghiên nói, chỉ là ở Thần Long Thánh Điện, ta thấm vào với một người thế giới quá lâu, thoát ly thế thế tục giới cũng quá lâu, ta cũng không phải là không dính khói bụi trần gian người. Đến khi ở nơi này trần thế thời gian lâu dài, ta sẽ cùng những cô gái khác một dạng. Tắc Luân không nói gì. Chi Nghiên lại nói, Tắc Luân, nếu như ta đoạt vương vị thất bại, cái kia tự nhiên tất cả nói xuông. Thế nhưng, nếu như vạn hạnh chúng ta thành công, ta đây cuối cùng là phải lập gia đình, coi như là vì sinh ra người thừa kế ngôi vua, ta cũng là phải lập gia đình. Đến lúc đó, ngươi để cho ta gả cho người nào? Tắc Luân không tiếng động, lại một lần nữa bái phục trên đất. Mấy canh giờ sau, Tắc Luân xuất lĩnh kỵ binh, đi trước ngoài thành nên tiếp Chi Ly vương tử, hoàn toàn là lấy chư hầu nên tiếp vương thất đãi ngộ. Mà Chi Ly cũng bày ra là vương thất thành viên, phỏng vấn chư hầu lãnh địa tư thế. Cưới ngựa gì xe, mang bao nhiêu hộ vệ, mang thiếu quân phủ cái gì quan viên, toàn bộ là phù hợp lễ chế. Mà Tắc Luân cũng lấy chư hầu chi tuần lễ cách nhìn, đồng thời mang theo tỷ tỷ Tắc Ninh Băng cùng vị hôn thê Nghiêm Lại Nhi. Nhìn qua, hoàn toàn là lễ hiền hạ sĩ, chủ hôn thần ti hình ảnh. Thế nhưng ai cũng biết, ở vài ngày phía trước, song phương còn đại chiến mấy ngày, hận không thể đem đối phương đặt tử địa. Trận này mặt ngoài đại hí, ước chừng diễn hơn một canh giờ, Tắc Luân mới, chỉ có, ở trong thành chủ phủ cùng Chi Ly vương tử mật đàm. Toàn bộ trong phòng nghị sự, cũng chỉ có Tắc Luân cùng Chi Ly hai người. Đại thái giám Lý Thành Liên, còn có Nghiêm Lại Nhi, làm song phương bảo tiêu, cũng đứng ở đại sảnh bên ngoài. Lúc này, Tắc Luân cùng Chi Ly đều toàn bộ tháo xuống mặt nạ. Tắc Luân cũng sẽ không nắm thần tử chi lễ, liền đứng như vậy đối diện, lập tức hoàn toàn vô ngữ. Tắc Luân, ta thật không có nghĩ đến, hội thua thảm hại như vậy. Chi Ly nói, mấy trăm ngàn đại quân, tất nhiên toàn quân bị diệt, mà quân đội của ngươi thương vong, hoàn toàn cực kỳ bé nhỏ. Cho dù là thần tiên tới đánh, cũng là cục diện này, Tắc Luân ngươi thật là làm cho ta xem thế là đủ rồi. Tắc Luân lắc đầu nói, chẳng qua đúng dịp, phát hiện một loại mới du liêu mà thôi. Ta biết, là dầu đen. Chi Ly nói, A Sử La truyền thư qua đây nói, đây là dầu đen, giấu ở trong lòng đất, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tắc Luân run lên, cái này dầu thô bí mật, nhanh như vậy đã bị khám phá. Cái này A Sử La xuất thân từ Yêu Châu, thật đúng là không gì không biết ta. Đáng tiếc A Sử La không có theo quân tham chiến, bằng không chúng ta cũng sẽ không thất bại. Chi Ly nói, Tắc Luân không nói gì. Chi Ly nói, Tắc Luân, ngươi biết cái này bại một lần, liền đại biểu cho về sau ta muốn dùng quân sự thủ đoạn giải quyết Thiên Thủy Thành, đã triệt để biến thành không thể nào. Tắc Luân gật đầu, trừ phi Chi Ly đạt được Doanh Châu Hải Thị, hay hoặc là Nham Ma Đại Vương triệt để thuần phục. Bằng không, không có một nhà có thể tập kết mấy vạn thủy quân sắm vai hải tặc đánh Thiên Thủy Thành. Ở quốc vương không chết phía trước, muốn từ trên mặt đất tiến công Thiên Thủy Thành là không có khả năng. Quốc vương tuy là bị quý tộc và chư hầu quăng đi, nhưng vẫn là quốc vương, nắm giữ vô thượng quyền uy. Có thể, hắn hạ chỉ cho một cái chư hầu, một cái quý tộc, đối phương có thể không nghe. Thế nhưng, hắn thần long vương trượng nhưng có thể giết chết bất luận cái gì mạo phạm vương quốc chế độ người. Có thể nói, bất kỳ người nào muốn lĩnh quân đánh Thiên Thủy Thành, đều lập tức sẽ bị cao ẩn toi ở vương trượng phía dưới. Cho nên, Tắc Luân ở toàn tâm toàn lực phụ tá Chi Nghiên, thế nhưng quốc vương Chi Biến cũng giờ nào khắc nào cũng đang bảo hộ Thiên Thủy Thành. Nếu không có quốc vương Chi thay đổi bảo hộ, không cao hơn nửa tháng, Thiên Thủy Thành sẽ biến thành phế tích, Tắc Thị thì sẽ hoàn toàn diệt vong. Mà vừa rồi Tắc Luân cự hôn, chỉ mong không muốn ở quốc vương Chi thay lòng đổi dạ trung lưu lại vật ách tắc. Chi Ly điện hạ, ngài tới ta Thiên Thủy Thành, dù thế nào cũng sẽ không phải chuyên môn cảm khái đi. Tắc Luân nói. Chi Ly nói, Tắc Luân, ngươi cảm thấy trận này đại chiến phía sau, ta và Chi Nghiên giữa thế lực đối lập, có thay đổi gì sao? Tắc Luân lắc đầu nói, không có, sau lưng của ngươi đứng nguyên tất cả quý tộc và chư hầu, thậm chí rất nhiều bình dân tinh anh, trên đầu vượt lên trước trăm vạn đại quân. Mà Chi Nghiên công chúa phía sau, như trước chỉ có ta Thiên Thủy Thành. Đương nhiên, quốc vương trên đầu còn có một chi vương cung cấm vệ quân. Chi Ly nói, đúng, bởi vì bệ hạ muốn làm cho nữ tử lên ngôi làm vua. Cái này chọc giận tới thiên hạ hết thảy quý tộc chư hầu, không có ai sẽ đứng tại hắn bên kia. Huống chi, quốc vương bệ hạ thượng vị lúc, trắng trợn tàn sát, đắc tội không biết bao nhiêu quý tộc chư hầu. Thượng vị sau đó, lại đại lực bồi dưỡng bình dân tinh anh, chèn ép quý tộc giai cấp, song phương mâu thuẫn đã thành nước lửa. Hiện tại, hắn lại muốn giúp đỡ nữ tử là vua, đánh vỡ nhân loại vương quốc mấy nghìn năm truyền thống, hoàn toàn là người si nói ngọng, liền liền hắn giúp đỡ lên bình dân tinh anh, cũng sẽ phản đối hắn. Tắc Luân nói, ngài Thu Lăng Ngạo vì người đi theo hầu một chiêu này, liền đã lừa gạt đại lượng bình dân tinh anh trái tim. Những thứ này ngu xuẩn bình dân tinh anh sẽ không biết, ngươi Chi Ly điện hạ cơ bản mầm vĩnh viễn đều là quý tộc và chư hầu. Chi Ly nói, cho nên, quốc vương chiến thắng xác suất như trước cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí, ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ lấy quốc vương chết đi, ta là có thể thuận lợi đăng cơ. Mà quốc vương đã trúng bệnh liệt hoán, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống bao lâu? Tắc Luân, ngươi bây giờ có quốc vương bệ hạ hỗ trợ, chờ đến ta lên ngôi làm vua ngày đó, ngươi Tác Thị đi con đường nào? Tắc Luân giang tay ra, không nói gì. Chi Ly nói, như vậy như thế nào, từ nay về sau ngươi khoanh tay đứng nhìn, bảo trì trung lập. Mà ta leo lên vương vị sau đó, ngươi như trước làm ngươi thiên thủy thành chủ, vẫn là vương quốc chư hầu. Đến khi ta muốn tiến công man hoang bình nguyên thời điểm, ngươi đem man hoang thung lũng cho ta mượn quá binh là được. Ha ha, Tắc Luân cười, không trả lời. Lấy Chi Ly tâm tính, một ngày hắn lên ngôi làm vua, làm sao lại buông tha Tắc Luân? Chi Ly nói, ngươi có lẽ sẽ nghĩ, bằng vào ta tâm tính, một ngày lên ngôi làm vua, chắc chắn giết hết ngươi Tắc Thị, diệt ngươi thiên thủy thành, làm sao lại tha cho ngươi một mạng đúng không? Đúng. Tắc Luân nói. Chi Ly nói, nếu như phía trước, đương nhiên như vậy. Nhưng là bây giờ tình hình thay đổi, Chi Ninh là ta thân nhân duy nhất, mà nàng lại mang thai cốt nhục của ngươi. Nguyên bản ta trăm phương nghìn kế muốn phá hủy đứa bé này, kết quả lại bị nàng chạy trốn tới Viêm Đế quốc. Không chỉ có như vậy, nàng còn đem mang thai việc báo cho Cơ Mân vương tử, hiện tại ta cùng với Viêm Đế nước đám hỏi đã phao thang. Nghe thế, Tắc Luân ánh mắt run lên. Nói đến, Chi Ninh hay là hắn đi tới cái này cái trên thế giới, duy nhất chân chính ngủ qua nữ nhân. Chi Ly nói, Chi Ninh đã gả không được Cơ Mân vương tử, ngươi cũng biết, nàng đối với ngươi hận sâu đậm, yêu thì có bao sâu. Ta sẽ thanh toàn nàng đi, chỉ cần ngươi tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, ta liền đem Chi Ninh từ Viêm Đế quốc kế đó, đưa đến cạnh ngươi, đem nàng gả cho ngươi. Đương nhiên, phía trước ta cũng đã nói lời tương tự, đem Chi Ninh gả cho ngươi các loại, nhưng lúc đó là giả, nhưng bây giờ là thật. Tắc Luân không nói gì. Chi Ly nói, lời nói khó nghe, Chi Ninh chẳng khác nào là người của ngươi chất. Ta sau khi lên ngôi lại phát rồ, cũng không trở thành giết chết muội phu của ta, hơn nữa tương lai thiên thủy thành chủ là cháu ngoại của ta. Ta cần gì phải đối với Tác Thị hạ thủ đâu. Tắc Luân vẫn không có nói. Chi Ly nói, từ nay về sau, ngươi bảo trì trung lập, không hề nhúng tay ta và Chi Nghiên giữa đấu tranh. Mà ta đem Chi Ninh gả cho ngươi, trở thành là đưa cho ngươi con tin, cam đoan ta lên ngôi làm vua sau đó, không truy cầu ngươi Tác Thị tội, như thế nào? Tắc Luân lắc đầu nói, số 1, ta không tin ngươi. Thứ 2, ta đã có vị hôn thê, không có khả năng cưới vợ Chi Ninh. Chi Ly nói, nghiêm lại nhi. Chi Ninh thân phận cao hơn nàng đắt đầu chỉ gấp trăm lần. Tắc Luân cười lạnh nói, cái kia Chi Nghiên công chúa thân phận so với Chi Ninh, thì như thế nào? Chi Ly ánh mắt run lên, nói, quốc vương tứ hôn ngươi. Đem Chi Nghiên gả ngươi. Điều đó không có khả năng. Tắc Luân không nói gì. Chi Ly nói, quốc vương giả dối, hắn tứ hôn hoàn toàn là vì thu mua lòng người. Hắn biết rõ ngươi hội cự tuyệt, cho nên mới phải tứ hôn. Chẳng những biểu hiện ra hắn đối với ngươi ưu ái, càng thêm muốn cho ngươi sản sinh lòng ấy nấy, càng thêm trung thành với Chi Nghiên. Tắc Luân nhún vai, không nói gì. Chi Ly nói, hơn nữa, Chi Nghiên công chúa ở Lửa Kinh thời điểm, nhưng là có một Lam Nhan chi kỷ, không phải tình lữ hơn hẳn tình lữ. Thân phận cao hơn ngươi thập bội, võ công cao hơn ngươi gấp trăm lần, thiên phú trí tuệ, tướng mạo khí chất, không một không cao hơn ngươi. Ngươi cảm thấy, Chi Nghiên hội thực sự coi trọng ngươi sao? Chi Ly nghe nói quốc vương tứ hôn với Tắc Luân, liền dùng hết thể ngôn ngữ, hết thể thủ đoạn, tiến hành ly gián. Nghe được Tắc Luân thờ ơ, Chi Ly mặt mũi trầm xuống, nói, ngươi xác định, muốn cự tuyệt hảo ý của ta, đúng không? Tắc Luân gật đầu. Chi Ly nói, đây là ta một lần cuối cùng hảo ý, ngươi cự tuyệt, liền ý nghĩa chúng ta triệt để không chết không nớt. Ngày khác ta leo lên vương vị, sẽ đưa ngươi Tác Thị chém hết sát tuyệt, đưa ngươi Thiên Thủy Thành triệt để diệt vong. Tắc Luân không nói gì. Chi Ly lại nói, hơn nữa coi như ta không hề làm gì, cũng có thể leo lên vương vị. Chi Nghiên không có một chút cơ hội, ngươi ở đây đánh một trận phải thua chi chiến. Tắc Luân vẫn không có nói, bởi vì đây là Chi Ly thăm dò, muốn từ Tắc Luân trong lời nói, điều tra ra hắn sau này kế hoạch cùng hướng đi. Ha ha ha, Chi Ly cười to nói, ngươi cự tuyệt hảo ý của ta, liền cũng tùy ngươi vậy. Ta lần này đến, chủ yếu là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch, chân chính giao dịch. Tắc Luân lúc này, thật sâu cảm giác được Chi Ly người này chi giả dối. Vừa rồi hắn biểu diễn nhiều thật à, lại là đem Chi Ninh gả cho hắn. Lại là hứa hẹn sau khi lên ngôi buông tha Tác Thị, chỉ yêu cầu Tác Luân trung lập. Tất cả đều là giả, hắn căn bản không có khả năng buông tha Tác Thị. Thậm chí, hắn cũng biết Tác Luân nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng vẫn là thâm tình cũng tốt điệu biểu diễn, khiến người ta vừa nghe cũng cảm giác không gì sánh được chân thực. Giao dịch? Giao dịch gì? Tác Luân nói. Ta muốn chuộc đồ hai người, đồ Linh Trần cùng đồ Lợi Văn thành chủ. Chi Lý nói. Tác Luân lắc đầu nói, ta không biết ngài đang nói cái gì. Hai người kia ta không thấy à, lẽ nào bọn họ không có phản hồi Loan Dương Thành, lẽ nào chết ở hỏa hoạn bên trong rồi hả? Có thể Tắc Luân diễn kỹ không quá quan, Chi Ly lười để ý hắn diễn trò, trực tiếp giữa đường, ta cũng dùng hai người, với ngươi trao đổi đồ Linh Trần cùng đồ Lợi Văn thành chủ. Tắc Luân trong lòng cười nhạt, cái này cái trên thế giới còn không có cái nào hai người có như thế phân lượng, có thể dùng đến trao đổi đồ Linh Trần, Đồ Lợi Văn hai người. Chi Ly nói, người đầu tiên, sẽ là của ngươi mẹ ruột, Phục Linh này. Lời này vừa ra, Tắc Luân trong lòng run lên bần bật. Tắc Luân mẫu thân, không phải đã chết rồi sao? Chi Ly nói, đương nhiên, ở trong lòng của ngươi mẫu thân của ngươi đã sớm chết rồi, ở ngươi và Tắc Ninh Băng đều lúc còn rất nhỏ đã chết rồi. Nhưng trên thực tế nàng không có chết, phụ thân của ngươi Tắc Luân ngày đêm tư niệm tình nhân cũ Nham Nữ Vương, dù cho ở trong giấc ngộng cũng sẽ hô lên tên của nàng. Cùng mẹ ngươi Đôn Luân vong tình thời điểm, cũng xem nàng như thành Nham Nữ Vương. Lâu ngày, mẹ ngươi nản lòng thoái chí, bỏ xuống các ngươi tỷ đệ, bỏ nhà ra đi. Nhưng đây là Tác thị gièm pha, cho nên phụ thân các ngươi từ nhỏ nói cho các ngươi biết, mẫu thân Phục Linh này đã chết. Tác Luân đại ngạc. Chi Ly nói tiếp, người thứ hai, là được. Con gái của ngươi. Lời này vừa ra, Tác Luân hoàn toàn kinh hãi. Chi Ly rất hài lòng Tác Luân phản ứng, cười nói, không sai, là ngươi Tác Luân nữ nhi ruột thịt. Tác Luân mới, chỉ có, vài tuổi a, dĩ nhiên. Có nữ nhi. Chi Ly nói, đây cũng là một đoạn càng bí ẩn gièm pha, ở 15 tuổi thời điểm. Ngươi đi trước Bái Hỏa Thành làm khách, cũng chính là ngươi ngoại tổ phụ lãnh địa. Mặc dù, Phúc Ách Hầu tức bởi vì ngươi mâu thân việc, phi thường phản cảm Tác thị, nhưng ngươi dù sao cũng là hắn hôn ngoại tôn, cho nên đối với ngươi coi như thương yêu. Thế nhưng ngươi, lại làm lớn hắn thân tôn nữ cái bụng, cũng sẽ là của ngươi biểu tỷ Phục Kiên Nhi. Tác Luân lúc này đã hoàn toàn bị kinh trụ. Hơn nữa, nàng lúc đó là có hôn ước trong người, mấy tháng phía sau sẽ lập gia đình. Chi Ly nói, Phục thị mấy trăm năm danh môn. Có thể nào thừa nhận như vậy gièm pha, Phục Ách Hầu tức tuy là không thể giết ngươi, nhưng là lại nhìn kỹ ngươi dường như quân giặc, đưa ngươi đánh chết khiếp đưa về Thiên Thủy Thành. Còn ngươi cái kia hôn biểu tỷ Phục Yên Nhi liền thảm, mấy ngày sau đó, liền truyền ra nàng thân nhiễm trọng tật, đông nhiên chết bất đắc kỳ tử. Làm bậy a, nếu như là thực sự, tên khốn kia Tắc Luân thực sự là nghiệp chướng. Chi Ly nói, đương nhiên, Phục Yên Nhi cũng không có thực sự chết đi, nàng dù sao cũng là Phục Ách Hầu tức thương yêu nhất tổ nữ. Thế nhưng nàng lại bị đuổi ra khỏi gia môn, một người nhận hết khổ sở, sinh ra một đứa con gái. Cô gái này, đương nhiên là ngươi Tắc Luân nữ nhi, năm nay cũng 6 tuổi. Tắc Luân hoàn toàn sợ ngây người. Chi Ly nói đến tột cùng thật hay giả. Vì sao Tắc Ninh Băng cho tới bây giờ đều không nhắc tới bắt đầu cái này sự tình? Chi Ly nói, hiện tại ta dùng hai người kia, đổi cho ngươi hai người, như thế nào? Tắc Luân vẫn không có phản ứng, hắn là hoàn toàn sợ ngây người. Chi Ly nói, xem ra ngươi còn chưa tin. Ta đây để ngươi xem tin tưởng, cái này tiểu cô nương có phải là ngươi hay không nữ nhi. Sau đó, Chi Ly vỗ tay một cái nói, mang vào. Chương 252, đánh vỡ Tắc Luân tỷ đệ tình. Trọng yếu. Chi Ly vỗ tay một cái nói, mang vào. Tắc Luân nhất thời trừng lớn con mắt, chờ đợi lấy Chi Ly trong miệng cái kia con gái tư xanh. Nhìn thấy Tắc Luân cái biểu tình này, Chi Ly nhất thời cười to nói, hả, không đúng, ta nói sai. Là lấy tiền đến. Cái này dù sao cũng là ngươi Tắc Luân địa bàn, ta như thế nào dám đem con gái của ngươi mang đến đâu? Hắn là không dám, bởi vì như vậy, Tắc Luân mạnh mẽ dùng vũ lực đem nữ nhi lưu lại, Chi Ly hoàn toàn vô kế khả thi. Đại thái giám Lý Thành Liên đi đến, trong tay đang cầm một bức họa quyển. Mở ra họa quyển, làm cho Tắc Luân bá tước xem thật kỹ một chút, là không phải là con gái của hắn. Chi Ly cười nói. Lý Thành Liên từ từ mở ra họa quyển. Cái này dĩ nhiên cũng là một bức lập thể phát họa tả chân, hơn nữa cũng là màu sắc, hội họa bản lĩnh phi thường sâu. Nói đến còn ngươi đây muốn cảm tạ ngươi à, ngươi khai sáng hội họa cách mạng, có thể dùng hiện tại chúng ta có thể chứng kiến giống như thật như thế bức họa. Chi Ly Vương Tử nói, ở cái này thế giới, là Tắc Luân khai sáng lập thể phát họa tả chân vẽ phái. Thế nhưng, ở hội họa tạo nghệ bên trên vượt lên trước hắn nhiều vô kể, bất kể là trong vương cung họa sư, vẫn là Chi Ly thủ hạ chuyên môn vẽ kim phiếu bảng kém người. Đều vượt qua Tắc Luân. Lập thể phát họa tả chân loại vật này, một khi bị vạch trần sau đó, những thứ kia thiên tài họa sư là có thể lĩnh ngộ, hơn nữa rất nhanh thì có thể trò giỏi hơn thầy. Cho nên, Tắc Luân chứng kiến trước mắt bức họa này giống như, cũng hoàn toàn có thể đánh tới 90% trở lên ảnh chụp hiệu quả. Đây là một cái 5 tuổi tả hữu tiểu cô nương. Dáng dấp phi thường xinh đẹp, hoàn toàn là kinh người xinh đẹp. Vóc dáng có chút hơi, có vẻ gầy yếu, khuôn mặt nho nhỏ, con mắt thật to. Mấu chốt nhất là, mặt mày của nàng, mũi đều cùng Tắc Luân rất giống. Chính là cái loại này, vừa nhìn liền biết là Tắc Luân nữ nhi, nhưng là vừa cũng không hoàn toàn tương tự cái loại này. Gương mặt của nàng đường nét hẳn là giống như là mẫu thân, hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn chỉ có phân nửa giống như Tắc Luân, một nửa kia giống như mẫu thân của hắn. Cũng chỉ liếc mắt nhìn, ngươi thì nên biết nàng là con gái của ngươi đi. Chi Ly cười nói. Tắc Luân không nói gì. Đương nhiên, hắn có thể nói bức họa này giống như là ngụy tạo, là họa sư căn cứ tác luân mặt mũi vô căn cứ tưởng tượng vẽ ra. Thế nhưng, hắn đối với hội họa cửa này nghệ thuật hiểu rõ vô cùng, như loại này linh khí bức người, thần vận rất thật bức họa, là nhất định có chân nhân tham chiếu mới có thể vẽ ra, tuyệt đối không thể nào là vô căn cứ sáng tạo ra được. Cho nên nói, quả thật có như thế một cái tiểu cô nương. Hơn nữa, nàng chính là Tắc Luân con gái Tư Sanh. Tắc Luân sâu sâu hấp một hơi, nhắm hai mắt lại. Chi Ly Vương tử nói, thế nào, ta nói lên giao dịch như thế nào đây? Một cái mẹ ngươi, một cái con gái của ngươi, đều là ngươi người thân nhất, đổi đồ Linh Trần cùng đồ Lợi Văn Bá Tước, phi thường có lợi a. Tắc Luân mở con mắt cười nói, Chi Ly Điện Hạ, mẫu thân của ta cùng nữ nhi hai người kia trọng yếu như vậy, ngươi dĩ nhiên cam lòng cho lấy ra. Chi Ly nói, ngươi nghĩ kém, các nàng cũng không trong tay ta, chỉ bất quá ta biết các nàng ở nơi nào. Ta nguyện ý dùng cái này tung tích của hai người, Đồ Linh Trần cùng Đồ Lợi Văn Bá Tước. Hai người bọn họ là vì ta mà rơi vào trong tay của ngươi, ta đương nhiên phải đem hết toàn lực, cứu ra hai người. Ở thu mua lòng người bên trên, Chi Ly vẫn là biểu hiện rất lợi hại. Diệt Tâm đại chiến sau khi thất bại, hắn phản ứng đầu tiên không phải truy cứu trách nhiệm, mà là nghĩ biện pháp cứu ra Đồ Linh Trần cùng Đồ Lợi Văn. Kể từ đó, thuần phục hắn những quý tộc kia cùng chư hầu, chỉ sợ là cảm ơn chảy nước mắt. Chỉ là không biết, Tắc Luân mẫu thân và nữ nhi cái này hai tờ bài, Chi Ly Vương tử đã cầm đã bao lâu, dĩ nhiên đến bây giờ mới bỏ được đánh ra. Tắc Luân bỗng nhiên không người cong xuống nói, mời Chi Ly điện hạ báo cho ta biết mẫu thân và tung tích của nữ nhi, Tắc Luân vô cùng cảm kích. Chi Ly nói, đơn giản a, ngươi thả Đồ Linh Trần cùng Đồ Lợi Văn, ta liền nói cho ngươi. Tắc Luân chân thành nói, nhưng là... Hai vị này thực sự không ở trong tay ta à, ta không có khả năng biến ra hai cái người sống sờ sờ cho ngài à, bọn họ có thể thật là chết ở trận kia hải chiến bên trong. Lời này vừa ra, Chi Ly sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt co rụt lại, thần tình trở nên âm lanh đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tắc Luân. Một phút đồng hồ sau, Tiếu Dung một lần nữa xuất hiện ở Chi Ly trên mặt của, hắn chậm rãi cười nói, Tắc Luân ba tước, ta thực sự là xem thường ngươi à, ngươi so với ta trong tưởng tượng lòng dạ ác độc à. Liền mẫu thân và nữ nhi đều có thể không cần. Ta đương nhiên muốn cùng ta mẫu thân nữ nhi đoàn tụ, thế nhưng trong tay ta quả thực không có Đồ Linh Trần cùng Đồ Lợi Văn Bá Tước. Tắc Luân tiếp tục hạ bài nói, mời điện hạ đem ta mẫu thân và nữ nhi hạ lạc nói cho với ta, bài thác, ta nguyện ý tốn hao bất kỳ giá nào. Ha ha. Chi Ly chậm rãi đứng dậy, nhìn phía Tắc Luân mặt mũi. Mà Tắc Luân hoàn toàn cúi đầu, không cách nào để cho hắn chứng kiến bất kỳ biểu lộ gì. Tắc Luân Bá Tước. Không nghĩ tới ngươi lại cũng là bực này người vô tình a. Chi Ly nói, cái này kỳ quái, ngươi nếu như người vô tình, vì sao nguyện ý vì nham nữ vương mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm, lộn trở lại nham đảo vương cung đâu? Mà bây giờ, dĩ nhiên đưa mẹ ruột cùng nữ nhi với không để ý, đây là vì sao đâu? Trong lúc này có cái gì điểm khả nghi sao? Tắc Luân trái tim run lên. Chi Ly vương tử thực sự là thận trọng nếu dây a, một chút kẽ hở dĩ nhiên có bị hắn bắt. Tắc Luân nói, nhưng là... Trong tay ta thật không có Đồ Linh Trần cùng Đồ Lợi Văn Bá Tước ca. Chi Ly vương tử khoát tay chặn lại, ngăn cản Tắc Luân tiếp tục diễn kịch, nói, giao dịch này duy trì liên tục hữu hiệu, chẳng qua ngươi muốn dành thời gian, lại kéo dài chỉ sợ hơi trễ. Tắc Luân trái tim giật mình, Chi Ly lời này có ý tứ. Cái gì gọi là lại kéo dài, liền hơi trễ. Chi Ly không có bất kỳ giải thích, mà là trực tiếp kết thúc hội đàm, đứng dậy rời đi. Đi tới cửa thời điểm, Chi Ly lại xoay người nói, hơn nữa. Ngươi không muốn nỗ lực tự mình nghĩ tới tìm của ngươi mẫu thân và nữ nhi, căn bản không có khả năng tìm được. Tắc Luân đứng tại chỗ, tâm loạn như ma, cứ như vậy nhìn Chi Ly vương tử rời đi. Ước chừng một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đi tìm tỷ tỷ Tắc Ninh Băng. Thiên Thủy Thành chủ phủ trong lầu các. Bên trong chỉ có Tắc Luân cùng Tắc Ninh Băng hai người. Như là thường ngày giống nhau, Tắc Ninh Băng ngồi ở Tắc Luân trên đùi, nhẹ nhàng mà rúc vào trong ngực hắn. Hai người thân mật thời gian vĩnh viễn đều là ngắn chân quý. Hơn nữa theo Thiên Thủy Thành chủ phủ người càng ngày càng nhiều, hai người chung đụng cơ hội cũng càng ngày càng rất thưa thớt. Nhưng là bây giờ không rảnh ngọt ngào, Tắc Luân đem Chi Ly giao dịch báo cho biết với Tắc Ninh Băng. Cái gì? Tắc Ninh Băng rung giọng nói, Phục Yên Nhi dĩ nhiên sinh một đứa con gái, lại còn là ngươi. Nàng lúc đó đã truyền ra tin người chết nữa à? Ninh Băng chính là như vậy, nàng hoàn toàn đem Tắc Luân trở thành Tắc Luân. Sau đó, Tắc Ninh Băng nói, cái này sự tình cho nên ta không có tỉ mỉ nói qua cho ngươi, là bởi vì ta cảm thấy quá nghiệp chướng. Hơn nữa ta cho rằng Phục Yên Nhi đã chết, về sau cùng ngươi sẽ không có qua lại gì. Tiếp đó, Tắc Ninh Băng lại nói, bây giờ nghĩ lại, Phục Yên Nhi không có chết cũng là bình thường, nàng là ngoại công thương yêu nhất tôn nữ, ngoại công sẽ không thực sự giết nàng. Tắc Luân nói, Tắc Luân tên hôn đàn này, bình thường hoa tâm còn chưa tính, tạo thành như vậy tội nghiệt, còn thật là đáng chết. Tắc Ninh Băng lắc đầu nói, Tắc Luân bình thường rất khốn kiếp, thế nhưng ở cái này trong chuyện, hắn nên tính là hoan uổng. Hoan uổng. Tắc Luân ngạc nhiên. Tắc Ninh Băng nói, Tắc Luân bị ngoại tổ phụ đánh một trận, tiện sau khi trở về. Hắn nói cho ta biết, mặc dù hắn lúc đó cùng Phục Yên Nhi rất có, thế nhưng đối phương dù sao phải xuất giá rồi, hơn nữa còn là hôn biểu tỷ, cho nên hắn cũng không có thực sự có hành động gì. Hai người sở dĩ phá phòng tuyến, ăn, hoàn toàn là bị người hãm hại. Hãm hại? Tắc Luân ánh mắt co rụt lại. Tắc Ninh Băng gật đầu nói, đúng, là hãm hại. Tắc Luân nói với ta, đêm hôm đó hắn cương uống hai chén lớn rượu, đã cảm thấy cả người khô nóng, hơn nữa phảng phất mất đi thần trí. Ngày thứ hai lần nữa lúc tỉnh lại, liền đã chân cùng Phục Yên Nhi ở trên. Tắc Luân nói, hắn tên con kia, ngủ nữ nhân còn cần người khác cho hắn kê đơn. Nhất định là hắn cảm giác mình nghiệp chướng nặng nề, sở ý xa ác lửa gạt người. Tắc Ninh Băng bưng lấy Tắc Luân mặt mũi, ở trên môi hắn hôn một khẩu, ôn nhu nói, tiểu đệ, Tắc Luân tuy là vô liêm sỉ hòa tâm, thế nhưng, hắn vẫn dám làm dám chịu. Ở trước mặt ta, có chút sự tình hắn có lẽ sẽ giấu giếm không nói, nhưng chỉ cần nói ra cũng sẽ không nói xạo. Tuy là bất kể ở phương diện nào hắn cũng không sánh nổi ngươi, thế nhưng điểm ấy tâm tính cùng phẩm cách, ta vẫn có thể bảo đảm. Biết đệ Mạc Nhược tỷ, nếu Tắc Ninh Băng nói như vậy, vậy xem ra Tắc Luân cùng Phục Yên Nhi một chuyện, năm đó quả thật có dưới người hát thủ. Hơn nữa, căn cứ hắn đối với vô liêm sỉ Tắc Luân hiểu rõ. Cái này nhân loại tuy là hoa tâm ham chơi, nhưng không phải phần tử xấu, cho nên hắn mới có thể ở buông tha Nghiêm Lại Nhi, tuyển trạch cùng hắn chia tay. Cái này nhân loại, là sẽ không làm dẫm đạp ranh giới cuối cùng chuyện. Thế nhưng, hiện tại tính toán năm đó Tắc Luân cùng Phục Yên Nhi có phải hay không bị người hãm hại đã không làm nên chuyện gì. Mấu chốt là, Tắc Luân cái này con gái tư sanh đã giáng sinh đến cái này cái trên thế giới, hơn nữa nàng là vô tội. Tiểu đệ, mặc kệ mẫu thân vẫn còn ở không ở cái này cái trên thế giới, coi như nàng còn sống, thế nhưng nàng ở chúng ta lúc còn rất nhỏ liền tuyển trạch rời nhà, bỏ xuống chúng ta tỷ đệ đi. Tắc Ninh Băng sâu hấp một hơi, tâm tình phức tạp nói, cái này đại biểu cho nàng đã làm ra tuyển trạch, cho nên... Tắc Luân nói, ta biết, nàng có trở về hay không, già, đã dâu dịa. Tắc Ninh Băng gật đầu nói, thế nhưng, cái kia tiểu cô nương là chúng ta Tác Thị cốt nhục, chúng ta nhất định phải mang nàng về nhà. Hiện tại Tác Thị liền hai người chúng ta, có thể quá nhiều ra một cái, đều là lớn lao chuyện may mắn, chúng ta tuyệt đối không thể để cho tiểu cô nương ở bên ngoài chịu khổ. Ta biết, tỷ tỷ. Tắc Luân nói, ta nhất định sẽ mang nàng về nhà. Tắc Ninh Băng nói, hơn nữa, nàng sẽ là của ngươi nữ nhi. Ngươi biết không? Tắc Luân ngạc nhiên. Tắc Ninh Băng nói, lúc đó, ngươi chỉ bằng lòng giả mạo Tắc Luân 3 năm, hiện tại đã 2 năm trôi qua, ngươi... Ngươi tâm lý nghĩ như thế nào? Tắc Luân không biết tỷ tỷ Tắc Ninh Băng tại sao lại nhắc tới cái này sự tình tới. Bất quá, cách hắn biến sắc mặt vì Tắc Luân đã ước chừng qua gần 2 năm rồi, nếu như lấy 3 năm trong khi, hắn quả thực chẳng mấy chốc sẽ làm trở về lan lăng. Tắc Luân nói, trong lòng ta đã có thượng sách, 1 năm sau đó... cũng không sai biệt lắm liền thành hình. Tắc Ninh Băng run lên nói, ngươi thật đúng là dự định làm trở về Lan Lăng sao? Tắc Luân nói, chỉ ít, muốn cho Lan Lăng cái thân phận này xuất hiện ở cái này cái trên thế giới. Mặc dù, về sau ta phần lớn thời gian vẫn là Tắc Luân. Ninh Băng nhất thời trở nên kích động, run giọng nói, ta không cho phép, ngươi cả đời đều là Tắc Luân, ngươi cả đời đều là đệ đệ ta, đều là Tác Thị chủ nhân. Tiếp đó, Tắc Ninh Băng ôn nhu nói, hơn nữa ngươi ngẫm lại xem. Một phần vạn bị Nghiêm Lại Nhi phát hiện làm sao bây giờ? Nàng yêu ngươi như vậy, hoàn toàn nhìn kỹ ngươi như mạng, một ngày làm cho nàng đã biết, nàng thực sự hội sống không nổi. Tắc Luân nói, nhưng là, ta còn muốn lấy Lan Lăng thân phận tới cưới ngươi, quang minh chính đại cưới ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mưu hoa tốt tất cả, không có bất kỳ sơ hở nào. Không Tắc Ninh Băng nói, ta không cho phép như ngươi vậy, dù cho một chút phiêu lưu cũng không thể mạo. Tỷ tỷ cái gì sự tình đều có thể vì ngươi làm. Cũng nguyện ý vì ngươi làm. Tắc Ninh Băng ánh mắt nóng cháy nói, ta có thể phụng dưỡng ngươi, ta có thể vì ngươi sinh con, thậm chí có nếu cần, ta cũng có thể bỗng nhiên bạo bệnh mà chết, sau đó len lén giấu đi, ở bên ngoài trở thành ngươi một bí mật thế tử. Thế nhưng, làm trở về Lan Lăng sự tình không cho ngươi nói, dù cho một chút phiêu lưu ta cũng không cho ngươi mạo. Nhưng là, Tắc Luân cần lại nói tiếp, Tắc Ninh Băng cái miệng nhỏ nhắn hôn lên, ngăn lại miệng của hắn, dùng hương non đầu lưỡi chui vào. Chủ động cùng Tắc Luân vương hữu. Ước chừng hôn thêm vài phút đồng hồ về sau, Tắc Ninh Băng thân thể mềm mại bỗng nhiên nóng bỏng, run giọng nói, "Tiểu đệ, trước ngươi không phải vẫn muốn tỷ tỷ sao? Ta cũng rất muốn muốn ngươi, mỗi lần ngươi trêu chọc hết ta sau đó, ta cả đêm mà làm cái loại này mộng, mỗi lần đều muốn đứng lên tắm rửa tiểu khố. Ta thực sự rất muốn ngươi, nay Thiên tỷ tỷ liền cho ngươi, có được hay không? Tắc Ninh Băng so với Tắc Luân lớn 5 tuổi tả hữu, mặc dù vẫn là xử nữ, nhưng hoàn toàn dường như chín mùi đào nhi, nhẹ nhàng vừa đụng sẽ rớt xuống. Hơn nữa, cho tới nay nàng đối với Tắc Luân đều là thể sắc và tinh thần câu hãm, ngay từ đầu Tắc Luân sàm sở nàng thời điểm, nàng còn thoáng rụt rè, càng về sau hoàn toàn là tùy ý làm, thậm chí hưởng thụ trong đó. Cho nên chỉ cần Tắc Luân nguyện ý, Tắc Ninh Băng chính là cái kia thành thục thấu đào nhi, tùy thời có thể hái xuống. Thế nhưng, Tắc Luân có một chấp niệm, nhất định phải lấy Lan Lăng thân phận quang minh chính đại cưới Tắc Ninh Băng con gái đã xuất giá, sau đó hoàn thành đêm động phòng hoa trúc. Ở trong lòng hắn, vẫn muốn cho tỷ tỷ Tắc Ninh Băng nhất hoàn chỉnh ái tình. Mà bây giờ, Tắc Ninh Băng vì đánh vỡ Tắc Luân loại này chấp niệm, không muốn để cho hắn mạo hiểm lại chia thân sắm vai trở về Lan Lăng, dĩ nhiên chủ động hiến thân. Tiếp đó, không đợi Tắc Luân phản ứng, nàng chủ động cởi ra quần áo, lộ ra tuyết trắng mỹ hảo nửa người trên, sau đó đem Tắc Luân mặt mũi ôm vào trong lòng dán tại chính mình trên ngực. Tắc Luân đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy trong lòng một liệt diễm bốc cháy lên. Nàng chợt ôm lấy Tắc Ninh Băng, mở miệng cắn xé. Mặt khác hai bàn tay to, chui vào Tắc Ninh Băng trong quần, chợt xé rách rơi. Hai người, dường như củi khô gặp phải liệt hỏa một dạng, triệt để cháy hừng hực, triệt để vướng hữu. Tại loại này tình cảm mãnh liệt thiêu đốt phía dưới, Tắc Luân đầu góc mất đi thần trí. Nguyên bản, hắn thủy chung dùng tinh thần lực bao phủ chu vi 100 mét trong vòng phạm vi tất cả, có bất kỳ người tiến nhập cái phạm vi này, hắn cũng có biết. Nhưng là bây giờ, hắn triệt để cùng Ninh Băng vướng víu thiêu đốt, toàn bộ tinh thần lực mất đi bất luận cái gì phòng ngự. Nơi này là Thiên Thủy Thành chủ phủ gác cao nhất lầu, thì sẽ không có người xông tới tới. Thế nhưng vào lúc này, một đạo tuyệt mỹ xuất trần thân ảnh phiêu nhiên mà vào. Nhìn thấy một màn trước mắt, người đến nhất thời hoàn toàn sợ ngây người. Tới là Chi Nghiên công chúa, nàng có cực độ trọng yếu sự tình muốn cùng Tắc Luân trao đổi, thậm chí không kịp khiến người ta bẩm báo, trực tiếp liền chính mình lên đây. Bởi vì, sự tình thực sự phát sinh quá đột ngột, quá khẩn cấp. Hơn nữa, nàng tu vi quá cao, cả người không có một chút năng lượng cùng tinh thần lực tràn ra. Hơn nữa, cái này lầu các nàng và Tắc Luân cũng đã tới mấy lần, thương lượng chuyện quan trọng thời điểm thường thường đều ở chỗ này tiến hành. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ rằng, tiến nhập lầu các sau đó, nàng dĩ nhiên gặp được như vậy hừng hực ướt át một màn. Hơn nữa, còn là Tắc Ninh Băng cùng Tắc Luân đây đối với chị em ruột. Nhất thời, nàng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không dám lẫn nhau thư chính mình con mắt. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Chi Nghiên vạn vạn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có một màn này phát sinh. Chương 253, Chi Nghiên cảm tình cùng số mệnh. Trọng yếu, liên quan tới Tắc Ninh Băng cùng Tắc Luân đồn đại vẫn không ít. Nhất là Tắc Hàn Ý thống trị Thiên Thủy Thành thời kỳ, bôi đen Tắc Luân chủ yếu phương hướng, chính là chuyên tấn công hắn thai họa hôn tỷ, có không chỉ tình. Vong gờ tờ. Thế nhưng, căn bản không ai cho là thật, liền Tắc Hàn Ý mình cũng không có làm thật. Tắc Luân là hắn nhìn lớn lên, tuy là hoang đường háo sắc, thế nhưng đối với tỷ tỷ Tắc Ninh Băng hoàn toàn là kính sợ có phép, không dám có nửa điểm khinh nhẫn, thậm chí hoàn toàn dường như chuột thấy mèo. Cho tới nay, Tắc Luân cũng không sợ hai phụ thân Tắc Long, còn thường thường chống đối. Duy chỉ có đối với tỷ tỷ Ninh Băng phi thường tôn kính sợ. Bởi vì, Tắc Ninh Băng đối với sự quan tâm của hắn hoàn toàn là vô vi bất trí. Mỗi lần đều không cần Tắc Ninh Băng quát lớn, chỉ cần nàng vành mắt đỏ lên, Tắc Luân liền hoảng loạn. Cái gọi là chị cả như mẹ, tận quản chữ băng chỉ so với Tắc Luân lớn hơn vài tuổi, thế nhưng tại hắn 2 tuổi thời điểm mẫu thân liền mất, từ lúc còn nhỏ bắt đầu vẫn đều là tỷ tỷ Ninh Băng đang chiếu cố hắn. Cho nên, đối với Tắc Ninh Băng cùng Tắc Luân đồn đãi, tất cả mọi người trở thành lời đồn. Không ai tin tưởng. Mà bây giờ, Chi Nghiên công chúa bỗng nhiên liền đụng thấy trước mắt một màn này, khiến người ta sợ hết hồn hết vía một màn. Tắc Luân mặt mũi, hoàn toàn chôn ở tỷ tỷ Ninh Băng trung. Không chỉ có như vậy, Tắc Ninh Băng dưới váy đã giống tuyết, Tắc Luân hai cái tay bắt lại của nàng tuyết đồn, bóp hầu như đều biến hình. Mà Tắc Ninh Băng hoàn toàn dường như mất nước con cá một dạng, thở gấp được không thể thở nổi, cái loại này hạnh phúc cái loại này trầm luân, hoàn toàn là tình thâm tới cực điểm, không có nửa điểm ép buộc. Trước mắt một màn này, không chỉ có, càng nhiều là cực độ nồng nặc tình ý, thậm chí tràn ngập cả phòng. Chi Nghiên công chúa thực sự hoàn toàn dường như sét đánh một dạng. Trong nháy mắt mất đi hết thể phản ứng, thậm chí lập tức không biết nên làm thế nào cho phải, thậm chí hai chân đều có chút mềm. Trước tiên, nàng bản năng muốn thoát đi, thế nhưng hai chân lại đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Ước chừng 2 phút về sau, Tắc Luân ngẩng đầu muốn cùng Tắc Ninh Băng hôn tiếp thời điểm, mê ly hai tròng mắt mới phát hiện đứng ngẩn ngơ ở cửa Chi Nghiên công chúa. Nhất thời, thân thể của hắn chợt căng thẳng, toàn thân tóc gáy chợt nổ lên. Trước tiên, hắn dâng lên ý niệm trong đầu dĩ nhiên là giết người diệt khẩu. Thế nhưng, rất nhanh cái ý niệm này liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Ninh Băng cảm giác được Tắc Luân thân thể giống nhau, không khỏi dù gì nói, tiểu đệ, làm sao vậy? Nàng hoàn toàn trầm luân ở gần như run rẩy hạnh phúc sau đó, hỏi qua sau đó, lại đang cầm Tắc Luân mặt mũi, hướng về phía bờ môi của hắn thật sâu hôn xuống. Truy hệ, N của tôi trái tim đen đú ám chấm nét. Muốn ta a Ninh Băng run rẩy hừng hực đạo, hai cánh tay ngọc tử tử mà bảo trụ Tắc Luân cổ. Ước chừng sau một lúc lâu, nàng mới cảm giác được Tắc Luân thân thể cứng ngắc. Ngay sau đó, nàng bản năng chuyển qua mặt mũi, sau đó gặp được đứng ở các cửa lầu Chi Nghiên công chúa. Nhất thời, nàng thân thể mềm mại chợt cứng đờ. Sau đó, toàn bộ đầu góc trống rỗng. Xong, xong, xong. Trong sát na, thân thể của hắn mất đi tất cả phản ứng. Toàn bộ thân thể mềm mại mất đi tất cả nhiệt độ, triệt để băng hàn. Ba người liền đứng ngơ ngác ở chỗ này, ước chừng mấy phần đồng hồ, hoàn toàn nói không nên lời một câu. Đồng nhiên, Tắc Ninh Băng như tia chớp từ Tắc Luân trên người xuống, nhìn Chi Nghiên công chúa nói, công chúa điện hạ, là ta chủ động câu dẫn Tắc Luân, hắn chỉ là không hiểu chuyện. Ta có thể xuất ra, ta có thể tự sát, mời nhất định không muốn đem sự tình truyền đi, càng không muốn dẫn lây sang Tắc Luân. Tắc Ninh Băng lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị Tắc Luân che miệng. Sau đó, Tắc Luân ở nàng vành thai bên trên nhẹ nhàng hôn một khẩu, đưa nàng án trên ghế ngồi xuống. Đi tới Chi Nghiên công chúa trước mặt, nói, công chúa điện hạ như vậy gấp gáp, có thể có cái gì sự tình sao? Lúc này, Chi Nghiên phảng phất mới bị thức tỉnh mở dạng, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang thai, miệng lớn mà hô hấp. Phụ vương, lần nữa bệnh, lại một lần nữa ngất, vừa mới nhận được phi diêu truyền thư. Chi Nghiên công chúa nói, Tắc Luân cả kinh nói, lúc này đây trúng gió. Khoảng cách cao cá tới Thiên Thủy Thành căn bản không có bao lâu. Ừ, Chi Nghiên con mắt đỏ bừng nói, cao ông mật trong thư nói, phụ vương biết được chúng ta đại thắng tin tức về sau, cao hứng vô cùng, có vẻ rất kích động, tinh thần cũng phân chấn rất nhiều, thậm chí còn nói lúc đầu đã không có chi giác nửa người, phảng phất có một điểm cảm giác. Cao ông còn thật cao hứng, thế nhưng không nghĩ tới, phụ vương buổi tối ngủ sau đó, buổi sáng không còn có đứng lên, cao ông liên tục kêu to hắn đều chưa thức dậy, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, hơn nữa cửa nhãn đã nghiêng lệch. Hắn mới biết được phụ vương lại một lần nữa trúng gió, cho nên lập tức ra phi diều mật thư. Tắc Luân ánh mắt co quắp, rất hiển nhiên quốc vương là chịu đến đại thắng tin tức khích lệ, vô cùng kích động, thế nhưng hắn yếu ớt trong đầu huyết quản căn bản chịu không nổi như vậy kích thích, cho nên lần thứ hai trúng gió. Đối với trúng gió bệnh nhân mà nói, nhất đáng sợ sự tình, chính là lần thứ hai trúng gió. Lần thứ hai trúng gió tỷ lệ tử vong, là phi thường cao vô cùng. Mà bây giờ quốc vương tuyệt đối không thể chết được, một ngày quốc vương chết rồi. Chi Ly trực tiếp liền kế vị. Đến lúc đó, Tắc Luân cùng Thiên Thủy Thành liền hoàn toàn chết không có chỗ chôn. Quốc vương Chi Biến là Tắc Luân duy nhất bảo hộ thần. Một khi quốc vương ngã xuống, Chi Ly đem phái ra mấy chục vạn đại quân trực tiếp từ trên mặt đất dũng mãnh vào Thiên Thủy Thành, đầy đủ đem lãnh địa của hắn hóa thành bột mịn, đem Tắc thị bộ tộc chém hết sát tuyệt. Thậm chí Chi Nghiên vận mệnh cũng sẽ thảm liệt tới cực điểm. Mặc dù võ công nàng rất cao, thế nhưng cá nhân vũ lực đối mặt toàn bộ vương quốc, hoàn toàn là vi bất túc đạo. Hơn nữa, nàng đã hoàn toàn thoát khỏi Thần Long Thần Điện, cũng nữa rất khó chịu đến Thánh Điện che chở. Cao Cá Sư Thiếu vẫn còn chứ? Tắc Luân hỏi. Vẫn còn, Tiểu Cao ông vốn là ngày hôm nay chuẩn bị đi về. Chi Nghiên nói. Tắc Luân nói, đi, chúng ta lập tức tiến nhập Vương Thành, cứu vớt quốc vương. Đi tới cửa thời điểm, Tắc Luân trở lại Tắc Ninh Băng bên người. Ninh Băng lúc này vẫn ở chỗ cũ kinh hãi cùng sợ hãi chung, Tắc Luân dùng sức ôm lấy nàng, ở trên bờ môi của nàng thật sâu hôn một khẩu. Sau đó, xúc lên quần của nàng, ở nàng nhất mê người địa phương hôn một khẩu. Đây hết thảy, hắn đều là do Chi Nghiên công chúa mặt làm, chính là vì cho Tắc Ninh Băng sức mạnh. Tỷ tỷ, ta cần cùng công chúa điện hạ lập tức tiến nhập Vương Thành. Thế nhưng Chi Ly đang ở nhà trong, ngươi muốn cùng hắn chu toàn, không muốn bị hắn hiện tại bất kỳ sơ hở nào. Tắc Luân nói, Tắc Ninh Băng là một cái không biết đóng phim nữ nhân, tâm tư cũng không tính là lợi hại. Thế nhưng, nàng rất thông minh, cực độ chuyên chú. Hơn nữa đối với Tắc Luân tình yêu có thể càng tất cả. Cho nên, khi nàng toàn tâm toàn ý làm nhất kiện chuyện thời điểm, không có bất kỳ sơ hở nào, bao quát cùng Chi Ly chu toàn. Nghe được Tắc Luân, Tắc Ninh Băng lập tức đầu góc nhất sạch. Nàng đương nhiên biết, hiện tại Tắc Thị tiến nhập nhất thời điểm nguy hiểm nhất, một ngày quốc vương băng hà, cái kia Tắc Thị liền mất đi bảo hộ thần, thì sẽ hoàn toàn hủy diệt. Ta biết nên làm như thế nào. Tắc Ninh Băng trọng trọng gật đầu, đem gian tình bị đánh vỡ sợ hãi cùng bất an triệt để tán đi. Đi. Tắc Luân hướng Chi Nghiên công chúa nói, thừa dịp bóng đêm, cưới sư thiếu lập tức ly khai. Tắc Ninh Băng đông nhiên nói, tiểu đệ, liên quan tới trao đổi con tin sự tình, ta hẳn là như thế nào cùng Chi Ly Chu Toàn. Tắc Luân nghĩ một hồi, nói, đổi một cái. Tắc Ninh Băng gật đầu nói, ta hiểu, biết nên làm như thế nào. Tiếp đó, Tắc Ninh Băng lại nói, tiểu đệ ngươi trước đi, ta và công chúa nói mấy câu. Tắc Luân trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Nhất thời, trong lầu các chỉ còn lại Tắc Ninh Băng cùng Chi Nghiên. Chi Nghiên công chúa nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng xấu hổ, không biết Tắc Ninh Băng sẽ đối với nàng nói cái gì. Tắc Ninh Băng đến tột cùng đối với Chi Nghiên nói gì đó, Tắc Luân cũng không biết. Chi Nghiên cùng hắn cùng đi gặp hoạn quan Cao Cá trên đường, cũng không có nói ra. Tiểu Cao ông, phụ vương lần nữa trúng gió, ta và Tắc Luân muốn ngồi cưỡi sư thiếu phản hồi vương thành. Chi Nghiên công chúa đi thẳng vào vấn đề. Nhất thời, Cao Cá sắc mặt trợn trắng bệnh, mất đi bất luận cái gì huyết sắc, thân thể hơi lay động một cái. Đối với cái này chút hoạn quan mà nói, bởi vì đã không có can, đã không có hậu đại, cho nên mặc kệ bọn hắn võ công cao tới đâu, chủ nhân đều là bọn họ tất cả. Lý Thành Liên cùng Lý Trúc, có thể vì Chi Ly dâng ra tất cả, bao quát tính mệnh. Mà Cao Cá cùng Cao Ẩn, thì có thể vì quốc vương cùng Chi Nghiên trả giá tất cả. Tiếp đó, một giây sau, Cao Cá bỗng nhiên quỳ xuống, hướng về phía Tắc Luân không ngừng gõ. Tắc Luân nhất thời hoàn toàn sợ ngây người, lập tức tiến lên muốn đem hắn nâng dậy. Thế nhưng, Cao Cá võ công cao bậc nào, Tắc Luân căn bản phù bất động. Nhưng Cao Cá nhưng là cha hắn sư thúc, là hắn đời ông nội, hắn làm sao dám chịu đại lễ như vậy, vì vậy cũng đuổi sát theo quỳ xuống. Tắc Luân ba tước, ban ngày ta thái độ đối với ngươi không được, ngươi hàng vạn hàng nghìn bỏ qua cho, làm ơn tất toàn tâm toàn lực cứu vớt quốc vương bệ hạ. Cao Cá một bên dập đầu vừa nói. Tắc Luân cũng nhanh lên còn dập đầu nói, tiểu Cao ông yên tâm, bệ hạ đối với ta ân trọng như núi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Sau đó, Cao Cá đứng dậy đi ra phía ngoài nói, ngươi chuẩn bị cho ta sư hổ thú, các ngươi cưới sư thiếu trở về, ta cưới sư hổ thú trở về. Chi Nghiên công chúa bỗng nhiên nói, tiểu Cao ông, ta và Tắc Luân tiến nhập vương thành, ngươi ở lại Thiên Thủy thành bảo hộ Tắc Ninh Băng tiểu thư cùng Nghiêm Mại Nhi phu nhân. Cao Cá kinh ngạc, nói, phải, ta nhất định làm dùng sinh mệnh hỗ trợ. Sau đó, thừa dịp bóng đêm, Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa cưỡi sư thiếu, vỗ cánh cao phi, ly khai Thiên Thủy thành, hướng phía vương thành chi cũng không phải là đi. Sư thiếu trên lưng, Chi Nghiên công chúa ngồi ở phía trước, Tắc Luân ngồi ở phía sau. Chi Nghiên tuyệt vời tuyệt luân bối ảnh, cách hắn không quá nửa thước. Hơn nữa, từ của nàng Tuyết Ngọc tiểu thân thể bên trên, truyền đến một lâu đời thần bí hương thơm, khiến người ta ngửi vào có tâm thần sảng khoái cảm giác. Bởi vì vừa mới phá vỡ Tắc Luân rèm pha, cho nên Chi Nghiên tràn đầy xấu hổ. Mà Tắc Luân, hoàn toàn không có muốn ý giải thích. Ngươi yên tâm, tiểu Cao ông nhất định có thể đủ bảo vệ được tỷ tỷ ngươi cùng phu nhân an toàn. Chi Nghiên phá vỡ yên lặng nói, hắn tuy là bất cầu nôn tiếu, thần tình lãnh khốc, thế nhưng nội tâm cũng rất nhiệt tình. Vài thập niên trước, tuy là đại Cao ông là lệnh tôn võ đạo sư phó, nhưng bởi vì phụ vương thích đến chỗ du lịch, bên người đi cùng thủy chung là lệnh tôn cùng tiểu Cao ông, lệnh tôn võ công càng nhiều là tiểu Cao ông chỉ điểm. Cho nên, hắn đối với lệnh tôn Tắc Long bá tước yêu thích, hoàn toàn không thua gì đại Cao ông. Chỉ bất quá, hắn không lớn am hiểu biểu đạt chính mình. Tắc Luân nhớ lại một chi tiết. Lúc đó, quốc vương chi biến là không có hy vọng kế thừa ngôi vua, cho nên liền mang theo người đi theo hầu Tắc Long, còn có hoạn quan Cao Cá du lịch thiên hạ. Ở một chiếc thuyền lớn bên trên, vừa lúc gặp phải nham nữ nhân chọn lang biết. Lúc đó, nham nữ vương sức nhi đối với Tắc Long bá tước nhất kiến trung tình, bằng mọi cách treo chọc câu dẫn, Tắc Long mặc dù tâm động, nhưng bởi vì có hôn ước, cho nên thủy trung thủ thân như ngọc. Quốc vương chi biến nhìn thấu hắn tâm tư, cho hắn trong rượu hạ kích tình thuốc. Cho nên Tắc Long bá tước mới, chỉ có cùng nham nữ vương, thành tựu chuyện tốt. Sau đó, Tắc Long đem Chi Biến đánh mặt mũi bầm dập, mà Cao Cá liền ở bên cạnh nhìn, không có bất kỳ muốn ngăn cản ý tứ. Lẽ ra, lúc đó Tắc Long là người đi theo hầu, Chi Biến là chủ nhân, Cao Cá là nô buộc. Tắc Long đánh chủ quân, Cao Cá là muốn ngăn cản, thậm chí vũ lực đánh chết. Thế nhưng, hắn đang ở bên cạnh quan chủ người bị đánh. Từ đó có thể thấy được ba người cảm tình là phi thường thâm hậu. Chi Nghiên chủ động mở miệng nói chuyện. Là vì phá vỡ cục diện bế tắc, hy vọng Tắc Luân chủ động mở miệng, đối cứng mới, chỉ có, sanh sự tình làm ra phản ứng, cho dù là vài câu giải thích. Tắc Luân nói, ta biết ta và tỷ tỷ cảm tình không bị thế gian tương dung, ở trong lòng ngươi, thậm chí sẽ cảm thấy rất ác tâm, rất vô sỉ, thế nhưng, ta sẽ không bỏ rơi chút tình cảm này. Bất quá, giống như ta vậy không sạch sẽ bất ham, cầu dẫn hôn tỷ nam nhân, ngươi cũng không cần trêu chọc. Lời nói này lãnh tuyệt. Chi Nghiên công chúa thân thể mềm mại run lên. Nàng không khỏi nhớ tới khi còn bé, từng cái vương thất thành viên sinh ra về sau, thần long thánh điện mệnh lý tu sĩ đô sẽ đến kiểm tra mạch máu tướng mạo. Một cái thần long đại tế tự xem qua mạng của nàng mạch về sau, nói, đây là thiên sát cô tinh chi mệnh, đã định trước một thân cô độc, trừ phi có lớn hơn sát tinh mới có thể phá giải. Bây giờ xem ra, đây quả thật là chính là nàng số mệnh. Chương 254, Nạp Thiếp Chi Nghiên Công Chúa. Chú thích, trước hai chương kịch tình trọng yếu phi thường, quan hệ tiền căn hậu quả, ngàn vạn lần không nên lậu đọc, cảm tạ. Nửa đêm, Thiên Thủy Thành một gian tầm thường tiểu dân ở giữa. Chi Ly ở bên trong lặng lặng chờ, đồng nhiên bên ngoài có người gõ cửa, Lý Thành Liên tiến lên mở rộng cửa, hai người đi đến, toàn thân đều bao phủ ở hắc bên trong áo choàng. Không có bất kỳ người nào phát hiện sao? Lý Thành Liên hỏi. Không có, hắn bình thường căn bản không ở tại quân doanh, thành vệ quân cùng ngân lang quân đoàn đều không quản được hắn. Một người trong đó thần bí bóng đen nói. Lý Thành Liên hướng phía một người bóng đen nói, nhanh lên bái kiến Chi Ly điện hạ. Một người bóng đen, như trước đứng thẳng vẫn không núp đích. Lý Thành Liên tiến lên, vén lên hắn đấu đồng đen, lộ ra hắn cuồng dã ngạo nghễ mặt mũi. Hắn, dĩ nhiên là cái kia trời sinh thần xạ thiên phú phần mạch. Cũng chính là cái kia vì đạt được nghiêm lại nhi niềm vui mà gia nhập vào Ngân Lang quân đoàn tuyệt đỉnh thiên tài. Ở Ngân Lang quân đoàn đánh Thiên Lang quan ngày ấy, hắn lập được hiển hách đại công, phi thường đạt được nghiêm viêm thưởng thức. Có thể nói, nếu như không phải nghiêm lại nhi toàn tâm toàn ý yêu tác luân, nghiêm viêm mà càng thêm nguyện ý chiêu phần mạch vì tế. Phần mạch các hạ, ta phát hiện ngươi thật đúng là có chút nhạc bất nghị thuộc về a. Chi Ly mỉm cười nói. Phần mạch không có mở miệng. Dựa theo Hắc Băng phủ gia quy, giống như phần mạch tình hình như vậy, nên xử lý như thế nào hả? Chi Ly hỏi. Cái kia giấu ở đấu đồng đen trong bóng ma nói, đánh gãy tư chi, cắt đi đầu lưỡi, móc xuống hai mắt, sau đó ném vào trong đám cất cái. Phần mạch đứng nguyên vẫn không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ cầu xin tha thứ. Chi Ly nói, ta biết, ngươi gia nhập vào Hắc Băng phủ không phải tự nguyện, để cho ngươi đánh vào Ngân Lang quân đoàn cũng không phải tự nguyện, cho nên ngươi cũng không muốn cho chúng ta phục vụ đúng không? Đồ linh mạch. Lời này vừa ra, Phần mạch sắc mặt chợt một lần, rung giọng nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Chi Ly nói, đa tạ đồ linh đoá tiểu thư, nàng đem ngươi chôn ở Tắc Luân bên người sâu như vậy, mãi cho đến vài ngày phía trước, mới đem ngươi giao cho ta. Phần mạch ánh mắt hiện lên một tia thống khổ quan mang, rất nhanh lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chi Ly nói, ta biết làm con tư sinh, ngươi đối với phụ thân đồ linh đã không có có bất luận cảm tình gì, ngược lại tràn đầy thống hận. Nhưng là bây giờ tình hình không giống nhau. Đồ Linh Đoá cùng Đồ Linh Trần toàn bộ gậy ở Tắc Luân trong tay, Đồ Linh Đả công tức còn lại nhi tử nhóm cũng đều không quá tiền đồ, cho nên ngươi cái này còn tư sinh liền có vẻ giá trị liên thành, ngươi lẽ nào liền không muốn kế thừa Đồ Linh phủ công tức tất cả sao? Chấm nét phần mạch cười lạnh nói, con tư sinh là không có quyền kế thừa bất luận cái gì tài sản. Ở quyền kế thừa bên trên, ta Đồ Linh phủ công tức một nữ nhân cũng không bằng. Chi Ly nói, thế nhưng có ủng hộ của ta cũng không giống nhau, ta là ai? Tương lai quốc vương bệ hạ, hơn nữa Đồ Linh Đả công tức hiện tại xuất sắc nhất hai cái tử nữ đều chết, hắn cũng không có lựa chọn khác. Có ủng hộ của ta, ngươi được đến hết thảy đều hội nước chảy thành sông. Phần mạch trầm mặc như trước. Chi Ly nói, lại nói, ngươi lẽ nào không vì mẫu thân của ngươi suy nghĩ sao? Ngươi liền không muốn để cho nàng qua vinh hoa giàu sang sinh hoạt ấy ư, ngươi liền không muốn để cho nàng hãnh diện sao? Ngươi nên biết, hắn hiện tại cảnh ngộ là bực nào chi thảm. Đồ Linh phu nhân tùy thời đều có thể tìm được nàng, muốn tánh mạng của nàng. Lúc này, phần mạch rốt cục động dung, mặt mũi bắp thịt chợt co quắp một trận, sau đó nói, các ngươi xem trọng giá trị của ta, ta ở Tắc Luân thành chủ trong lòng căn bản cũng không có bao sâu phân lượng. Hắn cái này nhân loại cực độ đa nghi, bất kỳ cái gì trọng yếu sự tình, đều sẽ giao cho hắn tâm phúc hoàn thành. Chi Ly nói, ở Ma Quỷ Hải Vịnh trận chiến kia, ta biết Nghiêm Lại Nhi là mang theo người xuất chiến. Ta muốn biết, Nghiêm Lại Nhi trong tay đến tột cùng bắt làm tù binh người nào. Phần mạch trầm mặc khoảng khắc, nói, Đồ Linh Trần cùng Đồ Lợi Văn Bá Tước. Chi Ly nói, hai người này, bị giam ở đâu? Phần mạch nói, ngươi quá coi trọng ta, giam giữ Đồ Linh Trần cùng Đồ Lợi Văn Bá Tước địa điểm, người biết cộng lại không cao hơn 5 cái, Nghiêm Viêm cũng chưa chắc biết. Chi Ly nói, Đồ Linh Mạch, ngươi về sau hội dần dần hiểu rõ con người của ta, ta đối với người mới, chỉ có, cầu hiền nhược khát là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi tiếp tục ở lại bên này, tranh thủ nặng thêm ở Tắc Luân trong lòng phân lượng, chờ đến lúc cần thiết. Ngươi cho ta một kinh hỉ, ta liền cho ngươi Đồ Linh phủ công tức quyền kế thừa. Phần mạch không có lên tiếng, cũng không có phản đối. Sau đó, đi trước Vương Thành Chi đều vài ngàn dặm đường bên trên, Chi Nghiên công chúa và Tắc Luân cũng không nói gì nữa. Ngay kế, sư thiếu thú đáp xuống Vương Cung Tây Bắc một cái góc. Lúc này, toàn bộ Vương Cung tất cả như thường, thậm chí thủ vệ cũng không có so với thời điểm khác càng gà ở sân nghiêm, rất hiển nhiên Cao Ẩn không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn ra dị thường. Thế nhưng, Sư thiếu thú vừa mới rớt xuống, liền có hai cái trung niên hoạn quan tiến lên, lập tức đưa tới hai áo choàng. Cao Ninh bảy bái kiến công chúa điện hạ, bái kiến Tắc Luân bá tước. Cái này trung niên hoạn quan cùng Cao Ninh sĩ một cái bối phận, không biết là đại thái giám Cao Ẩn nghĩa tử, vẫn là Cao Cá nghĩa tử của. Phụ vương như thế nào đây? Chi Nghiên công chúa hỏi. Như trước hôn mê bất tỉnh, nghĩa phụ không dám nhúc nhích, để hắn nằm như vậy, thế nhưng hô hấp càng ngày càng yếu, toàn bộ nhờ nghĩa phụ dùng long lực che mệnh. Cao Ninh bảy đạo. Sau đó, hắn mang theo Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa, từ một cái cửa nhỏ tiến nhập trong vương cung. Lúc này, toàn bộ trong vương cung cũng tất cả như thường. Ba người leo lên Tử Ngọc núi, tiến nhập Tử Vũ cung. Lúc này, mới cảm giác được đáng sợ túc sát khí phân. Toàn bộ Tử Vũ cung, ước chừng mấy chục danh hoạn quan, thanh nhất sắc đại nội cao thủ. Bên trong cung điện cũng chỉ có Cao Ẩn cùng quốc vương Chi Biến hai người. Chi Biến nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, mà vương cung thủ tịch đại thái giám Cao Ẩn thì đưa bàn tay đè lại quốc vương trên ngực, dùng long lực duy trì quốc vương tâm mạch, lúc này hắn sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi như mưa rơi. Khoảng cách quốc vương hôn mê, đã ước chừng một ngày hai đêm, Cao Ẩn làm kéo lại quốc vương tính mệnh, xa xa không ngừng chuyển vận long lực, hầu như dầu hết đèn tắt. Nhìn thấy Tắc Luân cùng Chi Nghiên xuất hiện, hắn thậm chí nói không nên lời một câu, thân thể run lên, nhãn thần buông lỏng, sau đó hướng công chúa Chi Nghiên trông lại. Chi Nghiên dây hiểu đối phương ánh mắt hàm nghĩa, tiến lên đem ngọc thủ đè lại quốc vương Chi thay đổi trái tim, tiếp tục dùng long lực thôi động quốc vương tâm mạch vận chuyển, cùng Cao Ẩn tiến hành không có khe nối. Của nàng long lực vừa mới tiếp nối, đại hoạn quan Cao Ẩn trực tiếp ngất ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, bên cạnh nghĩa tử của hắn nhóm lập tức tiến lên, đem bát súp dưới vào đến Cao Ẩn trong miệng. Tắc Luân cùng Chi Nghiên liếc nhau. Không cần Tắc Luân phân phó, nàng xuất ra một chi dao găm, dùng liệt tiểu khử trùng, sau đó hướng phía quốc vương cái hót chợt đâm, trực tiếp đâm thủng xương sọ, nhưng không có va chạm vào đầu góc. Nhất thời, trầm tích đã lâu máu đen, từng giọt chảy xuôi xuống. Đi ra ngoài. Chi Nghiên công chúa nói. Nhất thời, hết thể hoạn quan mang Cao Ẩn lì khai cung điện. Toàn bộ bên trong cung điện, cũng chỉ có Tắc Luân, quốc vương cùng Chi Nghiên ba người. Tắc Luân thoáng một hồi do dự, bởi vì hắn cứu vớt quốc vương thời điểm, có lẽ sẽ lộ ra yêu tinh sợi tơ nhện, giấu chân ngựa. Thế nhưng, hiện tại Chi Nghiên công chúa không thể ly khai, tay nàng một ngày ly khai quốc vương trái tim, quốc vương sẽ đình chỉ tim đập, ngừng thở. Chi Nghiên công chúa như trước dây hiểu, thậm chí không cần Tắc Luân ánh mắt, nàng trực tiếp nhắm lại con mắt. Tắc Luân dùng dao găm cắt ngón tay, để cho mình tiên huyết cùng quốc vương hậu não vết thương tiên huyết giao dung. Nhất thời, yêu tinh năng lượng tiếp xúc trào đi qua tiên huyết, chui vào quốc vương xuất huyết não bên trong, hoàn toàn so với hiện đại trái đất nhất tiền mặt đao giải phẫu còn muốn tinh vi, từng điểm đem quốc vương trong đầu tụ huyết ép ra ngoài, đi qua vết thương lô hang tích xuất tới. Một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ, một giờ, hai giờ. Yêu tinh năng lượng tiếp xúc trào từng điểm, mảy may đem hết thảy tắm máu tống ra, hơn nữa không làm thương hại quốc vương không gì sánh được yêu ớt đại não. Tụ huyết trừ sạch sau đó, quốc vương hô hấp dần dần bình ổn lại, tim đập cũng dần dần có lực. Rốt cục, tánh mạng của quốc vương tạm thời bảo vệ. Tắc Luân đưa tay ly khai quốc vương cái hót vết thương, trưởng trưởng thả lỏng một hơi. Có thể thoáng vào một ít bổ dưỡng thức ăn lỏng. Tắc Luân nói. Chi Nghiên công chúa cũng giải thở phào một hơi, thấp giọng nói, phụ vương mệnh, bảo vệ sao? Tắc Luân nói, nhờ có cao ông, làm cho bệ hạ chống đỡ cho tới bây giờ. Chi Nghiên vẫn căng thẳng thân thể mềm mại thư giãn xuống, sau đó vành mắt hơi đỏ lên, đứng lên hướng Tắc Luân vén áo thi lễ, đi ra ngoài. Một lát sau, nàng bắt đầu vào tới một chén thuốc nước, từng điểm uy tấn quốc vương Chi thay đổi trong miệng. Sau đó, hai người cứ như vậy canh giữ ở quốc vương bên trên giường, lẳng lặng không nói gì. Người trước một lát thôi. Chi Nghiên bỗng nhiên nói, từ đại chiến sau khi mở ra, người hầu như cũng không có ngủ qua. Được. Tắc Luân đạo, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, trực tiếp nhắm lại con mắt tiểu thụy. Không biết ngủ bao lâu, đồng nhiên, quốc vương hư yếu tiếng la đem Tắc Luân chợt thức dậy. Nghiên nhi, nghiêm nghiếp. Tắc Luân, Tắc Luân. Tắc Luân mở con mắt về sau, lại phát hiện quốc vương như trước hôn mê, trong miệng phát sinh từng đợt nói mớ. Mà lúc này, Chi Nghiên đã đem quốc vương một tay nắm chặt, thiếp cùng với chính mình tuyệt đẹp mặt mũi, hai tròng mắt đỏ bừng, trên mặt mặc dù không có nước mắt, lại có lệ ngân. Cả đời này, Chi Nghiên cũng không có đã khóc. Thậm chí, lần trước quốc vương trung gió, nàng không khóc. Mà lần này, nàng dĩ nhiên khóc. Phảng phất đánh vỡ Tắc Luân cùng Tắc Ninh băng gian tình, tới một mức độ nào đó kích hoạt của nàng nào đó tâm tình. Tắc Luân mau tới trước, bắt lại quốc vương cái tay còn lại. Quốc vương cái tay này lạnh lẽo không có bất kỳ nhiệt độ, hơn nữa gầy trơ cả xương, cũng chỉ còn lại có một lớp da túi đầu khớp xương, hơn nữa cũng hoàn toàn không có phản ứng. Nghiên nhi, nghiêm nghiếp, nghiêm nghiếp. Tắc Luân. Quốc vương phảng phất bị ác mộng ở một dạng, thân thể không thể di chuyển, con mắt không ngừng mà run rẩy, mặt mũi cũng bắt đầu có quắp chuyển động. Chi Nghiên công chúa lập tức tiến lên, nhẹ nhàng bưng lấy quốc vương mặt mũi, run giọng nói, phụ thân, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, Tắc Luân cũng ở nơi đây. Phảng phất tận lực thiên tân vạn khổ, dùng hết vạn quân lực, quốc vương Chi Biến rốt cục trợn mở con mắt. Ánh mắt của hắn đầu tiên là tản, không có bất kỳ tiêu cự, dần dần mới, chỉ có, ngưng tụ. Cố gắng nhìn phía Chi Nghiên, lại cố gắng nhìn phía Tắc Luân. Sau đó, hắn phảng phất tìm được rồi dựa vào một dạng, trưởng thả lỏng một hơi, ánh mắt cũng an định xuống. Lúc này, Tắc Luân thật sâu cảm giác được quốc vương suy yếu, không chỉ là thân thể suy yếu, càng là tinh thần suy yếu. Quốc vương Chi thay đổi ý chí vĩnh viễn là cường đại, thậm chí lần trước trúng gió về sau, ý hắn chí vẫn là dũng cảm cường thịnh. Mà lúc này, tinh thần của hắn cùng ý chí đều có vẻ suy yếu như vậy. Nghe được ngươi tin tức thắng lợi, đặc biệt cao hứng, sau đó không biết vì sao, đã bị ác mộng ở, nhất không thể động đậy được, còn tưởng rằng thì đi quốc vương phát ra âm thanh đã rất khó khăn, đã cần Tắc Luân cùng Chi Nghiên đọc thần ngữ. Tắc Luân ánh mắt nóng lên, nắm chặt quốc vương tay nói, bệ hạ, ngài an tâm dưỡng bệnh, đem thân thể khôi phục lại nói tiếp. Quốc vương nói, hai tử ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, ta sẽ kính nể ta sinh mệnh, kính nể bệnh của ta chứng, ta muốn tận lực sống được lâu một chút, ở ngươi không có đánh bại Chi Ly phía dưới, ta không thể chết được, ta chết, các ngươi liền đều không giữ được. Vì hai người các ngươi hài tử, ta cũng sẽ liều mạng sống. Tắc Luân cũng không nhịn được nữa, nước mắt chảy xuống. Từ hôm nay trở đi, các ngươi thắng thua đều không cần nói cho ta, không để cho ta biết bất luận cái gì sự tình, không để cho ta tâm tình có bất cứ ba động gì, ta muốn dụng hết toàn lực sống. Coi như ta chết, ta cũng đều vì các ngươi tiến hành một kích chí mạng, coi như không giết chết Chi Ly, vậy cũng sẽ cho các ngươi lưu lại đầy đủ thời gian thoát đi hải ngoại. Tắc Luân liều mạng gật đầu, nói, ngài không nên nói nữa. Quốc vương Chi Biến suy yếu dùng thần ngữ nói, ta một lần nói hết lời, sau đó không nói. Hai tử, ta ý chỉ ngươi tiếp đã tới chưa? Tắc Luân gật đầu nói, nhận được. Quốc vương nói, ý chỉ thứ này quá lạnh như băng, là quốc vương xuống, mà ta hiện tại cần một người cha thân phận nói với ngươi. Vâng. Tắc Luân hai đầu gối quỳ xuống nói, kỳ thực trước sớm, ta đã nói cùng phụ thân ngươi nói qua, muốn đem Nghiên Nhi gả cho ngươi, phụ thân ngươi là chết suy nghĩ, bởi vì ngươi có hôn ước trong người, không có bằng lòng. Hiện tại, ta chính thức đem Nghiên Nhi gả cho ngươi, Tắc Luân, hảo hài tử. Ngươi có thể giúp ta chiếu cố Nghiên Nhi cả cuộc đời sao? Quốc vương không tiếng động run rẩy nói, dùng hết tất cả khí lực, đem cầu xin cùng tình cảm chất chứa đang ánh mắt chung nhìn Tắc Luân. Tắc Luân mặt mũi run lên, lập tức không nói gì. Ta biết, ngươi không đành lòng cô phụ một người cô gái tốt, vậy nhất định cưới chứ, nam tử hán đại trượng phu có hai cái thê tử tính là gì? Quốc vương run rẩy nói. Tắc Luân nói, ta là một cái không chịu nổi người, không biết công chúa có nguyện ý hay không. Ta nguyện ý công chúa Chi Nghiên trực tiếp giữa đường. Vậy còn ngươi, Tắc Luân Hải Nhi, ngươi nguyện ý cưới ta Nghiên Nhi ấy ư, chiếu cố nàng chọn đời sao? Quốc vương hỏi, ánh mắt vẫn là tràn đầy cầu xin. Ta nguyện ý. Tắc Luân nắm chặt quốc vương tay nói, ta nguyện ý cưới Chi Nghiên công chúa làm vợ, chiếu cố nàng cả cuộc đời. Quốc vương Chi Biến ánh mắt buông lỏng, lộ ra yên tâm cùng vui sướng, hướng Chi Nghiên nói, ta Niếp Niếp đang cùng Chi Ly trong tranh đấu, nếu như các ngươi thua, liền trốn chui xa hải ngoại. Ngươi liền làm Tắc Luân tốt thế tử, vì hắn sanh con dưỡng cái khai chi tán diệp. Nếu như vạn hạnh các ngươi thắng, mặc dù ngươi là nữ vương, nhưng vẫn là lấy Tắc Luân làm chủ, ngươi mọi việc muốn nghe hắn, không chỉ là quốc sự, còn có gia sự đều muốn lấy phu là trời, biết không? Phải, nữ nhi đã biết. Chi Nghiên công chúa nước mắt chảy xuống, nước nở nói. Được, tốt, vậy các ngươi đi thôi, từ giờ trở đi, ta muốn vô hỷ vô bi, ta muốn nỗ lực cho các ngươi sống, có thể quá nhiều chống đỡ một ngày chính là một ngày, đi thôi quốc vương Chi Biến đạo, sau đó chậm rãi nhắm lại con mắt. Sau đó, hắn một tia tinh lực cũng sẽ không lãng phí, sứ mạng của hắn cũng chỉ có một, sống. Dường như cái xác không hồn giống nhau sống, không có bất kỳ hỉ nộ ai ố, cũng chỉ còn lại có thở dốc còn sống. Đời này của hắn, đấu thất bại bất luận kẻ nào, là một cái chân chính tiêu hùng. Dựa theo hắn ý chí của mình, cùng với như vậy bất ức sống, không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Thế nhưng, hắn không phải là vì chính mình mà sống lấy, mà là vì Tắc Luân cùng Chi Nghiên sống. Vì cho hai người tranh thủ nhiều thời gian hơn, hắn biết dùng tận ý chí của mình, chống đỡ đến một khắc cuối cùng. Mặc dù có vạn phần không nỡ, nhưng Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa vẫn là rời khỏi phòng. Từ Ngọc ngoài cung, Chi Nghiên công chúa bao quát ngắm nhìn toàn bộ vương cung. Từ đêm qua đến bây giờ, Nàng và Tác Luân trong lúc đó không có nửa câu giao lưu, lúc này như trước tĩnh lặng không tiếng động, chỉ chừa cho Tác Luân một cái tuyệt vời động nhân bối ảnh. Tác Luân tiến lên phía trước nói, thật xin lỗi, muốn cho ngươi trái lương tâm địa ủy thân với ta một người như vậy cặn bã. Chi Nghiên công chúa vẫn không có nói. Tác Luân tiếp tục nói, thế nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực cùng Chi Ly tranh đấu. Nếu như vạn hạnh chúng ta thành công, ta sẽ dành cho ngươi tự do, sẽ không bắt buộc ngươi gả cho ta đây cái mặt người dạ thú. Chi Nghiên công chúa trợn xoay người, nhìn Tác Luân nói, ta muốn gả, ta không chỉ có phải gả, ta còn muốn cho ngươi sinh một đống nhi nữ, ta muốn hướng ngươi chứng minh, ta Chi Nghiên chỉ là một người đàn bà bình thường. Chương 255, Chi Nghiên cầu hôn. Nại nhi thân thể. Tác Luân nói, ngươi gặp được ta cùng tỷ tỷ thân mật một màn kia, chẳng lẽ không cảm thấy được buồn nôn? Chi Nghiên công chúa nói, ngươi nghĩ nghe nói thật, hay là muốn nghe lời nói dối? Lúc trước Chi Nghiên công chúa nói chuyện đều rất trực tiếp, căn bản sẽ không nói cái gì muốn nghe nói thật lời nói dối các loại, xem ra nàng thật sự rất nỗ lực địa tại làm một cái phổ thông nữ nhân. Lời nói dối. Tác Luân nói, buồn nôn được muốn nói. Chi Nghiên nói, nói thật. Tác Luân nói, tâm thần chập chờn. Chi Nghiên nói, đáp án này, thật là làm cho Tác Luân vô cùng kinh ngạc. Chi Nghiên nói, tại Thần Long Thánh Điện, ta đắm chìm ở một thế giới khác quá lâu. Bởi vì ta tu luyện không chỉ là nghệ thuật, võ công còn có tinh thần thuật, Thần Long Thánh Điện vẫn muốn đem ta bồi dưỡng trở thành vô dục vô cầu thánh nữ. Ta đương nhiên làm không được thật sự vô dục vô cầu, nhưng xác thực rất nhạt, nhất là tại nam nữ tình nghiệm, gần như không tồn tại. Tác Luân minh bạch điểm này, Thần Long Thánh Điện cũng vẫn luôn đang ngăn trở Chi Nghiên kế vị nữ vương. Cho nên muốn từ dễ trên đoạn tuyệt loại khả năng này tính, cho nên liền tìm kiếm nghị cách để cho Chi Nghiên bản thân đã không còn bất kỳ. Chi Nghiên nói, không sợ báo cho ngươi, Thần Long Thánh Điện để ta công pháp tu luyện, cũng trực tiếp đoạn tuyệt ta tại nam nữ phương diện tình nghiệm. Cho nên, ta ngay cả tầm thường nữ tử nguyệt sự cũng không có. Lời này vừa ra, thật ra khiến Tác Luân chân chính kinh ngạc. Nguyệt sự là nữ tử bình thường sự trao đổi chất, không có trang sự tình nữ nhân, cũng trên cơ bản có nghĩa là không có. Càng thêm không thể sanh con dưỡng cái. Không có chăng sự tình. Không thể sanh con dưỡng cái. Chi Nghiên nói, chẳng quản ta rời đi Thần Long Thánh Điện, liền đình chỉ tu luyện loại kia công pháp, thế nhưng ta Nguyệt Triều Thủy Trung chưa có tới qua. Kết quả, đánh vỡ ngươi cùng Tác Yên Tĩnh Băng chuyện này, đối với tinh thần của ta là không gì so sánh nổi trùng kích, ta cảm giác được trong cơ thể một hồi tuôn động, sau đó hôm nay, ta Nguyệt sự tới, lần đầu tiên tới. Liền hiện tại. Tác Luân nói, đúng. Liền hiện tại, Chi Nghiên công chúa nói. Sau đó, Chi Nghiên công chúa chuyển qua thân thể mềm mại, nhất thời tinh tưởng thấy được bắp đùi của nàng trung ương váy tử bộ vị, có một luồng đỏ tươi. Tại tuyết trắng khỏa thân trên váy, hiện lộ nhất là chói mắt diễm lệ. Tác Luân hoàn toàn kinh ngạc. Đối với kết quả này, hoàn toàn là không tưởng được. Nếu như người bên ngoài phá vỡ Tác Luân cùng Tác Yên Tĩnh Băng, ví dụ như Nghiêm Mại Nhi mà nói, vậy đối với tâm thần lực xung kích hoàn toàn là phá vỡ. Nàng là hoàn toàn không tiếp thụ được. Nàng ba xem sẽ bị triệt để tổn hại. Thế nhưng Chi Nghiên công chúa, một mực vô dục vô cầu, thần kinh gần như một mực ở vào tương đối nhạt mạc trạng thái. Mà hình ảnh lại được hảo dẫn bạo nội tâm của nàng châm, nội tâm của nàng thừa nhận năng lực, nàng tâm thần cánh cửa còn cao hơn người khác nhiều lắm nhiều lắm. Cho nên ta mới có thể nói, ta chẳng những muốn gả cho ngươi, ta còn muốn cho ngươi sanh con dưỡng cái, bởi vì ta đến bây giờ mới có tư cách nói vậy vài câu. Chi Nghiên nhìn qua Tác Luân gần từng chữ. Ta không phải là một nữ nhân bình thường, mà ta đem dùng hết tất cả nỗ lực, trở thành một nữ nhân bình thường. Tác Luân trầm mặc. Chi Nghiên nói, Tác Luân, ngươi cảm thấy một người trước tiên là có dục vọng, hay là trước hữu tình? Đơn thuần tình yêu nam nữ, nhất định là trước dục vọng tình. Tác Luân nói, không dùng được bất kỳ ngôn ngữ đem tình yêu miêu tả được tuy đẹp hảo, nó khởi điểm đều là sinh thực xúc động, cũng chính là, sau đó lại dùng cảm tình đem bao bọc, biến thành tình yêu. Chi Nghiên nói, mà ta quanh năm chịu Thần Long Thần Điện đặc thù năng lượng cùng đặc thù công pháp huấn luyện, khiến cho ta biến thành một cái siêu phàm thoát tục xuất trần thánh nữ. Này nghe vào phảng phất rất tốt đẹp, nhưng là một loại bệnh trạng, là một loại thiếu tổn hại. Đây là Chi Nghiên lần đầu tiên cùng người thổ lộ tình cảm. Mà giải thích của nàng, cũng xác thực vẽ sổ luôn gặp qua bất kỳ một cái nào nữ tử đều muốn thâm thúy. Thần Long Thánh Điện thánh nữ, kia hoàn toàn là tiên tử cấp bậc, chịu tất cả mọi người ngưỡng mộ, hoàn toàn là cao thượng cùng thánh khiết đại danh tử. Mà ở Chi Nghiên công chúa trong miệng, thì đã trở thành bệnh trạng. Đây là một loại tinh thần thiến. Chi Nghiên nói, muốn làm được vô dục vô cầu, thánh khiết xuất trần, rất đơn giản à, trực tiếp đem thiến mất là được rồi. Thế nhưng đã không còn dục vọng, cũng sẽ không có tỉnh. Một người, nếu không có tỉnh, vậy còn là hoàn chỉnh người sao? Không hề nghi ngờ, lúc trước Chi Nghiên công chúa, chính là một cái không có dục vọng, không có tình người. Cho nên, Tắc Yên Tĩnh Băng một mực nói, chẳng quản Chi Nghiên công chúa không hề có cái giá đỡ, thậm chí hội tiến nhập phòng bếp hỗ trợ nàng làm đồ ăn, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy Chi Nghiên công chúa cao cao tại thượng, xa không thể chạm. Chi Nghiên nói, vừa trở lại Vương Thành Chi đều thời điểm, ta rất sợ hãi. Bởi vì đối mặt sinh ta nuôi dưỡng phụ thân của ta, ta vậy mà không có bất kỳ tâm tình trên ba động, ta cho dù tự nói với mình 100 lượt ta yêu người nam nhân trước mắt này, ta yêu phụ thân của ta, thế nhưng tâm tình trên lại không có bất kỳ cộng minh. Lần trước, phụ thân lần đầu tiên trúng gió, sinh mệnh hấp hối, ta bi thương rất nhạt, hoàn toàn khóc không được. Tắc Luân nhớ lại lần trước quốc vương trúng gió hình ảnh, Chi Nghiên công chúa xác thực rất tỉnh táo, cũng không có khóc. Thế nhưng lần này, ta khóc. Chi Nghiên công chúa nói, ta cảm giác được sợ hãi, cảm giác được bi thương, ta dần dần bắt đầu có tình cảm. Tắc Luân dựng thẳng thai lắng nghe. Chi Nghiên công chúa nói, tại mấy tháng trước, phụ vương liền hỏi ta có nguyện ý hay không gả cho ngươi, ta nói nguyện ý. Thế nhưng ta nói những lời này thời điểm, tâm như hồ nước như trước không có bất kỳ ba động. Bởi vì vô tình vô dục, cho nên lập gia đình đối với cái khác nữ tử rất trọng yếu, mà đối với ta mà nói, cùng ăn cơm uống nước không có cái gì khác nhau. Đây là Tắc Luân lần đầu tiên chân chính trực diện Chi Nghiên công chúa đáy lòng. Chi Nghiên công chúa tiếp tục nói, tại Diệt Tắc đại chiến, ngươi đạt được trước đó chưa từng có đại thắng, hơn 10 vạn Diệt Tắc liên quân toàn quân bị diệt. Điều này làm cho tâm tình ta có chấn động lớn, ta cảm giác được vui sướng cùng kinh ngạc. Mà ngươi vì nghiêm lại nhi cự tuyệt cùng ta hôn ước, để ta có lần thứ hai tâm tình ba động, ta không cam lòng cùng đấu kỵ. Mà đánh vỡ ngươi cùng Tắc Yên Tĩnh Băng tỷ đệ thân mật hình ảnh, thì trong chớp mắt đâm xuyên qua tinh thần của ta, kia cái hình ảnh phảng phất một cái to lớn năng lượng bạo tạc, lần đầu tiên đốt lên ta dục vọng, để ta lần đầu tiên như là một người đàn bà bình thường. Cho nên ngươi hỏi ta, đánh vỡ ngươi cùng tỷ tỷ ở giữa vụ thai tiếng, hội sẽ không cảm thấy buồn nôn. Chi Nghiên công chúa nhìn qua Tắc Luân, nói, ngươi đây là coi trọng ta, cũng cất nhắc ta, tâm tình của ta còn chưa vào hóa đến tình trạng kia. Về phần ngươi hỏi, ta sẽ không bởi vì ngươi cùng tỷ tỷ vụ thai tiếng mà cự tuyệt cùng ngươi thành hôn, ngươi cũng quá coi trọng ta. Bởi vì tại chuyện nam nữ, ta tình dục vọng thực vật liệm, trôi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, trên quái thai hoàn toàn không thể nào lựa chọn. Bây giờ ta tựa như cùng một cái lữ nhân thân ở mênh mông sa mạc, trước mắt chỉ có ngươi này một bầu nước uống. Tắc Luân nói, cái ví von này không thỏa đáng, hẳn là thân ở một mảnh sông ngòi bên trong. Những nữ nhân khác tiện tay múc nước có thể uống, mà ngươi lại không có nước có thể uống, bởi vì ngươi muốn là một hồ lô độc thủy, mà ta vừa vặn là một hồ lô độc thủy. Chi Nghiên gật đầu nói, đúng, ngươi ví von xác thực càng thêm thỏa đáng một ít. Đón lấy, Chi Nghiên đột nhiên hỏi, ta xem ngươi cùng Tắc Yên Tĩnh Băng hôn vuốt ve thời điểm, hoàn toàn là trầm luân run rẩy. Loại cảm giác đó rất tốt đẹp sao? Hỏi cái này lời thời điểm, ánh mắt của nàng là sung đầy tò mò. Rất tốt đẹp, gần như linh hồn xuất khiếu. Tắc Luân nói. Vậy có thể khiến ta thử một chút sao? Chi Nghiên hỏi. Tắc Luân kinh ngạc nói, ở chỗ này. Nơi này không tốt sao? Chi Nghiên hỏi. Sau đó, Chi Nghiên chủ động tiến lên, nhẹ nhàng ôm Tắc Luân. Tắc Luân lập tức cảm giác được như ngọc như tuyết đồng dạng mềm mại đạn trượt, mùi thơm u nhưng. Đây là trên thế giới tối nữ nhân xinh đẹp, để cho nam nhân tự ti tiện tàm tục nữ nhân, dù cho A lịch sử là như vậy biến thái nhìn thấy Chi Nghiên, cũng bản năng lùi bước. Chi Nghiên công chúa nâng lên tuyệt mỹ khuôn mặt, tinh xảo tuyệt luân bờ môi, nhàn nhạt hồng sắc, thật sự là giống như mềm mại cánh hoa. Thế nhưng những nữ nhân khác hôn thời điểm là nhắm mắt lại, mà nàng lại là mở mắt. Nhắm mắt lại, sẽ để cho thần kinh của ngươi xúc giác càng thêm nhạy bén. Tắc Luân nói, Chi Nghiên công chúa nhắm lại đôi mắt đẹp, bờ môi khẽ run lên. Tắc Luân nhẹ nhàng hôn lên, vẹn vẹn một giây đồng hồ, liền rời đi. Có cảm giác sao? Tắc Luân hỏi. Một chút. Chi Nghiên mở mắt ra nói. Sau đó, nàng đống nhiên kiếm chân, chủ động tại Tắc Luân trên môi mổ một chút, sau đó nheo mắt lại nói, hay là một chút. Đón lấy, nàng quay người rời đi nói, ngươi chờ một chút, ta đi tắm rửa một chút, sau đó chúng ta lập tức cơi sư thiếu, phản hồi Thiên Thủy Thành. Đi đến trên đường đi của Thiên Thủy Thành. Tắc Luân. Cha ta còn có thể sống bao lâu? Sư thiếu trên lưng, Chi Nghiên công chúa hỏi. Không biết. Tắc Luân nói, có lẽ mấy tháng, có lẽ nửa năm, có lẽ lâu hơn một chút. Chi Nghiên nói, cũng chính là, lưu cho chúng ta đánh bại chi cách thời gian, đã rất ngắn, có lẽ nửa năm, có lẽ một năm. Thật là ngắn. Tắc Luân nói. Chi Nghiên hỏi, nếu như thua, ngươi nguyện ý chạy xa hải ngoại sao? Tắc Luân nghĩ một lát nhì, lắc đầu nói, ta không nguyện ý tham sống sợ chết. Tình nguyện oanh liệt mà chết. Cho nên, cùng chi cách đấu tranh một khi thất bại, liền có nghĩa là tử vong, toàn bộ tác thị đều hôi phi yên diệt. Chi Nghiên nói, cho nên, chúng ta muốn tăng nhanh tiết tấu. Tắc Luân nói, là muốn tăng nhanh tiết tấu, trong thời gian ngắn nhất, đến đỡ A Lịch Sử thiếu người đánh bại A Lịch Sử La Đắc đến Nhu Nhiên Thành, lại còn đứng ở chúng ta bên này, như vậy chúng ta tài năng căn bản thay đổi trước mắt bị động cục diện. Cho dù đệ nhất thiên hạ đại chư hầu Nhu Nhiên Thành lựa chọn thuần phục Chi Nghiên công chúa, thế nhưng thiên bình trên pháp mã, đòn bí mật ra thêm cận nặng cho đàm phán, như cũng là mất nhất định, chi cách một phương thế lực cường đại như trước không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây cũng là nhiều ân quân bài tờ thứ nhất, kế tiếp Tắc Luân hội dùng tốc độ nhanh nhất đẩy ngã Trương thứ hai, Lâm Hải Thành về Cần Thượng. Sau đó, lượng biến sẽ khiến cho chất biến. Rất nhiều chư hầu cùng quý tộc, cho dù không thuần phục Chi Nghiên công chúa, cũng sẽ lựa chọn trung lập đứng ngoài quan sát. Đến lúc đó Tắc Luân đẩy nữa ngược lại cuối cùng lớn nhất một chương bài, Đồ Linh gia tộc. Cho đến lúc đó, chi cách cho dù nhìn qua cường đại như trước, nhưng liền hoàn toàn là miệng cọp gan thỏ. Sau đó, hai bên chân chính đại quyết chiến thời điểm đi ra tới, một quyết định thắng. Người thắng làm vua, kẻ bại chết không có chỗ chôn. Khác biệt duy nhất là, nếu như Tắc Luân phương thắng này, sẽ xuất hiện hai cái vương. Một cái nữ vương, một cái vương phu nhiếp chính vương. Đúng rồi, ta còn có một cái tư sinh nữ, võ công của ngươi cao, khả năng cần ngươi cùng ta đi đem nàng mang về nhà. Tắc Luân nói. Chi Nghiên công chúa kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, hảo. Ban đêm, Thiên Thủy Thành quân doanh. Ngoại nhi đã trải qua một ngày quân vụ, hiển lộ có chút tinh bì lực tẫn, bởi vì nàng đã mấy ngày mấy đêm đều không có ngủ. Không phải là không có cơ hội ngủ, mà là ngủ không được. Từ khi nàng đáp ứng trở thành quốc vương nghĩa nữ, đáp ứng Chi Nghiên công chúa gả cho Tắc Luân trở thành chính thê, nàng liền ngủ không được. Chẳng quản nàng cũng sẽ gả cho Tắc Luân, nhưng chỉ là một cái thiếp tùy tùng. Đương nhiên, nàng tin tưởng phu quân cũng là bất đắc dĩ, cũng nhất định sẽ càng thêm yêu quý chính mình. Thế nhưng lý trí là lý trí, tình cảm là tình cảm. Nàng Nghiêm Lại Nhi là một cái đối với tình yêu cực độ khát vọng nữ nhân, thành yêu tình nàng có thể trả giá hết thảy. Cho nên, nàng đối với cảm tình cùng người yêu cũng tràn ngập độc chiếm dục vọng, không nguyện ý cùng bất kỳ nữ nhân nào chia sẻ. Lần này, vì phu quân con đường phía trước nàng đã đáp ứng chia sẻ, hơn nữa chính mình còn chỉ là một cái thiếp tùy tùng. Thế nhưng nàng hoàn toàn tim như bị dao cắt, khó chịu được cả đêm ngủ không được. Thế nhưng rất nhanh, phu quân cự tuyệt quốc vương ý chỉ, phu quân vậy mà vì nàng kháng chỉ. Nhất thời, tất cả khổ sở, tất cả thống khổ đều tan thành mây khói, chỉ có vô biên vô tận ngọt ngào cùng vui sướng. Tại nhận được tin tức, nàng trước tiên liền đi tìm Tắc Luân, muốn cùng hắn hôn, lại còn dùng sức địa xin khuyên hắn không muốn chống đỡ chỉ, nàng nguyện ý cùng công chúa cùng nhau gả cho Tắc Luân. Tắc Luân có thể vì nàng mà kháng cự quốc vương ý chỉ, đã để cho nàng vô cùng thỏa mãn, vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng, nàng muốn nhất hay là tâm ý của Tắc Luân. Thế nhưng, lại nghe tỷ tỷ Yên Tĩnh Băng nói, Tắc Luân có chuyện quan trọng rời đi. Vì vậy, nàng lòng tràn đầy ý nghĩ yêu thương hạnh phúc vô pháp chút xuống, chỉ có thể toàn tâm vùi đầu vào quân vụ bên trong, sau đó như trước ngủ không được, nhưng là hưng phấn được ngủ không được. Hơn nữa có thể khẳng định, tại giao trái tim tư hoàn toàn hướng người yêu thổ lộ hết lúc trước, nàng nhất định là vô pháp ngủ. Nàng chính là như vậy, có mấy lời, có một số việc, trong nội tâm nàng căn bản giấu không được. Bận rộn một ngày sau đó, chẳng quản tinh bì lực tẫn, thế nhưng nàng như trước lòng tràn đầy vui sướng, tắm rửa thay quần áo, nàng mặc lấy bảo thủ tơ lụa áo ngủ, thử phát Tắc Luân dậy tiểu khúc, lười biếng nằm ở trên giường đọc sách. Nàng ma quỷ được gần như khoa trương thân thể mềm mại đường cong, nằm ngang càng hiện cao chót vót. Nhìn trong chốc lát lời bạn, nàng liền kiêu ngạo mà nhìn nhìn thân hình của mình đường cong, liền về cẩn thược đều so ra kém, hoàn toàn để cho phu quân yêu thích không buông tay. Mà liền vào lúc này, đột nhiên, nàng đã nghe được một hồi nuốt nước miếng thanh âm. Ai? Trên người Ngoại Nhi lông tơ mãnh liệt nổ lên. Tia chớp tung người lên, sau đó nhanh chóng rút ra bên người huyết hải long kim kiếm. Vèo. Phảng phất một đạo quỷ ảnh, A Lịch Sử La trong chớp mắt xuất hiện ở trong phòng. Hắn hoàn toàn không che giấu chính mình thủy tiên tam xích, thèm chảy nước miếng, biểu tình, hai con mắt phảng phất muốn rơi ra tới nhìn chằm chằm Ngoại Nhi ma quỷ đường cong. Sau đó vô cùng đau đớn nói, ngươi vừa tắm rửa qua. Thiên Na, ta vì sao không còn sớm hai khắc chung đi đến A, như vậy ta liền có thể thấy được thân thể của ngươi A A A A. Sau đó, hắn khoa trương điệu đánh mặt đất, nổi giận đùng đùng nói, chuyện này ta sẽ truy cứu, ngày hôm qua đến tột cùng là kia mấy cái nữ nhân cầu dẫn ta, để ta sớm lãng phí tinh lực, lãng phí thời gian, hại ta bỏ lỡ Nghiêm Lại Nhi tiểu thư tắm rửa rình coi. Ta sẽ đem các nàng bán đến Câu Lan đi, hoàn toàn không thể tha thứ. Đón lấy, hắn lại hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất nói, Nghiêm Lại Nhi tiểu thư, ngươi là nhất mê người tuyệt thế vưu vật, ta khẩn cầu ngươi gia nhập ta hậu cung được không nào? Ta cam đoan ta 10 năm cũng sẽ không chơi trắng ngươi, cũng sẽ không đem ngươi đưa cho nam nhân khác, này tại ta hậu cung đã là tối cao đãi ngộ. Đương nhiên, võ công của ngươi rất cao, ta khẩn cầu ngươi đem ngươi một thân tu vị cho ta được không nào? Ai bảo ta luyện chính là thải âm bổ dương tà công đâu này? Ngoại nhi chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Trước mắt ma quỷ vũ công lao cao bao nhiêu, nàng là biết. Thế nhưng, nàng tuyệt đối sẽ không để cho ác ma nhúng chàm chính mình nữa tức, kia. Vậy vừa chết bảo vệ trong sạch ra. Thật sự là hối hận thái quá mức bảo thủ, không thể cùng phu quân hưởng thụ qua cá nước thân mật. Siêu siêu siêu siêu. Ngay sau đó, vài đạo thân ảnh thoáng hiện. Những cao thủ này toàn bộ ẩn nấp ở áo choàng màu đen bên trong, phía trên đều có yêu châu lục hỏa huy chương. Vốn tưởng rằng có Chi Nghiên công chúa, cho nên mang đến nhiều như vậy yêu châu cao thủ, kết quả Chi Nghiên ngược lại không có ở đây. A lịch sử la nói, thật sự là làm cho người ta thất vọng a. Sau đó, A lịch sử la lột áo, cười ta nói, nghiêm Ngoại Nhi tiểu thư, van cầu ngươi để ta ngủ đi. Ngoại Nhi chậm rãi giơ lên huyết hải lòng kim kiếm. Nàng biết, chính mình vẹn vẹn tự vẫn phải không đủ, bởi vì trước mắt ma quỷ liền thi thể của mình đều sẽ không bỏ qua. Biện pháp duy nhất chính là binh giải, để mình mỹ diệu thân thể, thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng nhân gian vô số. Ngoại Nhi thì thào lẩm bẩm, sau đó mãnh liệt đem long lực rót vào huyết hải lòng kim kiếm bên trong, hướng phía đỉnh đầu như thiểm điện mãnh liệt đâm xuống. Số tử, 4128. Chương 256, đánh chết A Sử La. Đồng quy vu tận. Chú thích, mấy chương trước quốc vương kịch biến, công chúa tình hình chương và tiết trọng yếu phi thường, không muốn dò đọc A. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất có một khỏa lưu tinh ngút trời mà hàng. Một cái cũng không thân ảnh cao lớn, đập phá nóc nhà mãnh liệt rơi vào Nghiêm Ngoại Nhi trước người, chính thức cao hệ hoạn quan nhị bà thủ, đại thái giám Cao Cá. Nghiêm Ngoại Nhi tiểu thư ngươi đi mau, nơi này giao cho ta. Cao Cá lớn tiếng nói. Nghiêm Ngoại Nhi trong nội tâm nhất an kinh ngạc, sau đó trường kiếm trước người xoay người đưa lưng về phía đại thái giám Cao Cá nói, tiểu cao ông, ta từ trước đến nay liền không có vứt bỏ chiến hữu truyền thống, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Cao Cá chẳng quản nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được sau lưng nữ hài hào khí, nhất thời cười to nói, hảo, hôm nay để cho chúng ta hai người chiếu cô yêu châu những cái này yêu nghiệt. Cao Cá. A Sử La kinh ngạc nói, ngươi thế nhưng là quốc vương thiếp thân hoạn quan A, lại tới bảo hộ một cái chư hầu vị hôn thê, không chê hạ giá sao. Cao Cá nói, từ phân tình, nàng là đồ đệ của ta con dâu. Từ thân phận, nàng là chủ nhân nghĩa nữ, ta tự nhiên đem hết toàn lực hộ nàng chu toàn. Ngược lại là ngươi A Sử La, với tư cách là chư hầu chi tử, vậy mà công kích quốc vương bệ hạ nghĩa nữ, ngươi đây là muốn phạm thượng làm loạn sao. A Sử La nhún vai nói, chỉ tiếc, ngươi vị kia quốc vương bệ hạ ý chỉ đã không xảy ra vương cung. Đúng rồi, muốn hỏi thăm ngươi một việc, các ngươi vương thất đại nội cao thủ, ngoại trừ hai vị cao ông còn có ai sao? Ta nghe nói trong vương cung, còn có một vị lao tổ tông võ công tuyệt đỉnh nhưng cũng không lộ diện, được vinh dự quốc vương chi ảnh, có chuyện này hay không? Cao Ca không để ý đến. A Sử La nói, ta nghĩ hẳn là nói ngoa. Phải có loại người này, quốc vương bệ hạ làm sao có thể để cho chi cách hãm hại mà chúng gió tê liệt đâu này? Cao Cá gương mặt một hồi run rẩy nói, ngươi là tới nói chuyện phiếm, hay là để chiến đấu? A Sử La nói, ta là tới ngày nữ nhân. Sau đó, ánh mắt của hắn hướng Nghiêm Ngoại Nhi trông lại, nói, cho dù có một cái thái giám che chở ngươi cũng không làm nên chuyện gì, hôm nay ta là nhất định phải đem ngươi ngày đến thoải mái, Cao Cá võ công so với Chi Nghiên như thế nào? Hôm nay, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Yêu châu quỷ ảnh, một cái đằng trước, nhượng Nghiêm Ngoại Nhi tiểu thư cảm thụ một chút sự cường đại của các ngươi. Vèo. Nhất thời, một cái yêu châu quỷ ảnh cao thủ, giống như quỷ mị mãnh liệt hướng Nghiêm Ngoại Nhi tia chớp vọt tới. Ngoại Nhi giơ lên huyết hải long kim kiếm, nhắm ngay quỷ ảnh mãnh liệt chém xuống. Tốc độ của nàng đã đến cực hạn, nhưng như trước rơi vào khoảng không. Siêu siêu siêu. Phảng phất di hình đổi ảnh đồng dạng, này yêu châu cao thủ kinh sợ mãnh liệt xuất hiện sau lưng Ngoại Nhi. Phốc đâm nhẹ nhàng một kiếm, đem Ngoại Nhi phía sau lưng áo ngủ cắt ra một cái lỗ hổng. Vèo, sau đó nếu như cùng di hình đổi ảnh đồng dạng, hắn từ Ngoại Nhi sau lưng tiêu thất, một lần nữa trở lại năm người hàng ngũ bên trong. Nhìn thấy một màn này, Ngoại Nhi cùng Cao Cá triệt để kinh hãi. Này, đây là cái gì quỷ dị yêu thuật? Vậy mà giống như quỷ ảnh nhanh, liền phảng phất thật sự hội thoáng hiện. Có thể nói, nếu như không phải là A Sử La không đành lòng tổn thương Ngoại Nhi hoàn mỹ thân thể mềm mại, lúc này liền không chỉ là áo ngủ bị cắt mở một cái lỗ hổng, mà là toàn bộ phía sau lưng bị cắt mở một cái lỗ hổng. A Sử La mang đến yêu châu cao thủ, vậy mà quỷ dị như thế, mạnh như thế đại. Ngoại Nhi võ công trí cao, đã cực độ hiếm thấy, nhưng mà vừa rồi thăm dò, đối chiến một cái yêu châu cao thủ, vậy mà rơi xuống hạ phong. A Sử La nói, các ngươi 5 người đi đối chiến cao cá một người, đem hắn cắt thành 6 khối. Về phần Nghiêm Mại Nhi ngươi chú dê nhỏ, theo ta đích thân đến. Sau đó, hắn tuấn mỹ đến yêu dị gương mặt, vô cùng mất hồn địa cuốn một chút đầu lưỡi, nói, tới tới tới, tiểu mỹ nhân, chúng ta có một cả đêm, khai chiến đi. Siêu siêu siêu siêu. Nhất thời, 5 cái yêu châu cao thủ, giống như quỷ ảnh trong chớp mắt đem cao cá bao vây. Toàn bộ hình ảnh, xuất hiện vô cùng một màn quỷ dị. Này yêu châu cao thủ cũng chỉ có 5 người, thế nhưng quỷ ảnh xuyên qua đồng dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhìn qua lại phảng phất có 10 cái, 15 cái, 20 nhiều. Trong chớp mắt, cao cá bị triệt để bao phủ, triệt để vây khốn. Diệt tác đại chiến vậy mà thất bại thảm hại, những cái kia thùng cơm A. A Sử La đau lòng nói, bất quá bởi vậy, Hải Nạp Nhi 3 vạn thủy quân ném đến sạch sẽ, đã không còn những cái này thủy quân thuyền, biển cương lấy cái gì nịnh bợ ta yêu châu A, lấy cái gì cùng ta thông ra A. Cho nên ta từng phút đồng hồ từ hôn, nữ nhân kia không được, ngày mười mấy lần liền án. Ngươi không đồng nhất, ngươi tướng mạo 10 trong vạn người không có một, thân hình của ngươi lại càng là ta thấy những điều chưa hề thấy, liền quăng ngươi này trường cái miệng nhỏ nhắn, ta cũng có thể chơi chán 1 năm cũng không chán. Bên kia cao cá, bị 5 cái yêu châu cao thủ triệt để trói lại. Bên này A Sử La, nhàn nhã dạo chơi vây quanh Mại Nhi đảo quanh, con mắt thủy chung nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ gương mặt, còn có hào to lớn kinh người vũ. Ta cam đoan, tối nay đem ngươi ngủ, ngày mai liền nạp ngươi vào cửa, như thế nào? A Sử La nói. Mại Nhi ngưng tụ tất cả tinh thần lực, trong tay cầm lấy long kim kiếm, chuẩn bị chống cự A Sử La kích thứ nhất. Vèo. A Sử La xuất kiếm. Tốc độ nhìn qua một chút cũng không khoái, trong tay long kim yêu nhận nhẹ nhàng hướng phía Mại Nhi cánh tay trái vạch tới. Mại Nhi tia chớp xuất kiếm, muốn đâm thủng A Sử La cổ tay. Nhưng mà, kiếm của nàng vừa mới va chạm vào A Sử La yêu nhận, liền phảng phất bị bắt lấy được đồng dạng, hoàn toàn tiến nhập đối phương lực trường, mất đi bất kỳ khống chế. T t t t. Biển máu của Mại Nhi long kim kiếm hoàn toàn không bị chính mình khống chế, tại A Sử La dưới sự khống chế, một tấc cắt lấy chính mình cánh tay trái tay áo. Hô nhất thời, toàn bộ tay áo trượt xuống, lộ ra Nghiêm Mại Nhi tuyết ngọc ngó sen đoạn đồng dạng cánh tay ngọc. Úc A Sử La thấy được Mại Nhi tuyết trắng tay mịn, nhất thời mất hồn vừa gọi nói, thật đẹp, thật sự chịu không được. Lúc này Mại Nhi, hoàn toàn cảm giác được xấu hổ và giận dữ muốn chết. Chính mình mạnh như thế võ công, vì sao tại A Sử La ma quỷ trước mặt, không chịu được như thế một kích. Bà bối, không muốn nụ trí, ngươi còn trẻ như vậy võ công cứ như vậy cao, tại ta nhận thức nữ tử bên trong, sẽ không vượt qua 2-3 người đâu. A Sử La nói, ngươi yên tâm, ta luyện mặc dù là thải âm bổ dương công. Nhưng chỉ cần làm nữ nhân của ta, yêu châu bảo bối nhiều vô số kể, ta ác công pháp nhiều vô số kể, từ nay về sau ngươi ta âm dương song tu, không dùng được vài năm, võ công của ngươi liền đột nhiên tăng mạnh. Sau đó, A Sử La yêu nhận lại bay bổng vẽ một cái. Nhất thời, Mại Nhi cánh tay phải tay háo trượt xuống, lộ ra bóng loáng tuyết non cánh tay phải. Tê A Sử La hít một hơi, nói, thật sự là băng cơ ngọc của ta, như vậy trắng nõn, trong chốc lát để ta nhẹ nhàng cắn một cái được không? Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mại Nhi 2 cái đùi bộ vị, mục quang lửa nóng nói, ta là trước cắt xuống ngươi bên trái ống quần, hay là bên phải đâu này? Ta trước nói rõ à, thân thể ngươi thật đẹp, trong chốc lát bắp chân lộ ra, ta muốn là có cái gì cho hề, ngươi có thể ngàn vạn không cho cười ta à, đương nhiên cũng không muốn rất được kinh sợ, các ngươi nữ nhân cái nào đó địa phương dung nạp lực rất mạnh à. Mại Nhi lúc này cũng nhịn không được nữa. Trong chớp mắt, ngưng tụ lại tất cả long lực, lợi kiếm trong tay giống như cuồng phong bạo vũ. Hướng phía A Sử La đập tới. Long lực bạo kích, dốc hết tất cả long lực bạo kích. Siêu siêu siêu siêu. Vô số kiếm vũ, hướng phía A Sử La mặt hắt vậy mà đi. Đinh đinh đinh đinh đinh. Trong không khí, phảng phất có vô số vô hình viên đạn loạn xạ. Tất cả vách tường, dụng cụ, toàn bộ bị bắn ra ngàn mặc trăm lỗ. Ngắn ngủn vài giây, Mại Nhi đâm ra mấy trăm kiếm nhiều. Sau đó nhanh chóng địa bạo lui, lại nhìn A Sử La, hoàn hảo không việc gì. Lại nhìn chính mình, trên người áo ngủ thành tổ ong. A Sử La yêu nhận, chẳng những ngăn trở chính mình mỗi một kiếm, còn thuận tiện tại chính mình trên áo ngủ đâm trên trăm cái lỗ thủng. May mắn bên trong còn có nội y yể, bằng không muốn xuân quang đại tiết. Cũng chính là, A Sử La là vì không bỏ được tổn thương Mại Nhi ra thịt mảy may, bằng không cho dù có 10 cái Mại Nhi cũng bị giết chết. Lúc này, Mại Nhi thật sâu hối hận, vì sao ngay từ đầu không có binh giải tự sát, bởi vì trước mắt ma quỷ võ công đã cao đến chính mình hoàn toàn vô pháp đoán tình trạng. Muốn tự sát, muốn thịt nát xương tan. A Sử La cười nói, ngươi hoàn toàn không làm được, không tin ngươi thử một chút. Mại Nhi giơ cao huyết hải long kim kiếm, hướng phía đỉnh đầu mãnh liệt đâm xuống. Đinh, đinh, đinh. Nhưng mà, mỗi một kiếm cũng bị A Sử La ngăn trở. Bà bối, ở trước mặt ta, ngươi cho dù muốn tự sát cũng tự sát không được, thật sự là hạng gì đau buồn buồn bà A. A Sử La nói. Sau đó, hắn từng bước một điệu tới gần Mại Nhi nói, kế tiếp chúng ta chơi thoát ý áo trò chơi được không? Ngươi thoát một kiện ta thoát một kiện, cuối cùng tất cả mọi người quang lưu lưu, chơi yêu tinh đánh nhau, có nhiều ý tứ. A Sử La yêu nhận nhẹ nhàng vẽ một cái. Bá. Mại Nhi đầu gối trở xuống ống quần toàn bộ bị chặt đứt, lộ ra hình dạng hoàn mỹ, tuyết trắng thẳng tắp bắp chân. Đến phiên ta. A Sử La nói, sau đó hắn lại nhẹ nhàng vẽ một cái, đem chính mình ống quần chặt đứt, lộ ra hai cái lông xù chân dài. Kế tiếp là ngực A, thật sự thật lớn A, ta đều hoàn toàn có thể chết chìm tại lồng ngực của ngươi. A Sử La nói, sau đó giơ lên yêu nhận muốn cắt đứt Mại Nhi ngực quần áo. Mà liền vào lúc này. Phốc đâm. Một tiếng lưỡi dao sắc bén nhập vào cơ thể thanh âm. Sau đó, bên kia yêu châu cao thủ di hình đổi ảnh trong chớp mắt kết thúc. Hai cái yêu châu cao thủ lợi kiếm, đâm xuyên qua cao cá thân thể, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Thế nhưng, hai người bọn họ cánh tay cũng hoàn toàn bị cao cá bắt lấy. Cao cá chậm rãi nói, ta ác yêu châu, để cho các ngươi đem tất cả long lực tất cả thiên phú đều đặt ở nhanh nhẹn phía trên, cho nên mới phải nhanh như lệ quỷ. Thế nhưng ta dùng thân thể làm mồi dụ, tổng có thể bắt ở các ngươi a. Sau đó, cao cá hai tay mãnh liệt một quyền. Vâng! Hai cái quỷ dị yêu châu cao thủ, trong chớp mắt bị hoanh được thịt nát xương tan. Quả nhiên, này năm cái quỷ dị yêu châu cao thủ duy nhất đặc điểm cũng sắp, ý hệt tia chớp nhanh, liền Nghiêm Mại Nhi cùng cao cá đều không ngăn cản được nhanh. Thế nhưng ngoại trừ nhanh ra, còn lại bất kể là sức chịu đựng hay là phòng ngự, đều vô cùng yếu ớt. Nghiêm Mại Nhi lớn tiếng nói, bên ngoài quân đội nghe, không được tới gần, tất cả xạ thủ, hướng phía phòng ốc của ta bắn tên. Này đạo mệnh lệnh truyền ra mấy trăm mét. Bên ngoài mấy trăm mét vị trí quân doanh, đã nằm ngủ Thiên Thủy thành vệ quân lập tức bừng tỉnh, bắt đầu tập kết. Mà lúc này, năm cái yêu châu cao thủ mất đi hai cái, rốt cuộc trói không được cao cá. Cao cá dụng hết toàn lực, lại một lần nữa trở lại Nghiêm Mại Nhi bên người. Tốc chiến tốc thắng, giết đi cao cá. A Sử La ra lệnh. Sau đó, hắn cũng tạm thời buông xuống Nghiêm Mại Nhi, ngược lại công hướng cao cá, thế nhưng chỉ cần Nghiêm Mại Nhi toát ra muốn chạy trốn tư thế, hắn lại tia chớp ngăn trở đường đi của nàng. A Sử La yêu nhận, lóe ra quỷ dị hào quang, điên cuồng mà hướng cao cá chém giết mà đi. Chẳng quản, tốc độ không có quỷ dị yêu châu cao thủ nhanh như vậy, thế nhưng mỗi nhất kích đều tràn ngập nhìn đáng sợ tà ác long lực. Vù vù vù. Cao cá trong tay phất trần điên cuồng mà quấn. Thế nhưng, mỗi một lần vừa mới quấn lấy đối phương yêu nhận, đều trong chớp mắt bị chém đứt một đoạn. Bởi vì đối phương cầm trong tay chính là long kim bảo nhận. Tiểu cao ông, kiếm. Mại Nhi nhanh chóng mà đem long kim kiếm đưa tới. Cao cá tiếp được biển máu của Mại Nhi long kim kiếm, nhất thời tại binh khí cùng A Sử là không phân cao thấp. Sau đó, hắn huy vũ long kim kiếm, đại khai đại hợp, cùng A Sử La điên cuồng cháo chiến. Cái này, A Sử La liền bắt đầu ăn đau khổ. Cao cá với tư cách là cao hệ hoạn quan người đứng thứ hai, võ công chỉ đứng sau cao ẩn. Mặc dù hắn là hoạn quan, thế nhưng võ công vậy mà đi là vừa cứng rắn một đường. Nay mỗi một kiếm điên cuồng chém, đều tràn ngập đáng sợ chi long lực. Trong chớp mắt, đem A Sử La làm cho từng bước lui về phía sau. Mà lúc này, còn lại ba cái yêu châu cao thủ, trong đó hai cái điên cuồng công kích cao cá phía sau lưng, một cái khác quấn lấy Nghiêm Mại Nhi. Phốc đâm, phốc đâm, phốc đâm. Này yêu châu cao thủ, thực sự quá tại quỷ dị, ma quỷ tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong chớp mắt, cao cá phía sau lưng bị hợp với đã đâm trúng bốn kiếm. Chẳng quản, hắn lập tức dùng long lực kẹp chặt cơ bắp, chỗ ở đối phương binh khí, nhưng đáng sợ buồn nôn chính là, này yêu châu cao thủ lục nhận cũng có kịch độc, đâm vào, miệng vết thương bắt đầu ăn mòn nát khai mở, hoàn toàn khóa chi không ngừng. Phốc đâm, phốc đâm, phốc đâm. Kia cái yêu châu cao thủ đắc thủ, trong tay kịch độc lục nhận, hướng phía cao cá phía sau lưng cùng đâm. A cao cá một tiếng bạo giống, mãnh liệt một tóe thân thể xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực, chẳng những để cho độc nhận đâm thủng thân thể của mình, hơn nữa trực tiếp đem kia cái yêu châu quỷ dị cao thủ nửa cánh tay, cũng hút vào đến bụng ở trong. Mại Nhi sau đó, cao cá một hồi hô to. Mại Nhi hoàn toàn mặc kệ kia cái quỷ dị yêu châu cao thủ dây dưa, điên cuồng tiến lên, giơ lên nắm tay, hướng phía kia cái bị cao cá mút ở cánh tay yêu châu cao thủ mãnh liệt rơi đập. Phanh. Nhất thời, quỷ dị yêu nhân đầu giống như dưa hấu đồng dạng, mãnh liệt bùng nổ. Mà lúc này, phía ngoài xạ thủ cũng đã tập kết hoàn tất. Bán. Theo quan quân ra lệnh một tiếng. Tất cả binh sĩ, bất kể là không phải là xạ thủ, đều dương cung cài tên, hướng phía Nghiêm Mại Nhi phòng ở cùng xạ. Siêu siêu siêu siêu. Mũi tên nhọn giống như mưa to nện xuống. Những cái này tiễn, đối với Lại Nhi, Cao Cá, cùng A Sử La không có bất kỳ tổn thương. Ba người thân thể tán phát ra long lực vòng bảo hộ, cũng có thể ngăn. Thế nhưng, yêu châu cao thủ cũng chỉ có quỷ dị nhanh, lực phòng ngự yếu tới cực điểm, hoàn toàn ngăn cản không nổi mũi tên này mưa. Nhất thời, liều mạng địa trốn tránh. Lại Nhi rút ra một chi bạch kim kiếm, bỏ qua đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, hướng phía hai cái yêu châu cao thủ chém giết mà đi. Lúc này A Sử La muốn một người độc chiến Cao Cá, rốt cuộc ngăn không được Nghiêm Lại Nhi. Mà hai cái yêu châu cao thủ, tại đây đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, quỷ dị tốc độ rốt cuộc vô pháp thi triển, chỉ có thể liều mạng tránh né, trong chớp mắt bị Lại Nhi bức bách đến một người chết góc. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Yêu châu cao thủ điên cuồng tránh né, thế nhưng mũi tên này mưa trải rộng mỗi một tấc không gian. Nhất thời, hoàn toàn tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một người yêu châu cao thủ, điên cuồng mà bốn phía thoáng hiện, bị mũi tên thứ nhất bắn trúng, đinh ở thân hình. Sau đó, mấy chi, hơn 10 mũi tên, mấy trăm mũi tên đưa hắn bắn trở thành gai nhím, bắn chết trở thành ngây ngất đê mê. Ngay sau đó cuối cùng một người yêu châu cao thủ mục quang một hồi dữ tợn, lập tức từ bỏ A Sử La không được tổn thương Nghiêm Lại Nhi mệnh lệnh. Cho dù chết, cũng phải lôi kéo Nghiêm Lại Nhi đệm lưng. Trong chớp mắt, hắn giống như quỷ mị đồng dạng, hướng phía Lại Nhi cuồng đâm mà đến. Này yêu châu cao thủ ma quỷ tốc độ của tia chớp, hoàn toàn là vô dụng. Lại Nhi chẳng quản ngưng tụ tất cả tinh thần lực, thế nhưng dưới ngực như trước trong chớp mắt bị hắn độc nhận đâm trúng. Phốc phốc phốc phốc. Thế nhưng, yêu châu cao thủ độc nhận vẹn vẹn đâm vào một tấc nhiều, liền ngừng lại không tiến. Bởi vì, hắn cả người đã bị hơn 10 mũi tên bắn chết trở thành gai nhím, triệt để bị mất mạng. Lại Nhi nhìn qua đâm vào trên ngực này chi độc nhận, manh liệt rút ra. Chỉ một lát sau, miệng vết thương liền triệt để khôi phục, không có lưu lại bất kỳ vết thương. Ngừng bắn. Lại Nhi ra lệnh một tiếng. Nhất thời, bên ngoài thành vệ quân mũi tên đuôi lông vũ ngừng. Mà lúc này, Cao Cá cùng A Sử La chiến đấu đã đến cực hạn. Ầm ầm ầm. Hai người hoàn toàn hóa thân đã trở thành hai cái chiến đấu manh thú. Mỗi một kiếm, mỗi một quyền đều tràn ngập đáng sợ long lực. Hai người chiến đấu những nơi đi qua, hết thể hóa thành bột mịn, tất cả mặt đất vỡ vụn. Tất cả vết tường sụp xuống. Ầm ầm. Hai người giống như khổng lồ đạn pháo đồng dạng, nhanh chóng xuyên qua mỗi một nhà phòng ở. Sau đó, mỗi một nhà phòng ở đều triệt để bùng nổ sụp xuống. Trong nháy mắt, hai người đã chiến ra mấy trăm mét, mấy ngàn mét. Cao Cá toàn thân đều là tổn thương, trước ngực phía sau lưng ít nhất bị đâm ra mười mấy cái lỗ thủng, thế nhưng hắn bá đạo long lực, hay là gắt gao ngăn chặn A Sử La. Tốc độ của hắn không bằng A Sử La, cho nên căn bản đâm không trúng hắn. Chiến thuật của hắn rất đơn giản, sống sờ sờ đem A Sử La long lực toàn bộ hao hết, sau đó đưa hắn đánh chết. Ầm ầm ầm. Cao Cá điên cuồng mà phách trảm. A Sử La không ngừng mà lui về phía sau. Hai người long lực đang bay nhanh địa tiêu hao. A Sử La nội tâm hoàn toàn là vô cùng kinh hãi, vốn cho là mang theo 5 cái yêu châu cao thủ đến đây, giết chết một cái Cao Cá không nói chơi.